Cùng bọn họ những người khác ngự tương so sánh với phá lệ bất đồng ở chỗ cái này tân xuất hiện ngự tương không có bất luận cái gì sắc thái, giống như tranh thủy mặc xuất hiện ở hiện thực, tự mang nồng đậm rực rỡ. Ban đầu giống Bạch Y Lệ thư sinh, nhưng là dần dần ngự tương hoàn chỉnh xuất hiện, Bạch Y Lệ thư sinh trong tay xuất hiện tỷ lệ thật lớn bút lông, vô cớ cho người ta tạo thành áp lực cực lớn, có một loại đến từ linh hồn uy hiếp. Bạch Y Lệ thư sinh không có mặt, lại cùng kim sắc tượng Phật giống nhau trang nghiêm vô cùng, tự mang theo lăng nhiên chính khí, làm người không cấm hoài nghi hắn nguyên bản diện mạo là cỡ nào tuấn mỹ. Đương hắn nâng lên bút lông treo không kia một khắc, Khương Tuệ bỗng nhiên ý thức được kia không phải cái gì Bạch Y Lệ thư sinh, đó là Bạch Y Lệ phán quan. Nàng kia lão mụ tử tựa quản nàng nhị sư huynh ngự tướng, thế nhưng là Bạch Y Lệ phán quan. Phán quan cùng phong đô bầu không khí thực đáp, Khương Tuệ đều có thể cảm giác được hắn xuất hiện tựa hồ cũng cấp nàng đối thủ tạo thành cực đại áp lực. Như vậy ngự tương thế nhưng còn nói cùng hạ triều so sánh với không đáng giá nhắc tới. Khương Tuệ, chẳng lẽ thật là câu nói kia, sẽ không đánh nhau phán quan không phải hảo y y tu sao? Ngự tương toàn bộ khai hỏa bọn họ cơ hồ đều là bởi vì tiến vào tánh mạng du quan sinh tử nháy mắt, Khương Tuệ một cái linh hoạt xoay người, mặt bị công kích thế khí sở chảy ra. Nàng cùng hạ triều phối hợp rất khá, nhưng là không chịu nổi tựa hồ biến thành xa luân chiến hiện trường. Không biết khi nào bắt đầu, phong đô đại đa số tinh quái thế nhưng đều bắt đầu bị hế khí ăn mòn cảm nhiễm. Khương Tuệ còn thấy được vừa rồi cho nàng phổ cập khoa học đi ngang qua quỷ. Phong đô toàn bộ thành trì tựa hồ đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ lại phân không ra tâm thần đi điều tra rõ nguyên nhân. Không tốt. Hạ triều dùng đỡ quang đánh lui một con yêu ma, cũng theo quán tính chạy xuống đến nàng bên cạnh, thanh âm lại thấp lại trầm, còn mang theo nghiêm túc lệ khí. Khương Tuệ, làm sao vậy? Quỷ vương ra tới. Khương Tuệ trong lòng cả kinh. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tối cao kiến trúc thấy được nguyên bản huyết sắc thiên bị nồng hậu quỷ khí dần dần sở che đậy, mà như vậy màu xanh lơ quỷ khí trung thế nhưng còn trộn lẫn nhẹ nhẹ từng đợt màu đen. Thật giống như hai loại lực lượng ở đối kháng, mà sinh ra một loại kỳ quái cân bằng. Y ghi nha quỷ dị lại không thể diễn tả sợ hãi tựa hồ bông xuống, không biết là ủng hộ một chúng quỷ quái, vẫn là làm quỷ quái nhóm càng thêm táo bạo mà bị chọc giận. Khương Tuệ đống nhiên mở to hai mắt. Thấy được che trời lấp đất xương đen đem nàng cùng hạ triều bao phủ. Đại bộ phận là triều hạ triều mà đi. Khương Trì ngự tương ở phong đô phi thường nổi tiếng, tự mang địa phủ bờ UFF cùng chức nghiệp thêm thành duyên cớ, thực mau đem công kích hắn cùng Lê Dương một chúng quỷ quái đánh lui thả tinh lọc. Nhưng là cùng Khương Tuệ hoàn toàn tinh lọc so sánh với, Khương Trì càng như là thẩm phán. Chỉ có chưa từng làm ác quỷ quái mới có thể tinh lọc thành công, mà làm ác hết thể hôi phi yên diệt, cái gì đều không có dư lại. Lê Dương còn phun tảo ngự tương như người. Khương đạo hưu thoạt nhìn ôn nhuận hữu hảo, trên thực tế hung tàn trình độ không thể so hạ triều thiếu nhiều ít. Khương Chỉ cười mà không nói, mà là cùng Lê Dương cùng nhau cưỡi lên hắn bạch hổ, hướng tới Khương Tuệ nơi địa phương chạy đến. Lê Dương nói, đừng quá lo lắng, có hạ triều ở, Khương Tuệ sẽ không có việc gì. Cũng chỉ có Khương Chỉ ra hỏa này cảm thấy Khương Tuệ vẫn là cái kia vô pháp tự bảo vệ mình đáng thương tiểu hài tử. Nhưng mà tư mội sốt ruột thả lo lắng nàng bị thương Khương Chỉ cũng không có nghe đi vào, mà là nhữ mày nói. Hiện nay phong đô tựa hồ bởi vì chúng ta này đó sinh hồn tiến vào đánh vỡ nào đó cân bằng, thay đổi liên tục, muốn chạy nhanh tìm được bọn họ mới được. Bọn họ hai người còn không biết từ bạc tính kết quả, hiện tại cũng chỉ có thể đi trước tìm người. Kết quả khi bọn hắn kỵ hổ cảm thấy kia một khắc, nhìn đến chính là bị hế khí bao bọc lấy hai người. Tiểu Tuệ, Hạ Triều, Khương Tuệ, Bạch Hổ hổ gầm, phán quan điểm mặc, nhưng mà giống như là bị cái gì lực lượng ngăn cản giống nhau, sở hữu công kích đều không có hiệu quả. Nguyên bản gió mát kim quang tượng Phật đã biến mất, thon dài cành liễu điều cũng không biết tung tích. Liên ở Khương Trì phẫn nộ hướng đỉnh mà mất đi lý trí chuẩn bị lấy toàn thân lực lượng lại lần nữa tiến công ngay sau đó, liền thấy đen đặc xương mù thế nhưng lăn lộn mà xoay tròn, vặn vẹo mà dãy rủa. Lê Dương một phen giữ chặt Khương Trì, trầm giọng nói, không thích hợp, ngươi xem. Lê Dương tu vi cao cường, lực lượng hệ dùng toàn thân sức lực kéo lại Khương Trì, đối phương rốt cuộc hơi chút bình tĩnh một ít, nhìn về phía xương mù dày đặc chỗ. Dần dần bị bao vây đến kín không kẽ hở hắc kén bắt đầu sinh ra vết rách, nước suối thanh triệt sáng trong quang mang tựa hồ ở hắc kén kích động, mang theo thế không thể đỡ tràn đầy sinh mệnh. Sau đó vết rách cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng nước suối róc rách quang mang đạt được cuộc đua thắng lợi, lập tức đem hắc kén căng đến tan vỡ, giống như dao chỉ cam lộ dũng mãnh vào huyết sắc không trùng, hóa thành khiết tịnh mưa móc đem cả tòa phong đô thành trì màu đen huế khí một chút tới diệt. Khương Chỉ nội tâm dâng lên nghĩ mà sợ kinh hỉ, là tiểu tuệ tinh lọc. Theo sau ở bọn họ hai người kinh ngạc trong ánh mắt, bọn họ thấy được kiệt tác chủ nhân. Thiếu nữ hai mắt khép kín ngồi xếp bằng với không trung mà ngồi, nguyên bản chân bóng giữa trán nhiều một quả hoa điển hình thoi đánh dấu, làm nàng nhiều vài phần thương xót thần tính. Nàng một tay như nắm bảo vật, một tay khởi quyết thủ thế, như sái lạc nhân gian bạch nguyệt quang, tản ra nhàn nhạt ôn nhu. Ở nàng sau lưng, là ngự tương bước lên dựng lên, không hề là cành liễu điều bộ dáng, mà là ngọc tịnh bình trung cắm một con cành liễu, mà thực hiển nhiên, là ngọc tịnh bình trung cam lộ tinh lọc toàn bộ phong đô huyết khí. Tiểu tuệ ngự tương thăng cấp. Sống hay chết chi gian ý chí, làm nàng được đến thần cùng ý tưởng đáp lại. Khương chỉ có một loại chính mình hài tử có thể một mình đảm đương một phía tâm an cùng cảm động. Hắn nói, Lê Dương, chúng ta đi xuống. Nhưng mà hồi lâu không thấy Lê Dương động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy được xưa nay kiệt ngạo khó thuần nam tử, đang có chút giật mình lăng mà nhìn tiểu tuệ, mà Lê Dương giờ phút này biểu tình, cùng phía dưới nào đó đại sư huynh thập phần tương tự. Khương chỉ. 167-167 đại sư huynh ít 12 sư muội 16. Huế khí thổi quét mà đến thời điểm, hạ triều phản ứng đầu tiên là đem Khương Tuệ che ở phía sau, rồi sau đó phát hiện bốn phương tám hướng đánh út lại, liền nhanh chóng mà đem người vớt đến trong lòng ngực. Đó là bản năng theo bản năng phản ứng. Hắn linh lực khởi động một cái nho nhỏ bảo hộ cái chán, bởi vì huế khí có cực cường xuyên thấu cùng ăn mòn năng lực, hắn vì khởi động cái này gần gũi cái chán, đã vô pháp duy trì ngự tương hiện ra. Khương Tuệ kêu to tên của hắn, nhưng là bởi vì dần dần bị huế khí ô nhiễm, hắn trong lúc nhất thời có chút không nghe rõ. Lúc ấy hắn bộ dáng nhất định thực do người, hạ chiêu tưởng, bằng không vì cái gì Khương Tuệ sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Hung ác, khiếp sợ, không đành lòng, phẫn nộ. Chẳng qua lúc ấy hắn duy nhất ý niệm, chính là chống đỡ trụ cái chán, sau đó chờ đến cứu viện, không cho Khương Tuệ đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn. Theo sau chính là một cổ ấm áp linh lực bắt đầu du tẩu, hắn chống kiếm. Ôm nàng, cảm nhận được này cổ linh lực ở tiếp tục thập phần cường ngạnh mà trị liệu trên người hắn bị huế khí ăn mòn địa phương. Hạ Triều hơi hơi mở to mắt, nhìn đến chính là Khương Tuệ thập phần kiên định, còn có chút xấu hổ buồn bực tức giận biểu tình. Nàng thiện sắc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn mở to mắt, trị liệu tay đều dùng sức không ít, làm hắn phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. Xứng đáng. Nàng hơi hơi hé miệng, dùng khẩu hình nói, theo sau đem trong miệng huyết tinh một lần nữa nuốt đi xuống. Mạnh mẽ thúc dục thân hình linh mạch, đã đối thân thể của nàng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng ở cái này trong quá trình, nàng lại tiến vào một cái huyền mà lại huyền bầu không khí bên trong, thật giống như thân hình vẫn cư tại đây, ý thức đã phiêu hướng phương xa. Lại sau đó, chính là nàng ngự tương loáng thoáng lại lần nữa hiện ra. Huế khí rất cường đại, đồng dạng cũng bức bách nàng. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ hạ triều chết. Nàng còn không có đánh bạo đầu não, cũng còn không có cùng hạ triều rời đi cái này địa phương, cùng nhau về nhà. Hệ thống ở bảo hộ nàng ý thức, không cho nàng đã chịu huế khí công kích. Hệ thống nói, tiểu thư, tin tưởng chính mình. Hệ thống, chúng ta đều có thể về nhà. Như vậy chấp nhất mục tiêu, chống đỡ nàng tình cảm, làm nàng không khỏi lại một lần cắn răng tăng lớn linh mạch trung linh lực phát ra. Sau đó là trong nháy mắt nhẹ nhàng, phảng phất bị ôn nhu như mẫu thân ánh mắt nhìn chăm chú, như vậy trong tầm mắt mang theo tán thưởng, nàng cảm giác được linh mạch dư thừa. Có một cổ không biết nơi nào tới lực lượng. Từ dưới nền đất dũng mãnh vào nàng linh mạch bên trong, trợ nàng rút một tay. Theo sau là ngự tương tiến giai, cành liễu cắm ở ngọc tịnh bình trung, vì toàn bộ phong đô giáng xuống cam lộ, tới diệt như liệu nguyên chi hỏa cuồng vũ huế khí. Bị huế khí ăn mòn mất đi lý trí tinh quái, cũng dần dần khôi phục thần trí. Ngay cả bị thanh hắc đan chéo xương đen che kín một nửa huyết sắc không trung, mặt trên khói đen tựa hồ đều thiếu không ít. Âm vang một tiếng thật lớn tiếng sấm, Khương Tuệ từ cái loại này huyền diệu cảnh giới trung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy được nàng nhị sư huynh thanh âm. Không tốt, tiến giai thiên lôi, tiểu tuệ muốn kết anh. Nhưng mà còn chưa chờ thiên lôi mây đen tụ tập, Khương Tuệ liền cảm giác trên người linh mạch lưu chuyển, lớn nhỏ chu thiên thông thuận, đương trường tại chỗ kết anh. Còn lại người, Lê Dương cũng đông nhiên phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng, chưa thừa thiên lôi liền tiến đến giai, ta chưa bao giờ nghe thấy. Siêu thoát sinh tử cảnh, cứu phong đô vạn dân, đây là trời cao cho nàng tưởng thưởng. Ôn hòa lại mang theo nhàn nhạt tán thưởng thanh âm vang lên. Khương chỉ cùng Lê Dương đồng thời cả kinh, ánh mắt sắc bén xẹt qua, ai? Hai người liền nhìn đến một bên một vị ăn mặc bình thường hôi bố y y bào nam tử, không biết khi nào chỉ khoảng cách bọn họ bất quá một cái nóc nhà khoảng cách, hắn đem đôi tay giấu ở ống tay áo chung, trên mặt mang theo hữu hảo mỉm cười. Tại hạ quỷ phố khách điếm lão bản, hạnh ngộ. Hắn ánh mắt từ Lê Dương hoạt đến Khương chỉ, theo sau nói, các ngươi đều là Thanh Sơn Tông đệ tử. Phía dưới Khương Tuệ lạc đến trên mặt đất, đem Hạ Triều nâng dậy, trị liệu trên người hắn thương, đồng dạng cũng nghe tới rồi bọn họ ở mái hiên phía trên đối thoại. Nàng hỏi trước Hạ Triều, không có việc gì đi, hiện tại cảm giác thế nào? Hạ Triều lắc lắc đầu, đông nhiên bắt lấy tay nàng, thần sắc căng chặt, Khương Tuệ hắn nói, lần sau không cần còn như vậy mạo hiểm. Hắn trái tim chịu không nổi. nếu không phải nàng tiến giai ngự tướng, chỉ sợ hiện tại liền không phải như vậy quan cảnh. Kết quả dây tiếp theo đầu của hắn bị manh chụp một chút, hắn đều có chút ngốc. Ngươi thế nhưng còn dám nói ta. Nàng trợn mắt giận nhìn, chính ngươi chẳng lẽ không phải cũng là như vậy sao? Ngươi thật là có đủ không biết xấu hổ, nếu không phải ta, hai chúng ta cùng nhau xong đời. Không cảm tạ ta liền tính, thế nhưng còn dám lại nhảy ta. Hạ Triều bị đổ ập xuống một đốn mắng, hắn nơi sâu thẳm trong ký ức cái loại này bị ước hiếp DNA phảng phất bị đánh thức, theo bản năng nói, ta đây lần sau chú ý. Khương Tuệ vừa định tiếp tục lại nói điểm cái gì, mái hiên thượng đối thoại đã tiến hành đến Khương Chỉ cùng Lê Dương ở chất vấn khách điếm lao bản thân phận. Nàng không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Khương Chỉ liền tính là cảnh giác khi nói chuyện cũng là lễ phép, chẳng qua này phân lễ phép ở có chút dưới tình huống nghe tới sẽ như là âm dương quái khí. Xem các hạ thân thủ bất phàm, ở vừa rồi như vậy hung hiểm thời điểm các hạ vẫn cứ bình yên vô sự, một khi đã như vậy, các hạ tránh ở phía sau màn nhìn trộm, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lê Dương, nói với hắn khách khí như vậy làm gì? Uy, không thành thật nói một mực đánh chết. Khách điếm lao bản liền tính là bị uy hiếp cũng vẫn là vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Hắn chắp tay thi lễ nói, tại hạ cũng bất quá là một cái làm buôn bán khai chủ tiệm, trên đường nháo thành như vậy, ảnh hưởng ta khách điếm sinh ý, ta tự nhiên ra tới nhìn một cái, chẳng qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tối cao kiến trúc, chân trời thanh hắc sắc đã bao trùm, đem toàn bộ đường phố bao trùm một tầng bóng ma. Bọn họ những người khác cũng không phải không cảm giác được kia cổ bất an áp lực, còn có nồng hậu âm quỷ chi khí, làm hít thở không thông. Chẳng qua có cái này không rõ thân phận khách điếm lão bản, dựa như vậy gần bọn họ mới phát hiện làm nhân tâm sinh cảnh giác mới trước chú ý. Hiện tại bị đối phương làm rõ, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân mình căng chặt. Khương Tuệ cũng nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Nàng kéo kéo khoe miệng, thấy thế nào đều không giống như là bình thường khách điếm lao bàn đi. Hơn nữa vẫn là khai ở quỷ phố khách điếm, có thể lấy mạnh mẽ áp chế chúng quỷ không cho chúng nó ở khách điếm náo sự, cũng nhất định là cao giai quỷ quái linh tinh tồn tại. Khách điếm lao bản nói, ta danh Bạch Trạch. Hắn thần sắc bình thản đung dung, giọng nói rơi xuống kia một khắc liền phóng người lên, với mọi người kinh ngạc thiếu chút nữa động thủ trong ánh mắt, mở ra cực đại màu trắng ánh huỳnh quang bảo hộ cái chắn, bao lại ở đây mọi người, chặn tự bầu trời khói đen mà đến công kích. Khương Tuệ xem qua đi, liền thấy được đã ngưng tụ thành thật thể thanh hắc sắc sương khói, điên cuồng mà lại có thể sợ, biến ảo mà thành hắc y liền nam tử âm lệ mà tàn bạo, hắn hai mắt màu đỏ tươi, cùng những cái đó mất đi lý trí quỷ quái rất giống. Nhưng là lại tựa hồ lại vẫn duy trì một tia lý trí. Tên là Bạch Trạch khách điếm lao bản cũng là hơi hơi sửng sốt, theo sau như suy tư gì, thế nhưng nhiều một tia lý trí. Thì ra là thế, là Khương cô nương ngự tương tinh lọc. Tự tiện xông vào phong đô, chết. Nhưng mà thượng có một tia lý trí hắc y dìa nam tử vẫn cứ lanh khốc mà bất cận nhân tình, ngưng tụ chống canh một đại năng lượng chuẩn bị công kích. Mà Bạch Trạch tắc thực mau lại một lần chặn lại công kích, ở cái này khoảng cách, hắn còn hướng tới Khương Tuệ nói, Khương cô nương. Có không vận dụng ngự tướng, đem Ngọc Tịnh Bình Trung cam lộ, cấp cái này nổi điên nam nhân tới một tới đâu. Tuy rằng Bạch Trạch ngữ khí thực hảo, nhưng là Khương Tuệ vẫn là nghe ra mà đến hắn đối cái này hắc ý liền nam tử âm dương quái khí. Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau nắm kiếm, tỏ vẻ vì nàng đứng gác hộ vệ, Khương Tuệ gật gật đầu, liền làm ngự tương lại lần nữa hiện ra. Bởi vì linh lực hao phí quá nhiều, bởi vậy Ngọc Tịnh Bình có vẻ có chút lung lay, rất nhiều lần thiếu chút nữa tới đến Bạch Trạch trên đầu. Cũng may Bạch Trạch tính tình thực hảo, cũng không có bởi vì Khương Tuệ sơ sẩy mà buồn bực, ngược lại cho nàng chỉ huy như thế nào trộm hướng nhân ra trên đầu đảo. Cuối cùng vẫn là tên này vì Bạch Trạch nam nhân giơ tay, nhắm mắt niệm quyết, đem Ngọc Tịnh Bình Trung cam lộ bắt hắc ý để nam tử một thân. Cũng chính là tại đây cuối cùng một khắc, Khương Tuệ linh lực dùng hết, từ giữa không trung té xuống, bị phía dưới Hạ Triều tiếp được ôm vào trong ngực, một cái nhảy lên cũng đi tới nóc nhà. Phát cuồng hắc y rìa nam tử ở cam lộ đổ ập xuống tới đi lên lúc sau phát ra tiếng giống giận, nhưng theo sau có lẽ là tinh lọc tác dụng, hắn bên cạnh người thanh hắc sát xương đen dần dần chỉ dư lưu nhàn nhạt màu xanh lơ. Khương Chỉ toàn bộ hành trình thấy được khách điếm lao bản động tác, hắn hơi hơi sửng sốt, theo sau lẩm bẩm nói, lại là thanh sơn thuật pháp. Lê Dương cũng nghe tới rồi, hắn trừ bỏ chú ý chiến trường, cũng còn chú ý Khương Tuệ, ở Khương Tuệ muốn rơi xuống kia một khắc tay giật giật, nhưng thấy được Hạ Triều, liền không có tiến lên. Nghe vậy liếc mắt Khương Chỉ, ngươi là nói cái này Bạch Trạch là các ngươi Thanh Sơn tông người. Khương Chỉ ngưng thần nhìn lại, biểu tình đồng dạng ngưng trọng, ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Bên này tại đàm luận, mà Khương Tuệ bị Hạ Triều tiếp được lúc sau nhẹ nhàng thở ra, nàng hoán một chút, ở nam nhân lo lắng trong ánh mắt lắc lắc đầu, theo sau nhìn về phía cái kia không hề động tác, tựa hồ ở tự hỏi cái gì hắc ý liền nam tử. Hắc Y Liễu nam tử trên người bao phủ nồng hậu huyết khí tan đi lúc sau, lại phát hiện hắn lớn lên ngoài ý muốn tuấn mỹ, phi thường đã có đặc sắc hắc nhãn tuyến tương đối ra diện ở ngoài, cả người chính là yêu dã một quải đại xoái ca. Khương Tuệ, người này rốt cuộc là ai a? Như vậy cường, một giao thủ là có thể cảm giác được hắn cùng phía trước những cái đó quỷ quái đều không phải một cái cấp bậc, phi thường đáng sợ cùng cường đại. Hạ Chiêu vật khí, cho nàng bổ sung linh lực, chưa cho nàng cự tuyệt, hắn thấp giọng nói, là quỷ vương. Khương Tuệ kỳ thật ước chừng cũng đoán được, rốt cuộc từ cái kia tối cao vật kiến trúc chạy ra, còn kêu to không cho tự tiện xông vào phong đô, nghiễm nhiên chính là đem phong đô trở thành chính mình sở hữu vật. Khương Tuệ nói, đây là Mạc La. Nàng mở to hai mắt, muốn nhìn xem cái kia quỷ vương mắt phải có hay không chí, đã bị nam nhân một phen đè lại bả vai. Hạ Chiêu thực bất đắc dĩ, ngươi chưa hoán một chút hảo sao. Một bên Khương Chỉ đã tới rồi, đối với Hạ Chiêu nói, làm ta nhìn xem tiểu tuệ. Hạ Chiêu gật đầu. Làm Khương Tuệ ngồi ở một bên mái hiên thượng, mà Khương Chỉ cho nàng khám và chữa bệnh. Lê Dương cũng đến ở một bên, tuy rằng nhìn chằm chằm vào phía trước tình huống, nhưng dư quang lại vẫn chú ý Khương Tuệ. Khách điếm lao bản không có để ý bọn họ này nhóm người, mà là cùng Hắc Ý Liễu nam tử bắt đầu đối thoại. Mạc La, đã lâu không thấy. Vẫn luôn buông xuống đầu quỷ vương Mạc La rốt cuộc một lần nữa mở hai mắt, hắn nguyên bản điên cuồng màu đỏ tươi hai mắt đã biến trở về nguyên bản bộ dáng, là một loại trong sáng xanh biếc. Ở hắn thâm thúy ngũ quan hạ sấn đến cả người có một loại dị vực thần bí. Hắn ánh mắt dừng ở màu xám quần áo khách điếm lao bản trên người. Mạc La thanh âm phi thường khàn khàn, thật giống như đã hồi lâu không nói gì giống nhau. Bạch Trạch, ngươi còn chưa có chết. Như vậy chào hỏi phương thức, làm vẫn luôn trộm đạo quan sát Khương Tuệ chửi thầm suy đoán bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tuy rằng lời nói thực không khách khí, nhưng xem bọn họ hai người lại không giống như là muốn đánh lên tới bộ dáng. Ha ha ha, Bạch Trạch nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn tựa hồ đánh giá một chút Mạc La, ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn có thể lấy như vậy bình thường trạng thái cùng ta nói chuyện. Bạch Trạch mỉm cười, lễ phép chung lại lộ ra một tia quen thuộc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì chịu đựng không được ế khí ăn mòn, nổ tan xác mà chết, mang theo phong đô cùng nhau tiêu tán với thiên địa chi gian. Những lời này tin tức lượng phi thường đại, làm cho bọn họ một chúng ngoại lai người đều là ngẩn ra. Hạ Triều là nhanh nhất phản ứng lại đây, dù sao cũng là tông môn đại sư huynh, đã tham dự các loại tông môn sự vụ. Đối các địa phương tình huống đều có không ít hiểu biết. 150 năm trước, sư phụ cũng đã nhận được tin tức nói phong đô bằng một quỷ khởi động, miễn cưỡng vì thế gian vạn vật mang đến luân hồi trên đường quá độ, hiện giờ xem ra, đây là thật sự. Bởi vì vô vọng u minh cái chắn tan vỡ duyên cớ, thế gian luân hồi không ở, sau khi chết hồn phách tiến vào phong đô như vậy sống hay chết biên giới, có vận khí tốt có thể thông qua khe hở chảy vào luân hồi, có ở phong đô sinh hoạt, dần ra hình thành như vậy náo nhiệt thành trì. Chỉ là huế khí không ngừng ăn mòn, rốt cuộc ô nhiễm cường đại quỷ vương Mạc La, nếu trường kỳ di vãng, chỉ sợ toàn bộ phong đô đều phải biến mất. Hạ Chiêu nói, lúc trước Lăng Nhai sư thúc chạy tới phong đô, vì chính là giải quyết này một chuyện, chỉ là bởi vì huế khí tăng nhiều duyên cớ, vì không cho huế khí từ phong đô ô nhiễm hiện thế, chỉ có thể hóa thành chấn thạch hôn mê tại đây. Khương Chi ước chừng cũng hiểu biết một ít, nhưng là không có Hạ Chiêu biết đến nhiều như vậy. Lê Dương nghe vậy lâm vào trầm tư, ta Mạc Cước cũng nghe nói qua chuyện này. Hắn hàng năm buôn tẩu một đường hàng yêu trừ ma, không kiên nhẫn xử lý tông môn công việc, phần lớn đều từ sư muội, ngay cả bát mạch tông tương lai trưởng môn chi vị, đều là từ sư muội kế thừa. Không tồi, chỉ là ước chừng các ngươi cũng không biết, Lăng Nhai cùng Mạc La năm đó là thực tốt bằng hữu. Bọn họ nói chuyện thanh tựa hồ bị phía trước hai người nghe thấy, Bạch Trạch quay đầu tới, cười nói cho bọn họ như vậy một kiện làm người khiếp sợ sự. Cái gì? Một đạo lược hiện khiêu thoát thanh âm ở một bên vang lên, mọi người đồng thời nhìn lại. Nhìn đến chính là chỗ ngoặc chỗ hai nam một nữ, đồng dạng đi theo mà đến, còn có một lang một tước. Bọn họ phong trần mệt mỏi, trên mặt các có các chật vật, thực hiển nhiên cũng là một đường chiến đấu chạy tới. Khương Tuệ đã kết thúc kiểm tra rồi trị liệu, nhìn bọn họ buột miệng thốt ra, là tiểu sư thúc bọn họ. Hiển nhiên Bạch Trạch nói bị tiểu sư thúc nghe thấy được, này vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên nhìn đến tiểu sư thúc vô thố cùng kinh ngạc, còn chảy ra cố nén bi phẫn cùng đau thương. Như vậy lúc trước sư huynh chết ở quỷ vương thủ hạ. Có phải hay không thật sự? Đoàn người lại động tác nhất trí mà nhìn về phía không nói một lời Hắc Ý Liễu nam tử. Mạc La nhìn phía dưới tử, hắn thần sắc nhàn nhạt, thật lâu sau, mới khàn khàn nói, ngươi chính là Lăng Nhai thường xuyên nhắc tới nhất nghịch ngợm tiểu sư đệ. Cái này luôn là ở tiểu bối trước mặt bãi cười tủm tỉm lại có thể dựa bộ dáng thanh niên, lúc này lộ ra một tia độc thuộc về qua đi tuổi tác trung niên kỷ nhỏ nhất chịu yêu thương tiểu sư đệ một tia hoàng thần. Mạc La nói, lấy ta tu vi, cùng Lăng Nhai một trận chiến chỉ biết lưỡng bại câu thương, năm đó ta cùng hắn ước định, ta luyện hóa huyết khí, hắn trấn thủ phong đô. Từ sắc mặt căng chặt, cố nén nội tâm đã lâu bốc lên dựng lên như sóng thần mà đến bi thương. Có ý tứ gì? Một bên hồi lâu chưa từng nói chuyện Bạch Trạch mở miệng, cả tòa Phong Đô, đều là Lăng Nhai. Thanh Sơn Tông mỗi một vị đệ tử đều từng ở nhập tông khi thể, hàng yêu trừ ma, bảo hộ thiên hạ thương sinh, sinh tử bất luận, chỉ bằng bản tâm. Mà ở ngoại mỗi một vị đệ tử, đều làm được. Một bên Thiệu Giao hốc mắt đã ửng đỏ, nàng nhìn về phía Từ bóng dáng, tiểu sư thúc. Từ nhìn chăm chú vào Bạch Trạch, hắn mặt vô biểu tình thật lâu sau, cuối cùng mới chậm rãi lộ ra như là khóc giống nhau tươi cười. Đây cũng là hắn cuối cùng một lần, như là tiểu sư đệ như vậy có như vậy mềm yếu. Từ nói, Bạch Trạch, hơi thở của ngươi rất quen thuộc, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi là sư huynh Ngự Tương đi. Mọi người đồng thời cả kinh, chỉ có Mặc La trầm mặc, Bạch Trạch mỉm cười. Bạch Trạch có một đầu màu trắng đầu tóc, nhưng là dấu ở tóc, lại có phi thường nho nhỏ rác. Bạch Trạch mỉm cười nói, tiểu sư đệ, đã lâu không thấy. Rốt cuộc, Từ hốc mắt đỏ. Khương Tuệ cũng trầm mặc, không khí áp lực cực kỳ. Ngay cả Hạ Chiếu bắt lấy nàng cánh tay, đều hơi buộc chặt một ít, khóe môi san bằng trầm xuống. Mà ở lúc này nào đó không hiểu xem không khí lê họ nam tử mở miệng. Kia nhập khẩu kia cây khô hải thụ vì cái gì muốn tìm quỷ vương. Mà xuống một giây, nguyên bản còn ở cách đó không xa Mặc La đã tức thì xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mặc La mặt mày sắc bén, khí thế bức nhân. Các ngươi nói khô hải thụ, là chuyện như thế nào? 168-168 đại sư huynh ít 12 sư muội 17. Mặc La thoạt nhìn mang theo một tia dữ tợn vội vàng, cái này làm cho Khương Tuệ không trải qua hoài nghi kỳ thật hắn là đoán được cái gì. Mặc La cũng không có để ý tới Bạch Trạch cùng Từ các loại ôn chuyện. Mà đối với bọn họ này đàn từ Thanh Sơn Tông tới người tới nói, Ngự Tương chia lịa còn trở thành mặt khác một loại có linh trí hình thái, là một kiện thập phần không thể tưởng tượng cũng không có khả năng sự tình. Mặc La đột nhiên tới gần làm Hạ Triều, Khương Trì đều theo bản năng mà căng chặt, che ở Khương Tuệ trước mặt. Khương Đại Bạch cũng vì bảo hộ chủ nhân, toàn thân mau mau tạc khởi, đứng ở Khương Tuệ bên cạnh vệ kêu một tiếng. Mặc La cũng không để ý bọn họ cảnh giác, mà là vẫn cứ dùng xanh biếc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Dương, quanh thân khí thế đốn hiện, phảng phất trong không khí tinh phong huyết vũ lại khởi. Lê Dương thật không có sợ hãi, chẳng qua hắn cũng căng thẳng cơ bắp, tùy thời chuẩn bị ngăn cản đến từ Quỷ Vương công kích. Lê Dương nói, liền ở Phong Đô giao lộ, có một cây khô hải thụ. Khương Tuệ từ Hạ Triều sau lưng dò ra đầu, bổ sung nói, khô hải thụ phong tỏa Phong Đô nhập khẩu, không có người có thể đi ra ngoài cũng hoặc là tiến vào, chúng ta là cùng nàng làm giao dịch mới tiến vào. Mặc La trầm mặc một lát, như vậy khàn khàn trong thanh âm tựa hồ nhiều một tia run rẩy cùng không dám tin tưởng. Nếu có thể đối thoại, này cây khô hải thụ, đến tột cùng là ai? Khương Tuệ tưởng há mồm nói ra nữ tử áo đỏ tên, nhưng là vừa mở miệng liền dừng lại. Khương Tuệ có chút xấu hổ, a, quên hỏi tên nàng. Nhưng là không có chờ Mặc La đặt câu hỏi, Khương Tuệ lại nói, bất quá nàng ăn mặc một thân màu đỏ váy lụa, lớn lên thật xinh đẹp, bên hông rủ xuống một cái đồng tiền hình thức ngọc bội. Nguyên bản có chút cuồng táo Mặc Lỏ tổng khi an tĩnh xuống dưới, Khương Tuệ chú ý tới cái này cường đại lại có thể sợ quỷ vương cảm xúc trở nên thập phần không thích hợp. Bạch Trạch không có lại cùng Từ tiếp tục nói chuyện với nhau, rốt cuộc hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi Mặc La cùng Khương Tuệ bọn họ đối thoại, hắn nói, thì ra là thế. Phong Đô mấy năm nay không có vong hồn lại lần nữa tiến vào tăng thêm gánh nặng, là bởi vì nàng. Mặc La chỉ là nói, ta đi tìm nàng. Nói xong hoàn toàn liền đem này đoàn người trở thành phong nền, hóa thành khói đen liền biến mất ở tại chỗ. Mặc La vừa đi, không khí tựa hồ đều tươi mát rất nhiều, không còn có nhiếp người uy áp. Bạch Trạch chỉ là nhìn hắn rời đi phương hướng, nguyên bản luôn là mang cười mặt đều hơi yên lặng không ít. Lê Dương sờ sờ đầu, này liền đi rồi. Hắn còn tưởng rằng có thể cùng Quỷ Vương đánh một hồi đâu. Thiệu Giao, Mục Thanh cùng Từ đều đi tới Khương Tuệ đoàn người bên cạnh, Mục Thanh trên đỉnh đầu nho nhỏ đoàn tức phát ra ríu rít vui vẻ chào hỏi Thanh, theo sau đoàn tức dừng ở Khương Đại Bạch trên đầu, một chim một lang chơi đùa lên. Khương Tuệ tự nhiên không có để ý chung nó đùa giỡn, ở cùng Thiệu Giao quan tâm lẫn nhau lúc sau, hỏi Bạch Trạch, cái kia nữ tử áo đỏ, đến tột cùng là người nào? Nàng vì cái gì ở Phong Đô nhập khẩu hóa thành khô hải thụ a? Thực hiển nhiên cũng không ngừng nàng để ý vấn đề này, còn lại người cũng là. Tuy rằng từ bọn họ đến chậm, nhưng là không ảnh hưởng dăm ba câu mà cước sẽ biết lẫn nhau đã xảy ra cái gì. Kỳ thật cho nhau đều không sai biệt lắm, đều là hảo hảo trên đường đi tới liền gặp hế khí ăn mòn sự kiện, không thể không đánh lên tinh thần đánh nhau. Sau lại nhìn đến thành trì thượng các loại hiển lộ ngự tướng, tự nhiên liền hướng tới ngự tương hội hợp. Hơn nữa mọi người mục tiêu đều kinh người nhất trí, hướng tới Hạ Triều cái này thật lớn vô cùng kim sắc tượng Phật tới rồi, rốt cuộc quá bắt mắt, vô luận từ cái gì phương hướng xem đều thực thấy được. Bạch Trạch nghe được Khương Tuệ nghi vấn, hắn hơi thở dài một hơi, theo sau vẫn cứ nhìn nơi xa, thần sắc có nhàn nhạt buồn bã cùng đau thương, hắn tựa hồ cũng đồng dạng đã trải qua hết thảy. Bạch Trạch nói, nàng là thanh nữ, là một con xà yêu. Bạch Trạch thanh âm có một loại mang theo chuyện xưa cảm trong sáng, giống như là ở giảng thuật một cái xa xưa chuyện xưa mà từ từ kể ra. Lăng Nhai vì Thanh Sơn Tông đệ tử, một đường hàng yêu trừ ma mà đến, đi trước phong đô. Hắn với lộ trên đường cứu một con thiếu chút nữa đem chính mình đông chết thanh xà. Thanh xà sau khi tỉnh lại, tự xưng tên là thanh nữ, muốn đến cậy nhờ phong đô quỷ vương. Nghe được Lăng Nhai cũng muốn đi trước phong đô, liền được một tức lại muốn tiến một thước thỉnh cầu ân nhân hỗ trợ. Thanh Sơn Tông đệ tử hàng yêu trừ ma, hàng chính là làm ác yêu, trừ thiên hạ tàn sát bừa bãi yêu ma, nhưng như vậy chưa từng phạm phải sát sinh chi ngược thanh xà. Lăng Nhai bị cuốn lên lúc sau liền bất đắc dĩ mang theo nàng tiếp tục lên đường. Thanh nữ đi theo Lăng Nhai cùng nhau tu luyện, sau lại có một thôn trang tao ngộ yêu ma xâm lấn, một người một xà lại đi hỗ trợ, ở nơi đó nhận thức một cái không thích nói chuyện, nhưng là lực lượng cường đại thiếu niên. Thiếu niên thần sắc luôn là băng lánh lánh, nhưng là đối rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu. Lăng Nhai thấy hắn một người tại thế gian hành tẩu, liền cảm thấy thú vị, thả hắn vũ lực siêu quần, thế nhưng có thể điều khiển quỷ lực vì chính mình sử dụng. Thiếu niên thấy Lăng Nhai cũng đồng dạng cường đại, vì thế nóng lòng muốn thử cùng Lăng Nhai đánh một hồi. Lăng Nhai bất cần đời, chưa bao giờ cảm thấy chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá hai người đánh cái ngang tay. Đánh ngang tay sau hai người thành bằng hữu, cộng thêm một cái chậm gì gì thanh nữ. Vì thế thiếu niên gia nhập bọn họ đội ngũ, cùng nhau lên đường. Ban đầu tên là Mặc La thiếu niên thực ghét bỏ thanh nữ, cho rằng kẻ hèn một con 300 tuổi tiểu thanh xà, kéo Lăng Nhai chân sau, cũng là nhận thức lâu rồi Lăng Nhai cùng thanh nữ mới biết được. Cái này tiểu thiếu niên thế nhưng cùng Lăng Nhai giống nhau đại. Thanh nữ ghét nhất người khác ghét bỏ nàng, băng lãnh lãnh thiếu niên tuy rằng rất biết đánh nhau, nhưng là lại ngoài ý muốn đơn thuần, luôn là bị giảo hoạt thanh nữ lừa đến xoay quanh. Mỗi khi thiếu niên ý thức được chính mình bị lừa, muốn cấp thanh nữ một cái giáo huấn, thanh nữ liền sẽ tránh ở Lăng Nhai phía sau, mà Lăng Nhai giống như là một cái lão mẫu thân giống nhau, ở hai người trung gian đương một cái bà phải người hiền lành. Một đường cãi nhau ầm ĩ, bọn họ thành thực tốt bằng hữu, thanh nữ cũng từ Lăng Nhai cổ treo ở Mặc La trên cổ. Lăng Nhai cũng luôn là treo chọc Mặc La quải chạy hắn vất vả nuôi lớn nữ nhi. Mặc La từ lúc bắt đầu sinh khí phản bác, đến sau lại mặt đỏ cam chịu, bọn họ liền tới rồi vô chủ nơi, đi tới Phong Đô. Phong Đô lúc ấy cũng không có tỏa chấn tôn thượng, yêu ma thành đàn tàn sát bừa bãi, chết cắn rơi vào nơi này sinh hồn, luân hồi lộ ở chỗ này liền chặt đứt. Nơi này không có trật tự, chỉ có lấy thực lực vi tôn, huế khí hóa thân cũng đủ cường đại, hai người một yêu khổ chiến không dưới. Lăng Nhai nhanh chóng quyết định lấy thân là trấn, giống như là hắn đi ra ngoài trước đo lường tính toán nội dung, giống như là phân bố ở các nơi mặt khác tiền bối đại năng, giống như là sư phụ giống nhau. Lăng Nhai cùng Mặc La ước định, hắn trấn thủ hóa thành Phong Đô linh lực nơi phát ra, Mặc La vì Phong Đô chủ nhân, quỷ vương, chiếu cô thanh nữ, làm nàng trở lại thế gian đi. Mặc La không có gì cứu vớt nhân gian lý tưởng hào hùng, nhưng là hắn cũng biết thế giới này muốn xong đời, cũng biết thanh nữ yêu thích nhân gian pháo hoa. Đồng dạng, hắn cũng không muốn nhìn đến cuộc đời này duy nhất bằng hữu tâm huyết đốt quách cho rồi. Nhưng là Mặc La cùng Lăng Nhai không nghĩ tới, huế khí trở nên càng thêm sao động hung mãnh, Lăng Nhai liền tính là lấy thân là trấn, đều không thể đem huế khí tiêu trừ, bất đắc dĩ, vì bảo hộ còn chưa từng rời đi thanh nữ, Mặc La đem huế khí luyện hóa, lại chân chính trở thành vô pháp rời đi Phong Đô quỷ vương. Thanh nữ thực tuyệt vọng, cũng không muốn tiếp thu này hai cái lo chính mình làm quyết định hôn đản an bài, nàng giống như là một cái tiểu hài tử. Bướng bỉnh suy nghĩ muốn mọi người bình bình an an. Sau lại bọn họ mới biết được, thanh nữ vì thế gian cuối cùng một con thượng cổ đằng xà, nàng lấy huyết nhục của chính mình chi khu, chặn huế khí ngọn nguồn, thật dài thân hình ngã xuống Phong Đô thành trì trung ương, hình thành một cái thật dài cơ hồ vọng không thấy cuối quỷ phố. Vì không hề làm huế khí tiến vào Phong Đô, cũng vì không hề cấp Mặc La cùng Lăng Nhai tăng thêm gánh nặng, sau khi chết thanh nữ chấp niệm hóa thành khô hài thụ, vĩnh viễn cắm rễ ở Phong Đô nhập khẩu, không cho phép bất luận cái gì sinh mệnh ra vào, cũng bao gồm nàng chính mình. Nàng quên mất, cho nên cho rằng chính mình là bị Mặc La che ở ngoài cửa, chính như bọn họ ban đầu muốn đuổi nàng đi như vậy. Càng thêm cố chấp vặn vẹo thanh nữ, từ một thân màu xanh lơ váy lụa xiêm y đi, huyết lệ đem này nhiễm hồng, trở nên như là lệ quỷ giống nhau, ở Phong Đô nhập khẩu du đãng. Bạch Trạch trong miệng chuyện xưa đau kịch liệt lại bi thương, một hàng người nghe thật lâu vô pháp ngôn ngữ mà trầm mặc. Bọn họ vĩ đại, lại cũng càng làm cho người khổ sở. Hạ Triều tại đây trầm mặc chung mở miệng, như vậy ngươi đâu? Hạ Triều nhìn vị này nhàn nhạt kể rõ đầu bạc nam tử, ngự tương thoát ly mà sinh linh trí, là bởi vì cái gì? Bạch Trạch hơi hơi mỉm cười, hắn ánh mắt dừng ở từ trên người, theo sau nói, ta chủ nhân Lăng Nhai, là thiên hạ mạnh nhất bạc tính tôn giả, ngay cả hắn sinh thành ngự tướng, đều có nhìn thấu thế gian vạn vật pháp nhãn, vì thượng cổ thần thú. Nhưng ta chung quy đều không phải là chân chính Bạch Trạch, cũng gần là chủ nhân được đến thần thú Bạch Trạch đáp lại sau hóa thân. Bạch Trạch chậm rãi nói, chủ nhân tính đến 150 năm sau, Phong Đô sẽ có tân hy vọng cùng cơ duyên đã đến. Hắn lấy kham thấu sinh tử ngộ đạo nháy mắt, lợi dụng Mặc La quỷ lực đem ta cùng hắn chia lịa, cũng đem một sợi hồn phách đặt ở ta trên người, vì ta mở ra linh trí, làm các ngươi tiếp dẫn người. Bạch Trạch nói, từ, ngươi ước chừng cũng coi như tới rồi, các ngươi tìm kiếm đồ vật cũng không ở Phong Đô. Từ gật gật đầu, hắn tuy rằng còn không có từ bi thống đi ra, nhưng là cũng không hề xa vào với bi thương bên trong. Từ nói, ở tương giới sơn. Hắn dừng một chút, theo sau nói, nhưng là Phong Đô một hàng, là tất nhiên. Bạch Trạch gật gật đầu, hắn nhìn nhìn thiên, theo sau mỉm cười nói, Khương cô nương cam lộ tới diệt Phong Đô với khí, đây là chủ nhân nói hy vọng cùng cơ duyên. Hạ Chiêu vào lúc này mở miệng, thanh âm có chút sắc bén mang theo một tia dữ dằn trầm nộ, cho nên ngươi ở chúng ta gặp được nguy hiểm khi chỉ là nhìn, lấy này tới bức bách nàng ngự tương tiến hóa. Nếu như chỉ có hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ không như thế sinh khí bạo nộ, lấy Khương Tuệ sinh mệnh làm tiền đặt cược, làm Hạ Chiêu đối Bạch Trạch sinh không dậy nổi cái gì hảo cảm. Xin lỗi. Đầu bạc khách điếm lao bản sạch sẽ lưu loát mà xin lỗi, hắn thần sắc có siêu thoát với vật bình tĩnh cùng với phi người hờ hững, chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy, bảo hộ thiên hạ thương sinh, là chủ nhân suốt đời mục tiêu cùng tín nhiệm. Bạch Trạch nói, hy sinh thiếu bộ phận người tánh mạng, là cái này quá trình không thể tránh được. Khương Tuệ kéo lại Hạ Triều, cũng đồng dạng thấy được Khương Trì sắc mặt phẫn nộ, nàng nhìn ra được tới Bạch Trạch sẽ không thay đổi chủ ý thái độ, hòa giải nói, lý giải lý giải, dù sao hiện tại giai đại vui mừng. Chúng ta đây có phải hay không nên rời đi? Đi trước tương giới sơn muốn thật nhiều năm đâu. Hạ Chiêu bị Khương Tuệ lôi kéo, hắn một túi đầu liền nhìn đến Khương Tuệ trắng tinh như ngọc sườn mặt còn có thật dài lông mi. Đối phương chiều hắn chớp chớp mắt, Hạ Chiêu nội tâm lửa giận liền biến thành nghĩ mà sợ cùng may mắn. Cuối cùng hắn thở dài, chỉ là sờ sờ nàng đầu. Một bên Khương Trì thấp khụ một tiếng, rất là nghiêm khắc cảnh cáo. Khương Tuệ chạy nhanh buông ra Hạ Chiêu, tiến đến Khương Trì trước mặt, nhị sư huynh, đừng nóng giận, ngươi là ta tốt nhất sư huynh. Cũng nhất định sẽ đến cứu ta. Thiệu Giao có chút hâm mộ mà nhìn Khương Trì có tiểu sư muội làm nũng, nàng nhìn mắt ngạnh bang bang Ngục Thanh, chỉ thở dài. Nàng cũng hảo tưởng có cái đồng môn tiểu sư muội a. Lê Dương ôm ngực, nhìn một màn này, mắt đen làm người thấy không rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau hắn nói, có phải hay không cần phải đi. Bạch Trạch mỉm cười nhìn bọn họ, ở không có nói khởi chủ nhân sứ mệnh khi, thái độ của hắn phi thường ôn hòa, giống như là trưởng bối nhìn vãn bối giống nhau hòa ái. Có lẽ làm Lăng Nhai ngự tướng, Bạch Trạch cũng đem bọn họ trở thành đồng tông môn văn bối. Bạch Trạch nói, Khương cô nương Phong Đô một hàng, sẽ có một cái cơ duyên. Từ tiếp lời nói, là, ta cũng coi như tới rồi, chẳng qua con đường phía trước từ từ, thấy không rõ lắm. Bạch Trạch nói, chủ nhân ở 150 năm trước cũng từng tính ra, bởi vậy, liền từ ta tới. Liền từ hắn tới. Khương Tuệ không hiểu. Chỉ thấy Bạch Trạch nhắm mắt lại, theo sau hóa thành thần thú bộ dáng. Màu trắng da lông phảng phất mang theo hoa quang muôn vàn, thú đồng như đá quý xanh biếc lộng lẫy, hắn vơi không chung hai vòng, như ngự tương giống nhau tản ra quang mang mỹ lệ. Gần chỉ là ngự tương đều như thế kinh diễm, kia chân chính thượng cổ thần thú sẽ có bao nhiêu chấn động. Theo sau Bạch Trạch miệng phun bảo châu, rơi vào Khương Tuệ giữa trán cái kia như hoa điển hình toi điểm suýt bên trong. Đi thôi. Bạch Trạch thanh âm ở không trung vang lên, từ từ, mang theo cáo biệt ý cười, nếu thành công, chúng ta còn sẽ có gặp lại cơ hội. Mặc La cùng thanh nữ cũng nên gặp mặt, các ngươi rời đi thời điểm, sẽ nhìn thấy bọn họ. Bọn họ không tái kiến Bạch Trạch, Mục Thanh khó hiểu, Bạch Trạch đây là. Hạ Chiêu nói, hắn đem đại bộ phận lực lượng cho Khương Tuệ. Hắn có chút lo lắng, ngươi còn hảo đi. Khương Tuệ sờ sờ cái chán, theo sau lắc đầu, chỉ cảm thấy thoải mái, lực lượng dư thừa. Có thể đánh 100 bộ quân thể quyền dư thừa. Khương Chỉ cho nàng kiểm tra rồi một chút, cũng mới yên lòng. Bọn họ đi ở thật dài quỷ trên đường. Khương Tuệ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Trong gió tựa hồ mang theo tươi mát hương vị, đưa đến bọn họ trước mặt, hương khói nhàn nhạt hơi thở, cũng làm Khương Tuệ cảm giác được thực thoải mái. Ở ngự tương tiến giai cái kia thời điểm, Khương Tuệ cảm giác được có một cổ phi thường đạm linh lực ở trợ giúp nàng, cứ việc rất ít, nhưng là lại là nàng kiệt lực sau mấu chốt nhất cứu mạng dâm dạng. Kia có thể hay không? Chính là Lăng Nhai đối nàng cung phụng hương khói hồi báo. 169-169 Đại sư huynh ít 12 sư muội 18. Bọn họ dựa theo ước định, hướng Phong Đô nhập khẩu chạy đến. Vừa mới đoàn người đánh nhau quá mức với Trương Dương, lan đến phạm vi cũng có chút đại, bởi vậy có thể nhìn đến không ít sập phòng ốc, nhưng là nhìn kỹ đi, là có thể nhìn đến này đó phòng ốc ở thông thả chính mình một lần nữa tu hảo. Khương Tuệ hiếm lạ mà nhiều nhìn hai mắt, trong lòng tưởng này chẳng lẽ là phong đô đặc sắc. Theo sau ở Khương Trì dưới sự trợ giúp, nàng mới phát hiện không trung có đặc biệt tiểu nhân giống sâu giống nhau yêu quái, đang ở chậm gì gì mà bay múa, đem phòng ốc tu hảo. Dĩ vãng liền nghe nói Tử Ong yêu thiện tu sửa, không nghĩ tới có thể ở phong đô chính mắt vừa thấy. Thiệu Giao ở một bên cảm thán, không có sinh tử nguy cơ lúc sau, bọn họ đều thả lỏng không ít. Theo sau Thiệu Giao nhìn về phía Hạ Triều, đại sư huynh, có phải hay không muốn đem phong đô tình huống hướng trong tông nói một chút? Hiện giờ phong đô đã bất đồng với dĩ vãng, huế khí cũng bị tinh lọc, Lăng Ngai sư thúc trở thành phong đô bản thân, đây là kiện đại sự. Hạ Triều gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, hiện giờ chúng ta nơi địa điểm linh lực loãng, đưa tin bảo kính vô pháp sử dụng, nếu là muốn để tin tức trở về. Phải biết rằng bọn họ chạy 10 năm mới đến phong đô, chờ đến đi tới đi lui một chuyến để tin tức, này lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này Khương Tuệ bên cạnh đi theo Khương Đại Bạch, nàng sờ sờ Đại Bạch đầu, nói, bằng không làm Đại Bạch đưa trở về. Nghe được tên của mình, Khương Đại Bạch kêu một tiếng, nó dáng vẻ này hiển nhiên cũng là tán đồng cái này quan điểm. Nho nhỏ đoàn tức ngồi xổm Khương Đại Bạch đỉnh đầu, cũng dùng tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ. Mục Thanh nói, ô viên có ẩn nấp khả năng, mang lên nó, trên đường liền không cần lo lắng dẫn nhân chú mục. Được xưng là ô viên nho nhỏ đoàn tức linh thú, dịu rít kêu vài tiếng, Mục Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, ô viên nói chúng nó có thể từ yêu tộc địa giới đường vòng, sẽ mau một chút. Khương Tuệ có chút lo lắng, yêu tộc địa giới, ở Phong Sơn. Nơi đó chính là yêu tộc quần tụ nơi, hai chỉ linh thú có thể chứ. Một bên Lê Dương vào lúc này xen mồm, hắn nhìn hai mắt này hai chỉ linh thú nói, cũng đúng là bởi vì chúng nó mới có thể từ Phong Sơn đường vòng, chúng nó đều không phải là nhân loại, bản thân cũng là cao giai linh thú, yêu tộc thịnh hành cá lớn nuốt cá bé, lấy chúng nó thực lực hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, như vậy truyền tin còn nhanh một ít. Cuối cùng thương lượng dưới, một lang một tức đều có tân nhiệm vụ. Vừa lúc bọn họ đoàn người căn cứ Bạch Trạch chỉ lộ đi vào phong đô tiến xuất khẩu, là thành trì đại môn chỗ, có yêu quái sớm thấy bọn họ, liền đứng lên cung cung kính kính hành lễ, cung cung kính kính mở cửa. Vài vị đại nhân xuyên qua sương mù dày đặc, liền có thể nhìn thấy Tôn Thượng. Tôn Thượng phỏng chừng nói chính là Quỷ Vương, Khương Tuệ theo mọi người dẫm nhập sương mù dày đặc bên trong, quả nhiên thấy được ở sương mù dày đặc lượn lờ hoang vu địa giới thấy được Mạc La. Cao lớn hắc y nam tử lẳng lặng mà đứng ở một thân cây hạ, hắn nhìn chằm chằm chùi lùi lại như quỷ ảnh cành khô thân cây, không nói một lời. Nguyên lai bọn họ đã tới rồi khô hải thụ trong không gian. Khương Tuệ cái thứ nhất mở miệng lên tiếng hỏi, ngươi như thế nào đứng ở kia bất động? Nam nhân nghe được phía sau động tĩnh, hắn hơi hơi nghiêng đi mặt nhìn bọn họ, liền đã đương qua chào hỏi, trầm mặc một lát sau nói. Nàng không muốn ra tới thấy ta. Khương Chỉ trên dưới đánh giá một chút một bên khô hải thụ, phía trước chưa từng gần gũi xem, hiện tại nhìn, lại có chút ngoài ý muốn phát hiện. Này cây, lại vẫn còn sót lại hồn phách. Tuy rằng cũng là chưa từng nghe thấy sự, nhưng xen vào ở phong đâu ngự tương đều có thể chia lìa sinh ra thần trí, này giống như cũng không phải cái gì đại sự. Mặc là cam chịu. Hắn ngữ khí bình thản, tựa hồ tới rồi nơi này liền lệ khí biến mất. Mặc La nói, vốn là thiếu ba hồn sáu phách thiếu một phách, vừa mới ở trên đường tìm trở về. Không hổ là Quỷ Vương, thế nhưng nói tìm liền tìm, còn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói tìm trở về. Quả nhiên cái này nữ tử áo đỏ bối cảnh thực cứng. Hắn lại liếc liếc mắt một cái khắp nơi nhìn xung quanh tò mò Khương Tuệ, thực mau người sau bị Khương Chỉ ấn xuống đầu. Mặc La ở cái này không gian nói nhưng thật ra thay đổi nhiều một ít. Hắn nói, nghe Bạch Trạch nói. Các ngươi muốn đi trước tương giới sơn. Hắn thanh âm như cũng là khàn khàn, nhưng là lại không có phía trước như vậy đáng sợ. Thiệu Giao gật gật đầu, nàng nói, rời đi nơi này, chúng ta liền khởi hành tương giới sơn. Mặc La nhìn về phía Hạ Triều, tại đây đoàn người chung năng lực mạnh nhất người, bởi vì phía trước phong đô thiên nhiên khắp người sống bờ UFF, bởi vậy Hạ Triều bó tay bó chân, nhưng Mặc La lại không nghi ngờ hắn cường đại. Rốt cuộc có thể ở phong đô khai như thế thật lớn ngự tướng, đều thuyết minh hắn năng lực cao thấp. Mặc La ánh mắt theo sau rừng ở Hạ Triều bên cạnh Khương Tuệ trên người, ngươi cứu phong đô, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Tứ nghe vậy, cười tủm tỉm nói, nghe đồn phong đô Quỷ Vương có thể xử phong đô nhập khẩu khai ở bất luận cái gì địa giới, xem ra Mặc La đại nhân là muốn chứng thực cái này nghe đồn. Mặc La không có phủ nhận, hắn nhìn nhìn Tứ, đây là bạn tốt sư đệ, bởi vậy sắc mặt cũng không tính khó coi. Hắn đối Thanh Sơn Tông có thiên nhiên hảo cảm, bởi vậy không có cái loại này ở mặt khác chúng quỷ diện trước cái loại này âm trầm uy nghiêm. Hơn nữa Khương Tuệ cam lộ đồng dạng tinh lọc trên người hắn huyết khí, bởi vậy từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Khương Tuệ cứu vớt phong đô cũng không phải khoa trương. Khương Tuệ nhìn Mặc La khởi quyết, bốn phía sương mù dần dần xoắn ốc mà chuyển, trở nên càng ngày càng khai hướng một phương hướng tụ tập, bốn phía cuồng phong sậu khởi. Nhưng mà cũng là tại đây một khắc, ô ô tiếng khóc lại một lần vang lên, phong lập tức liền dừng lại. tiếng khóc cũng liền ngừng. Mọi người, Mạc La không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khô Hải Thụ. Khương Tuệ nhìn nhìn nói, nàng có thể hay không này đây vì người cũng muốn rời đi, cho nên mới khóc. Mạc La mặt vô biểu tình trên mặt khó hơn nhiều một tia buồn rầu chi sắc, nhưng nàng không muốn thấy ta. Khương Tuệ nói, vậy ngươi cầu xin nàng A. Thiệu Giao cũng ở một bên hận sắc không thành thép, vậy ngươi cũng không thể giống vừa rồi như vậy ngốc đứng, muốn cùng nàng nói chuyện A. Mạc La lộ ra suy nghĩ sâu xa, theo sau bừng tỉnh, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt ở trên thân cây. Qua một hồi lâu, Thiệu Giao đã cùng Khương Tuệ ở một bên ngồi nói chuyện thiếm, Mạc La mới như là đã trở lại giống nhau, thân mình rốt cuộc động. Hảo! Mạc La nói. Khương Tuệ vô vô trong tay bánh tiết, Thiệu Giao cho nàng đệ khăn tay, theo sau hai người đứng lên nhìn qua đi, nghe thấy Từ Kinh Hỉ nói, ai nha, cô nương này thật là đẹp mắt. Theo sau theo từ tầm mắt, Khương Tuệ cũng nhanh chóng nhìn lại, thấy được lờ mờ đứng ở Mạc La bên cạnh màu xanh lơ thân ảnh. Trên người nàng màu đỏ tươi diễm sắc đã rút đi, chỉ có làn váy còn có chút hứa đỏ đậm. Đó là đỉnh đẹp nữ tử, có quyến rũ mỹ lệ, nàng dáng người tuyệt hảo, giống như là yêu tinh giống nhau tập nhân tâm phách, nàng chỉ là mỉm cười, chiều bọn họ hành lễ. Thoạt nhìn nàng tạm thời còn không thể nói chuyện. Mạc La thần sắc trở nên càng tốt một ít, tuy rằng mặt vô biểu tình, lúc ấy cả người nhiều một tia nét mặt tỏa sáng sức sống. Hắn lại một lần giơ tay, cho bọn hắn mở ra phương tiện chi môn. Hạ Chiêu thay nói lời cảm tạ, kết hạ bên hông linh ngọc, làm báo đáp lễ vật đưa cho thanh nữ. Đây là ổn định hồn phách linh ngọc, có thể trợ giúp nàng nhanh hơn ngưng tụ linh thể. Tuy rằng không thể chết được mà sống lại, nhưng là có thể tiến vào phong đô ở Mạc La bên cạnh người. Mạc La buồn không cần, nghe xong lúc sau liền tiếp xuống dưới, thần sắc càng thêm nghiêm túc, trong mắt nhiều một tia cảm kích, đà tạ. Hắn dừng một chút, theo sau mở miệng nói, tương giới sơn mấy năm gần đây không yên ổn, ta có thể cảm giác được kia khối khu vực hế khí càng thêm nghiêm trọng, từ tương giới sơn sau khi chết trở về linh hồn trên cơ bản đều bị hế khí ăn mòn, lấy Khương cô nương tu vi, chỉ sợ còn không có năng lực tinh lọc một cả tòa núi non. Hắn tử giơ tay ngưng hóa ra một kiện đen như mực giống chủy thủ giống nhau đồ vật, dừng ở Khương Tuệ trong tay. Đây là quỷ vương chi giác, có thể bài trừ cùng giết chết thế gian hết thể hư vọng. Đây cũng là hạ triều cấp thanh nữ linh ngọc sau mặt khác báo đáp. Khương Tuệ nắm lấy trong tay quỷ giác, có thể cảm giác được dày đặc quỷ khí cùng với trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, bởi vì quỷ vương chúc phúc duyên cớ, mặt trên quỷ khí đã có thể vì nàng sử dụng. Khương Tuệ, đa tạ. Bọn họ đoàn người hướng quỷ vương từ biệt. Trên người hành lý so phía trước tới nói thiếu rất nhiều, nhưng mỗi người tu vi lại tinh tiến. Lúc này đây không chỉ là Khương Tuệ ngự tương thăng cấp, Mục Thanh cũng là như thế, hắn ngự cách xa nhau ly thượng cổ thần đao hồng minh đao cuối cùng hình thái cũng chỉ kém một bước, đã có thể nắm trong tay sử dụng. Hai chỉ linh thú cũng lưu luyến mà cùng chủ nhân cáo biệt, liền từ Mạc La khai một cái khác xuất khẩu, đi trước Thanh Sơn Tông, bởi vì Thanh Sơn Tông địa giới có bảo hộ, bởi vậy Mạc La chỉ có thể định vị bên ngoài. Cuối cùng rời đi khi Khương Tuệ hướng tới Mạc La cùng thanh nữ vẫy vẫy tay. Thanh nữ nhìn đoàn người rời đi phương hướng, nàng tuy không thể mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng chính là kêu khóc lệ quỷ kêu to, nhưng là nàng có thể thông qua cùng quỷ vương linh hồn khế ước mà đối thoại. Chúng ta còn có thể cùng các nàng lại lần nữa gặp mặt sao? Thanh nữ thanh âm thành thục mà có chút ôn nhu. Mạc La như cũng là nhàn nhạt, chẳng qua dừng ở thanh nữ trên người ánh mắt nhiều độ ấm, lăng ngai từng nói, sinh tử một niệm, tạo hóa nháy mắt, vậy muốn nhìn một cái. Cuối cùng bọn họ sẽ đi đến nơi nào? Bọn họ ở phong đô lựa chọn chung cuối cùng cứu vớt phong đô, có lẽ tới rồi tương giới sơn, cũng thật sự có thể cứu vớt cái này vỡ nát thế giới. Làm thế giới này lực lượng cũng đủ đứng đầu tồn tại, Mạc La có thể cảm giác được toàn bộ thế giới bị một cổ buông xuống thật lớn áp lực cấp bao phủ, cho nên mới trở nên như thế tàn phá, nhưng là cái kia từ Thanh Sơn Tông mà đến Hạ Triều cùng Khương Tuệ, lại có được đánh bại như vậy lực lượng hy vọng. Đây là hắn trực giác. Tới rồi hắn như vậy cảnh giới. Trực giác trên thực tế cũng đã thành sự thật. Mà hiện tại hắn cùng thanh nữ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi, cùng lăng nhai phong đô, cùng nhau chờ đợi đi xuống. Đoàn người đi vào Mạc La sở sáng lập ngắn lại không gian lộ, trên đường còn cãi nhau ầm ĩ. Ở cái này từ quỷ vương đúc trong không gian, không có nguy hiểm, ngược lại còn có tẩm bổ bọn họ linh lực. Khương Tuệ cọ đến từ bên cạnh, cùng nàng nói chính mình ở tiến hóa khi cảm nhận được lực lượng, từ trầm mặc một lát, hơi hơi gật gật đầu. Nếu là như thế, hẳn là chính là Lăng Nhai sư huynh. Hắn nói, Lăng Nhai sư huynh nhất yêu thương Thanh Sơn tông sư đệ sư muội. Theo sau hắn trong mắt quét tới bi thương, khôi phục dĩ vãng cười tủm tỉm bộ dáng, lại nói tiếp ngươi cùng tiểu mục lại tiến bộ, muốn hay không cùng ngươi tiểu sư thúc quá hai chiêu nhìn xem. Mục Thanh ở một bên, khó được phun tào, tiểu sư thúc, ngươi lại muốn cùng chúng ta so bạc tính sao? Từ ha ha ha cười rộ lên, ai nha, này có cái gì, này không phải vì chiếu cô ta cái này không tốt đánh nhau nhu nhược thần toán sao. Thiệu Giao ở một bên hơi hơi lắc lắc đầu, nhưng thật ra Lê Dương nói, từ tiền bối, ta cảm thấy ngươi cũng nên đặc huấn một chút. Khương Chỉ cũng tán đồng, tiểu sư thúc, ta như thế nào cảm giác ngươi gần nhất có phải hay không lui bước. Hạ Chiêu cầm hành lý, đi ở mọi người phía trước nhất, nghe vậy cũng chậm gì gì nói, không phải cảm giác, tiểu sư thúc xác thật lui bước, hắn phía trước chạy đều chạy bất quá tiểu mục. Từ, uy, không cần lấy trưởng bối tìm niềm vui. Khương Tuệ ha ha ha ở một bên cười. Vui sướng đấu võ mồm thực mau liền kết thúc, bọn họ đã đi tới cuối cùng vết nước, Hạ Chiêu nhắc tới kiếm, ý bảo mọi người thu hồi tâm thần, chuẩn bị tốt. Hắn có thể cảm giác được vết nước sau phát ra làm người bất an cùng chán ghét hát sâm hơi thở. Xem ra Mạc La nói tương giới sơn ra vấn đề không có nói sai. Thiệu Giao nói, tương giới sơn không phải từ thiếu lâm trong vắt phương trượng ở trấn thủ sao. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hạ Chiêu tỏ vẻ không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch trầm giọng nói. Trước mắt chỉ có thể tiến vào, nếu là có nguy hiểm, liền trực tiếp ra tay. Còn lại nhân xưng là, Khương Tuệ cũng bị như vậy lược hiện khẩn trương bầu không khí mà tinh thần căng chặt, nàng đồng dạng cũng có thể cảm giác được tương giới sơn không giống bình thường. Khương Chỉ ở một bên, chú ý tới nàng bất an, ôn nhuận thanh niên nhẹ giọng nói, đừng sợ, sư minh sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Khương Tuệ cười cười, có thể cảm giác được Khương Chỉ nói chuyện khi nghiêm túc. Giây tiếp theo, nàng theo mọi người bước vào tương giới sơn địa giới. Mà theo sau, là ập vào trước mặt tanh hôi huyết vũ, là bị hế khi ăn mòn yêu ma, cơ hồ chiếm cư ở bọn họ ánh mắt nơi đi đến sở hữu núi non thượng. Toàn bộ tương giới sơn, tựa hồ thành nhân gian luyện ngục. 170-170 đại sư huynh ít 12 sư muội 19. Khương Tuệ rất khó hình dung lúc này chính mình cảm thụ, linh lực dư thừa Hạ Triều đã mở ra bảo hộ cái chán, đồng dạng Khương Trì, Lê Dương, Thiệu Giao chờ cũng đồng dạng gia nhập trong đó. Cuối cùng Hạ Triều tại chỗ vẽ ra một cái kết giới. Mọi người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Đô nhìn không ra thái dương dâng lên, ánh trăng rớt xuống, bởi vậy không biết thời gian, nhưng là ở tương giới sơn, thế nhưng cũng là như thế. Đen nghìn nghị sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ tương giới sơn, trường nha ngũ trảo giống như dày đặc quỷ ảnh trạc cây lay động, gió to thổi quét sương mù dày đặc mãnh liệt, lá cây thi thể ở trên mặt đất quay cuồng, sắc bén trạc cây giống như ác mộng giống nhau cùng với tiếng gió phát ra giống như quỷ quái nước nở. Kia có quang. Mục Thanh trước hết phát hiện giữa sườn núi thượng lập lòe kim quang, thoạt nhìn đã không có như vậy mãnh liệt, mà như là sắp dùng xong điện đèn tin, tối tăm mà tùy thời sẽ biến mất. Như vậy quang cũng như là trong bóng đêm nho nhỏ ánh nến, tại đây cuồng phong trong bóng đêm, phảng phất tùy thời đều sẽ bị thổi tắt mà tiêu tán. Hạ Chiêu ngưng thần quan sát một chút bốn phía, theo sau cảm thụ một chút toàn bộ tương giới sơn bầu không khí, hắn quay đầu nhìn về phía Tử. Tiểu sư thúc, hiện tại có thể bạc tính đồ vật vị trí sao? Khương Tuệ cũng xem qua đi. Trong bóng đêm bọn họ bao phủ ở lệnh người an tâm vòng bảo hộ chung, đồng dạng cũng mang cho bọn họ quang minh, ánh sáng nhạt rơi rụng ở bọn họ trên người, biểu tình ở quang ảnh hạ hoặc minh hoặc ám. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, nàng tổng cảm giác từ sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh niên đã đem bên hông đồng tiền xuyến cầm xuống dưới, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Hắn thoạt nhìn so với phía trước dĩ vãng đều càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mà ở mọi người trong ánh mắt, hắn sau lưng cũng chậm rãi bước lên nổi lên hắc bạch hai sắc xoay tròn câu ngọc, dần dần càng lúc càng nhanh, cũng trở nên càng lúc càng lớn, vạch ngang giống nhau đường cong cũng ở trong đó lưu chuyển. Đó là Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt. Thiệu Giao ở một bên nhẹ giọng nói, là tiểu sư thúc ngự tướng. Nàng thân sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, tiểu sư thúc ngự tương là thật lớn quẻ tượng, chỉ là mỗi sử dụng một lần, đều sẽ làm tiểu sư thúc trả giá tương ứng đại giới, nhưng là không ai biết đại giới sẽ là cái gì. Nay cũng không phải cái gì bí mật, chẳng qua Bát Mạch Tông Lê Dương cùng với không có riêng đi tìm hiểu Khương Tuệ cùng Mục Thanh không rõ lắm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, từ rất ít làm chiến đấu nhân viên, cũng chỉ sẽ ở quan trọng nhất thời khắc mấu chốt tế ra ngự tướng. Như vậy đại quẻ tượng từ thanh niên sau lưng chậm rãi bước lên đến không trung, Khương Tuệ ngửa đầu nhìn lại, thổi quét gió thổi nổi lên nàng toái phát, nàng thấy được thật lớn bát quái trận pháp, nhưng bởi vì không phải chuyên tu bạc tính, đơn giản quẻ tượng khả năng còn hiểu. Như vậy phức tạp mà kham thấu tương lai quẻ tượng, nàng một chút cũng đều không hiểu. Giây tiếp theo, thật lớn quẻ tượng chợt biến mất, mà Từ cũng nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu sư thúc, mọi người kinh hô, Khương Chỉ vội vàng tiến lên bắt mạch. Linh mạch nghịch thi, linh khí ở trong thân thể đấu đá lung tung, Khương Chỉ bất quá mới vừa đem thượng mạch liền cho mày, tiểu sư thúc, không thể lại khai ngự tương. Không có việc gì. Nhìn đến mọi người khẩn trương, cười rộ lên Từ lau đem bên môi máu tươi, cười nói, ta tính ra đồ vật địa điểm, chạy nhanh khởi hành, mỗi đêm một chút, hy vọng liền ít đi một chút. Từ ý bảo Khương Chỉ buông ra hắn, ở Khương Trì ẩn nhận trong ánh mắt vô vô vai hắn, tiểu sư thúc ta đây cũng là vì cứu vớt thế giới, chờ đến thành công, làm sư điệt tưởng khi nào trị liệu liền khi nào trị liệu. Nay vẫn là khó được từ nói như vậy nghiêm trang nói. Khương Trì trầm mặc một lát, một bên Thiệu Giao lo lắng nói, tiểu sư thúc, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nàng dĩ vãng cũng không phải không có xem qua tiểu sư thúc bạc tính, nhưng trước nay chưa thấy qua hắn bị phản vệ như vậy lợi hại. Từ đứng lên, hướng tới mọi người giơ ngón tay cái lên, ta chính là các ngươi sư thúc, có thể hay không cho ta một chút tin tưởng. Nghe vậy ngay cả Hạ Triều đều dường như không có việc gì mà đem ánh mắt rời đi. Thử, uy, cười đùa về cười đùa, chờ đến mọi người lần nữa xác định từ không có chuyện, chỉ là yêu cầu tĩnh dưỡng không thể lại thiện động linh lực lúc sau, liền chuẩn bị khởi hành. Từ, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, đồ vật ở tương giới sơn đỉnh núi một khối thông thiên thạch hạ, như vậy tinh chuẩn định vị, thế gian này cũng chỉ có ta mới có thể tính ra tới. Hắn ở báo cho mọi người thời điểm còn không quên rào rạt đắc ý. Khương Tuyền nói, là, tiểu sư thúc, có thể hay không đừng đi tuất đàng trước mặt, tiểu tâm yêu ma một cái tắt đem ngươi trục chết. Bọn họ giờ phút này ở vào tương giới sơn chân núi, bởi vậy thoạt nhìn âm phong lượn lờ, nhưng là còn chưa từng bắt đầu tiếp xúc giấu ở khu rừng hắc ám trung yêu ma. Từ tương giới sơn tình huống tới xem, chỉ sợ bọn họ muốn một đường chém giết đi lên, bởi vậy ở Khương Trì kiểm tra dưới, một đám người bắt đầu tại chỗ sửa sang lại trang bị. Phía trước tông môn đại lao cấp các loại trang bị cùng thiên tài địa bảo đã bắt đầu không cần tiền hướng trên người thêm buff. Tương giới sơn linh lực dư thừa, bởi vậy không cần lo lắng sẽ phát sinh phong đô khi như vậy sự tình. Bọn họ người tu hành, không cần quá nhiều nghỉ ngơi thời gian, nhưng là vừa mới kết thúc phong đô hành trình, lại đều đánh một trận, tự nhiên sẽ có chút mỏi mệt. Khương Chỉ lấy ra cửa trước sư phụ đưa cho hắn đan dược, cho mỗi cá nhân đều tắc một cái. Đây là sư phụ luyện chế mà thành cửu chuyển hồi hồn đan. Khương Tuệ lần đầu nghe, làm ưu tú tốt nghiệp y y học sinh, nàng nhịn không được hỏi, này cùng cửu chuyển hoàn hồn đan có cái gì khác biệt sao? Cùng chính phẩm so sánh với, nghe tới quá sơn chạy đi. Khương Chỉ ôn nhuận mỉm cười nói, ăn xong lúc sau, mệt nhọc liền sẽ biến mất mà không, thể lực tăng nhiều đồng thời còn làm nhân tâm tình nhiệt tình mười phần. Khương Tuệ, Hồng Nhu sao? Lê Dương đã một phen ăn xong đi, theo sau hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng là thật sự, vào miệng là tan. Hiện nay ta cảm giác cùng toàn thịnh khi là giống nhau. Khương Trì nói, sư phụ nói, nên dược vật nếu là có thể lượng sản, về sau tất cả mọi người có thể mỗi ngày công tác, vì toàn bộ tu chân giới làm cống hiến. Mọi người, Khương Tuệ, nàng sư phụ là như vậy một cái đáng sợ người sao? Nhà tư bản nghe xong đều phải rơi lệ. Khương Trì lại hơi có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc đan dược có tác dụng phụ, một khi thân thể mệt nhọc vượt qua ngạch giá trị, liền sẽ đương trường kiệt lực hôn mê. Mọi người, Khương Tuệ đã lớn tiếng nói, vậy ngươi cho chúng ta an vạn nhất hết thể đều hôn mê làm sao bây giờ? Khương Chỉ trấn an làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chớ nên lo lắng, này mấy viên là sư phụ tâm huyết chi đại thành, duy nhất không có tác dụng phụ mấy viên, dược hiệu qua đi, cũng chỉ là khôi phục hiện tại trạng thái thôi. Bọn họ này đó trưởng môn cùng mạch chủ, tựa hồ sớm liền đoán trước tới rồi sẽ có một trận chiến này, tiêu phí đông đảo tâm huyết cho bọn hắn giống như lo lắng trưởng bối giống nhau lấy ra đồ tốt nhất, sư phụ vì luyện đan cũng hao tổn không ít tu vi. Nghe xong giải thích mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, ăn xong đan dược lúc sau Khương Tuệ cũng cảm giác được chính mình linh lực dư thừa, giây tiếp theo có thể đánh bạo đỉnh núi vui sướng. Hạ Chiêu ở một bên đem trang bị lại kiểm tra một lần, hướng tới mọi người nói, chuẩn bị tốt sao? Nên xuất phát. Như ma quỷ giống nhau cuồng phong nức nở, sấn đến bọn họ giờ phút này có một loại có đi mà không có về bi tráng. Từ ở mọi người chuẩn bị sau, xuất phát phía trước, đống nhiên mở miệng nói, thiên mệnh khó sửa, nhưng cũng đều không phải là không có một đường sinh cơ. Hắn ngữ điệu có chút trầm thấp, cùng cái kia luôn là nhẹ nhàng nói chuyện thanh niên thực không giống nhau. Sinh cơ dưới là vô số ngẫu nhiên cùng tất nhiên tạo thành vận mệnh. Khương Tuệ lúc này cùng hắn cùng nhau đi ở mọi người trung gian, nghe được như thế triết học nói nhịn không được quay đầu xem hắn, lại phát hiện từ cũng chính nhìn nàng, cặp mắt kia phảng phất mang theo quần quận vũ trụ cùng thần bí, xuyên thấu nàng nội tâm bí mật giống nhau. Mà chúng ta vận mệnh, chính là cấp kia một đường sinh cơ chế tạo cơ hội. Từ nhìn nàng, làm Khương Tuệ thế nhưng không tự chủ được căng chặt, mà theo sau, từ rời đi tầm mắt, nhìn về phía trước, nhìn cũng đồng dạng đang nghe, lại ở phía trước dẫn đường Hạ Triều. Mà các ngươi, còn lại là cơ hội này duy nhất tất nhiên. Khương Tuệ cảm giác chính mình tâm giống như bị thứ gì hung hăng đụng phải một chút, nổi da gà ở từ nói âm rơi xuống lúc sau liền đi lên. Ngay cả Hạ Triều đều quay đầu tới, đen nhánh đôi mắt nhìn về phía cái này tiên đoán thanh niên. Một bên Lê Dương nhất tùy tiện, hắn đã mở miệng, có ý tứ gì? Từ cười tủm tỉm lên, liền như nhau dị vãng như vậy. Lúc sau trên đường, cần thiết muốn cho Hạ Triều Đại Sư Điệt cùng Khương Tiểu Sư Điệt tới đỉnh núi. Lê Dương nghe vậy sửng sốt, cần thiết làm cho bọn họ hai cái. Thiệu Giao cũng kinh ngạc nói, vì cái gì? Có chúng ta ở như thế nào có thể làm Tiểu Tuệ gánh vác khởi như vậy trách nhiệm? Ngược lại là Khương Trì Nhất bình tĩnh, hắn ở trong nháy mắt kinh ngạc cùng đồng tử co chặt sau, liền làm chính mình bình tĩnh lại. Khương Trì nói, là Tiểu Sư Thúc bạc tính sau kết quả sao? Từ Dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, không, là đạt thành kết quả điều kiện. Mục Thanh nhíu mày lo lắng mà nhìn phía Khương Tuệ cùng Hạ Triều, liền tính Đại Sư Huynh cũng đủ cường đại, nhưng là như vậy tiên đoán vẫn là làm nhân tâm sinh bất an. Nhưng mà mọi người ở đây muốn truy vấn đi xuống khi, Hạ Triều một tiếng quát chói tai làm mọi người lực chú ý thu hồi. Có yêu ma tới. Hắn đỡ quang đã là ra khỏi vỏ, đem nên diện đánh úp lại yêu ma chém giết với dưới kiếm. Còn lại người chợt đều không ở thả lỏng tâm thần, mà bắt đầu sôi nổi truyền tâm đối đãi càng đi trước đi, cũng càng ngày càng nhiều yêu ma. Khương Tuệ cũng không ngoại lệ, nàng cùng Khương Trì đều là mọi người duy nhị y hề tu, lúc này đang dùng thật dài sợi tơ vì mọi người người bảo đảm trướng, tục xưng mãi. Khương Trì ở một bên chiều nàng thấp giọng nói, nếu là mệt mỏi, liền nói ra, ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Khương Tuệ hơi hơi lắc lắc đầu, ta không ngại. Vừa mới ở bên ngoài còn không có như vậy rõ ràng cảm giác các bách, theo bọn họ đoàn người càng ngày càng thâm nhập toàn bộ tương giới sơn, càng thêm có thể cảm giác được nơi này hế khí nồng hậu, trình độ như vậy so phong đô càng tốt hơn. Khương Tuệ đã không thể không mở ra ngự tướng, cùng Khương Trì ngự tương cùng nhau tinh lọc hế khí. Nhưng là Khương Trì động tĩnh hiển nhiên lớn hơn nữa một ít, ngược lại hấp dẫn càng nhiều yêu ma, hắn không thể không đem này thu hồi, không cho mọi người gia tăng gánh nặng. Tại đây trong đó, Hạ Triều là làm cái chắn tồn tại, giống như hòn đá tảng giống nhau chặt chẽ mà bảo vệ cho phong tuyến. Hắn cùng Lê Dương không hổ là bạn tốt, hai người phối hợp thập phần ăn ý, đây cũng là Khương Tuệ lần đầu tiên thấy hắn cùng Lê Dương hợp tác. Bởi vì quá mức thật lớn ngự gặp gỡ hấp dẫn yêu ma tiến công, bởi vậy cũng chỉ có thể biến hóa lớn nhỏ bạch hổ cùng tay cầm ở Mục Thanh trong tay Minh Hồng đao ngự tương ở sử dụng. Còn có Khương Tuệ ngẫu nhiên rơi Ngọc Tịnh Bình cùng cành liễu điều, chẳng qua Khương Tuệ cảm giác chính mình Ngọc Tịnh Bình theo yêu ma càng ngày càng nhiều phải bị đào rỗng. Hạ Triều làm người lãnh đạo, hắn đánh giá một chút hiện trạng, theo sau nhìn mắt ven đường thật sâu cắm vào mặt đất thiền trượng, hắn hướng tới mọi người nói, còn như vậy đi xuống, còn chưa từng tới đỉnh núi chỉ sợ cũng sẽ kiệt lực, giữa sườn núi Phật quang rõ ràng, chỉ sợ trong vắt phương trượng liền ở kia chỗ. Thiệu Giao cũng tán đồng, nàng trường đao một phách, đem liên quan sát khí đều đem một bên cao lớn cây cối tính cả cùng nhau phách đảo, khắp nơi thường thấy thiếu lâm sư phó sử dụng khí cụ, chỉ sợ nơi này cũng đã trải qua một hồi đại chiến. Còn lại người tự nhiên không có dị nghị, không có từ mày hơi nhăn lại, thoạt nhìn rất là ngưng trọng. Khương Tuệ cũng trong lòng bất an, mặt đất tàn lưu vết máu cùng tùy ý có thể thấy được thiếu lâm tự sư phó đồ vật, làm nàng có một loại điểm xấu dự cảm. Mà như vậy điểm xấu dự cảm cũng ở bọn họ phí nửa ngày công phu, mệt chết mệt sống tới giữa sườn núi lúc sau được đến nghiệm chứng. Nơi đó thật là Phật quang sáng ngời, phân chia ra tới an toàn địa giới. Không ra tới ngôi cao bốn phía là sáng lên một vòng Phật đèn, nhàn nhạt đàn hương làm người cảm thấy an tâm mà giống như được đến che chở, còn như vậy đen nghìn nghị tâm trầm nơi, nơi này nghiễm nhiên chính là duy nhất an toàn khu. Ở Phật đèn quay chung quanh ở giữa, đặt nho nhỏ điện thờ, theo gió lay động lục lạc ở rung động, giống như xa xưa Phật âm. Nhưng mà mở nhạt ánh nến chảy xuôi điện thờ trước, có một vị trang nghiêm từ bi đại sư, chắp tay trước ngực, hai mắt khép kín, ngồi ở duy nhất đệm hương bổ thượng. Viên tịch là trong vắt phương trượng. Thiệu Giao đã lẩm bẩm khiếp sợ xuất khẩu. Ở như vậy luyện ngục trong bóng đêm, trong vắt phương trượng lấy mình chi thân, sáng lập duy nhất an toàn khu. Phật quang vạn vật, thân vào địa ngục. 171-171 đại sư huynh ít 12 sư muội 20. Hạ Chiêu ở một mảnh người chết yên tĩnh trung tiến lên, hắn không có chạm vào trong vắt phương trượng, mà là lợi dụng linh lực thử một chút, theo sau quay đầu lại, nhìn về phía mọi người. Hắn thần sắc nặng nề, hơi hơi lắc lắc đầu. Thiệu Giao cảm thấy không thể tin tưởng, còn có vô pháp ức chế nảy lên bi ai. Thiệu Giao đồng dạng tiến lên, nhìn viên tịch trong vắt phương trượng, nàng thấp giọng nói, trong vắt phương trượng trấn thủ tương giới sơn đã có mấy trăm năm, lại không biết khi nào đã ngã xuống tại đây. Không người tới tế, lại dùng mình chi thân, yên lặng ở đã bị hế khí ăn mòn tương giới sơn sáng lập ra một cái an toàn khu vực. Có thể tưởng tượng đến, vì cái gì này trăm năm gian chưa từng có tương giới sơn hế khí chảy về phía nhân thế, cũng có thể suy đoán đến trong vắt phương trượng vì tương giới sơn an toàn trả giá nhiều ít nỗ lực. Tại đây nguy ngập nguy cơ trong thế giới, bọn họ này đó đại năng nhóm lại có thể sôi nổi vì cái này thế giới phụng hiến chính mình. Ngay cả luôn luôn khiêu thoát tử cũng nói không nên lời cái gì lời nói dí dỏm, bọn họ một đám người trầm mặc, cũng biết kế tiếp lộ chỉ sợ cũng là sẽ khó khăn thật mạnh. Hạ Triều kiểm tra rồi bốn phía, phát hiện này một khối bị trong vắt phương trượng vòng ra tới địa phương đích sắc cũng đủ an toàn, bốn phía ngay cả hế khí nho nhỏ xương khói đều xuyên không ra, chỉ có thể phí công công kích, phí công tan đi. Hạ Chiêu nói, tối nay liền đều nghỉ ngơi một chút, dọc theo đường đi tới chỉ sợ đều mệt mỏi. Mục Thanh dâng lên hỏa, Lê Dương cũng ở bốn phía đi dạo một vòng, phát hiện nơi này trừ bỏ nhiều mấy cổ sâm sâm bạch cốt, một chút đồ ăn cũng hoặc là nguồn nước đều không có nhìn đến. Khương Chỉ tự cấp mọi người kiểm tra thân mình, nhìn thấy hắn khắp nơi loạn dạo, liền gọi lại hắn, Lê Dương, đến ngươi. Lê Dương xua tay, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi cấp Hạ Triều tên kia xem một chút, dọc theo đường đi tất cả đều là hắn ở không cần tiền dường như mở ra linh lực cái chán. Hạ Triều lúc này đang ở trong vắt phương trượng bên điện thờ tế bái, bọn họ mỗi người đều đã lạy, không cầu linh nghiệm, nhưng cầu cái tâm an. Huống hồ trong vắt phương trượng hy sinh tại đây, vi hậu tới mỗi người sáng lập một cái nơi ở nút, đáng giá bọn họ mỗi người nhất bái. Lê Dương xoay chuyển ánh mắt, thấy được một bên ngồi xổm góc quan sát Khương Tuệ. Tiểu, Khương cô nương, làm gì đâu? Nguy hiểm có biết hay không? Khương Tuệ chính nhìn cái này an toàn kim quang ngoại hế khí, nàng vừa tiến vào tương giới sơn là có thể cảm giác được đầu não hơi thở. Hệ thống chính phụ trợ nàng thông qua này một khối hế khí nhìn xem cả tòa sơn tình huống như thế nào, kết quả liền nghe được Lê Dương thanh âm. Này dọc theo đường đi Khương Tuệ cùng Lê Dương đơn độc ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa Lê Dương người này tùy tiện, ngẫu nhiên không khỏi làm người cảm giác được hắn đầu óc trống trơn, nhưng trên thực tế hắn tư duy kín đáo không giới Hạ Triều, vũ lực giá trị cũng cùng Hạ Triều không thua kém chút nào, ở đoàn đội chung không thể thiếu. Hoàn toàn cùng Khương Tuệ thật lâu phía trước cái kia có điểm tối tăm uống rượu thanh niên một chút đều không nghĩ tượng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, trên người hắn kia cổ xúc động kính đảo vẫn là tương đồng. Tiểu Khương cô nương, ngươi chừng nào thì đối ta khách khí như vậy? Khương Tuệ xoay đầu, mắt cá chết. Trước kia đối ta không đều là thẳng hô kỳ danh sao? Lê Dương ho khan hai tiếng, lông mày đều có chút dựng thẳng lên tới, đối với ngươi khách khí điểm còn không thói quen sao? Khương Tuệ mê hoặc mà chớp chớp mắt, khách khí liền khách khí, như vậy hung làm gì? Lê Dương nghe được, tức khác biệt nữ đến thiếu chút nữa lại tưởng nói hai câu đỉnh trở về, nhưng là cuối cùng nhịn xuống. Hắn cũng học Khương Tuệ bộ dáng, ngồi xổm một bên nhìn cái chắn ngoại đen nghìn nghịt một mảnh, giống như là vực sâu lốc xoáy, tùy thời đem phàm nhân hút vào trong đó. Hắn cao cao đại đại, hơn nữa lại là lực lượng hệ trưởng pháp đại sư, cả người tinh trang đến so Khương Tuệ đều lớn một vòng, ngồi xổm xuống thiếu chút nữa đem Khương Tuệ tế đảo. Khương Tuệ, ngươi không thể hướng bên cạnh một chút sao? Lê Dương không hề có xin lỗi mà xin lỗi ha. Hắn nhìn bên ngoài, đang xem cái gì? Khương Tuệ, xem chúng ta ngày mai phải đi lộ. Lê Dương quay đầu, nhìn bên cạnh cô nương. Phía trước chỉ cảm thấy nàng là cái nhỏ nhỏ gầy gầy, đen tuyển tiểu khỉ ốm. Ở rất dài một đoạn thời gian, ở hắn trong lòng vẫn luôn là ấn tượng này. Không biết khi nào khởi, vẫn luôn đi theo Hạ Triều phía sau tiểu khỉ ốm đã lớn lên, làn da trở nên trắng nõn, tóc không hề khô vàng, duyên dáng yêu kiều, mang theo bừng bừng sinh cơ. Mà một bước một cái dấu chân, cuối cùng thành cứu vớt phong đô đại anh hùng. Lê Dương vẫn luôn còn nhớ rõ ngày đó nhìn đến nàng vì phong đô giáng xuống cam lộ kia một màn, liền tính là muốn quên, nhưng vẫn khắc ở trong đầu múa may không đi. Loại cảm giác này lại không xa lạ. Thật giống như hắn cũng từng nhìn nàng tỏa sáng rực rỡ, sau đó nhịn không được bắt đầu lưu ý nàng. Lê Dương tự nhiên cũng có thể nhìn ra được tới, Khương Tuệ xem Hạ Triều ánh mắt là không giống nhau. Mà cái kia đương cục đá hơn 200 năm kiếm khách, xem cái này tuổi trẻ cô nương tự nhiên cũng là không giống nhau. Bọn họ hai người đại ở bên nhau khi, giống như là có làm người thấy không rõ cái chán, đem mặt khác người ngăn cách bên ngoài. Đôi khi Lê Dương đều suy nghĩ, Hạ lại thấy ánh mặt trời ra hỏa kia. Rốt cuộc là khi nào liền coi trọng cái này tiểu cô nương? Chẳng lẽ là bọn họ tông môn cái kia thần toán tử từ tiểu sư thúc, sớm liền tính ra tới hắn tương lai sẽ thích người bộ dáng, sau đó hắn liền âm thầm yêu thầm nhiều năm không thành. Bị chính mình như vậy vớ vẩn ý tưởng cấp cười đến, Lê Dương nhịn không được cười ra tiếng, ngược lại rước lấy tiểu cô nương kinh ngạc thoáng nhìn, thật giống như đang nói hắn lại phát cái gì thần kinh. Nàng cặp kia thiển sắc đôi mắt đảo cũng là linh động. Lê Dương hỏi, người sợ hay sao? Mà tiểu cô nương lắc lắc đầu, không sợ. Lê Dương có thể nhìn ra được tới nàng là thật sự không sợ, cũng là, này dọc theo đường đi tới, nàng tựa hồ đều không có sợ quá, nhanh chóng trưởng thành, giống như là một thiên tài. À không, nàng xác thật là Thanh Sơn Tông thiên tài. Lê Dương đột nhiên rất tò mò một sự kiện. Hắn hỏi, Khương Tuệ, ngươi coi trọng Hạ Triều, là bởi vì hắn rất mạnh sao? Hắn có thể nhìn đến Khương Tuệ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, theo sau mặt tưởng đỏ nhìn về phía hắn. Bực xấu hổ ánh mắt làm hắn trong lòng buồn cười, nhưng là trên mặt lại vẫn là nghiêm túc cùng tò mò. Lê Dương người này, ngẫu nhiên cũng sẽ ngự ra kinh người, bởi vậy hắn hỏi ra nói, Khương Tuệ lại cũng không cảm thấy kỳ quái, này dọc theo đường đi tới, bọn họ tự nhiên cũng đều biết thả phát hiện nàng cùng Hạ Triều không giống bình thường. Đại gia cũng đều không phải người mù, hơn nữa cũng không có gì tông môn nội không thể yêu đương quy củ, lại thêm chi hiện tại thế đạo gian nan, mọi người đều thờ phụng tận hưởng lạc thú trước mắt, hướng bọn họ hai người loại này không hề có khác người đều đã là ngoài ý muốn. Khương Tuệ chỉ là không biết Lê Dương vì cái gì sẽ đột nhiên tò mò chuyện này, ngươi làm gì hỏi cái này. Lê Dương nói, tò mò à, ta xem ngươi phía trước cũng không có cùng Hạ Lại thấy ánh mặt trời đơn độc ở chung, bất quá Hạ Lại thấy ánh mặt trời người này thật là hấp dẫn tiểu nữ sinh chú ý. Đinh đinh đinh. Khương Tuệ đánh gây hắn niệm niệm thoái, cũng tỏ vẻ chính mình không như vậy nông cạn, Quang Cường nói, ta chính mình hiện tại cũng rất mạnh à, giả lấy thời gian đánh bại hắn cũng là vấn đề thời gian. Lê Dương. Vậy ngươi mục tiêu còn rất cao xa, như vậy tự tin. Lê Dương ngồi xếp bằng dưới tòa, cũng không thèm để ý trên mặt đất giờ không giờ, đó chính là xem mặt. Khương Tuệ khả nghi mà tạm dừng một chút, vốn dĩ tưởng phản bác, vốn dĩ tưởng làm bộ làm tịch huyền mà lại huyền mà nói cái gì bọn họ khả năng đời trước nhận thức, nhưng là vừa nghe đến xem mặt, Khương Tuệ liền nghĩ đến thật lâu trước kia, nàng giống như chính là bởi vì Hạ Triều khi còn nhỏ thực đáng yêu mới nguyện ý cùng hắn chơi. Rốt cuộc Hạ Triều khi còn nhỏ xác thật là một cái tinh xảo tiểu nam hài, nàng lập tức đã bị hấp dẫn. Lê Dương tự nhiên cũng nhạy bén mà đã nhận ra, xách một tiếng, nông cạn. Khương Tuệ, quan ngươi chuyện gì a? Người này chính là chuyên môn tới tìm tòi nghiên cứu nàng nông cạn nội tâm sao? Lê Dương chỉ là nhếch môi cười một chút, như thế nào đối với người ân nhân cứu mạng nói chuyện? Khương Tuệ nghĩ tới vừa đến thế giới này là hắn đem nàng từ thi đôi vớt ra tới, cuối cùng chỉ là lại trừng mắt nhìn Lê Dương liếc mắt một cái. Khương Tuệ, ra mà không đứng đắn. Ca ho. Lê Dương tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn khiếp sợ mà kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Thế nhưng nói hắn lão. Xem hắn phong hoa chính mẫu anh tuấn tiêu sái mặt, ai có thể nói ra lão nói. Nhưng Lê Dương trong mắt vừa chuyển, lại nghĩ tới cái gì? Hắn nói, ta cùng Hạ Triều giống nhau đại. Khương Tuệ. Khương Tuệ thấp khụ hai tiếng, đang chuẩn bị đứng lên vô vô làn váy chạy lấy người, liền nghe thấy phía sau không có gì cảm xúc phập phồng. Giống như bình tĩnh nhưng là mạc danh có một loại uy hiếp lực thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy được chính định bật đứng, trong tay dẫn theo đỡ quang Hạ Triều. Cao gầy mà cao dài nam nhân đang nhìn bọn họ, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh, khỏe môi săn bằng, cái chắn kim quang sái lạc ở hắn trên người, cấp thâm thúy mặt mày cùng cao thẳng mũi rơi xuống lờ mờ bóng ma. Khương Tuệ mạc danh có một loại trột dạ cảm. Nhưng là bên cạnh Lê Dương lại vẫn cứ tự nhiên mà chào hỏi, kiểm tra xong rồi. Nam nhân đã đi tới, hắn ánh mắt tự Lê Dương chạy xuống đến Khương Tuệ trên người, lại hỏi một lần, các ngươi đang làm cái gì? Nay vẫn là Lê Dương lần đầu tiên từ Hạ Triều trên người cảm nhận được bị nhằm vào địch ý, hắn hơi có chút mới lạ. Xem ra Khương Tuệ đối Hạ Triều tới nói, so với hắn tưởng tượng đến còn muốn quan trọng. Lê Dương trước đứng lên, hắn cười nói, như thế khẩn trương, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta có thể quải chạy Khương Tuệ? Sắc bén mà mang theo cảnh cáo đen nhánh con ngươi nhìn lại đây, Lê Dương nhưng thật ra không sợ hãi. Hắn dối người, túi đầu nhìn có chút ngơ ngác khó hiểu nhìn tình thế phát triển Khương Tuệ. Đột nhiên nhớ tới, hình như là ta trước nhận thức ngươi. Lê Dương nói, bất quá này cũng không phải cái gì thứ tự đến trước và sau sự. Hắn nâng lên tay, tự nhiên đến tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm xoa xoa nàng đầu. Đây là Khương Tuệ chưa bao giờ gặp qua hắn có như vậy ôn nhu hành động. Đồng dạng cũng là Hạ Triều lần đầu tiên thấy. Nhưng mà còn chưa chờ Hạ Triều tức giận, Lê Dương liền đã đi rồi. Hắn cóng bọn họ đi rồi. Còn xua xua tay, bỏ lỡ lạc, túi chảo. Khương Tuệ có điểm không hiểu ra sao, nhưng lại giống như minh bạch cái gì. Giây tiếp theo, nàng tóc tức khắc bị tập kích, bị nào đó keo kiệt nam nhân xoa đến một đầu loạn. Nàng dãy rủa lên, uy, ngươi có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ. Bóng ma dừng ở nàng một bên, nam nhân ngồi xổm xuống dưới, Khương Tuệ thoát khỏi hắn động tác, thấy được hắn hơi có chút khó chịu mặt. Khương Tuệ, các ngươi một cái hai cái phát cái gì điên. Hạ Chiêu xách một tiếng. Ta xem tên kia mới là nổi điên. Khương Tuệ có chút không hiểu, Lê Dương đây là làm sao vậy? Nàng tỏ vẻ cũng không tưởng tự mình đa tình. Phía trước đều nhiều năm như vậy vẫn luôn đem nàng đương tiểu thí hài, tổng không thể như vậy đột nhiên đi. Hạ Triều cũng không tưởng Khương Tuệ bởi vì chuyện này đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Lê Dương trên người. Khương Tuệ khả năng không thèm để ý, nhưng là hắn còn rất rõ ràng đến nhớ rõ lúc trước ở cái kia hiện đại hào môn đương đại thiếu gia thế giới, Lê Dương tên kia khiêu khích ánh mắt. Chẳng qua ở thế giới này lúc sau bọn họ thành bạn tốt, hiện tại ngẫm lại, vẫn là không thể đối Lê Dương tên ngốc này thiếu cảnh giác. Vì thế Hạ Triều nhẹ nhàng bâng quơ nói, có thể là mỗi tháng mấy ngày nay. Khương Tuệ. Khương Tuệ chừng hắn một cái, khuyên ngươi cũng ly ta xa một chút, trong chốc lát ta sư huynh tới có ngươi đẹp. Hạ Chiêu ngồi xuống, một đống dùng tự thể nghiệm tới hủy diệt vừa mới Lê Dương vị trí, hắn cũng không hỏi bọn hắn vừa mới đàm luận cái gì. Hạ Chiêu nói, ta không sợ hắn. Khương Tuệ, như vậy kiêu ngạo, tiểu tâm bị đánh. Sau đó Khương Tuệ thấy được Hạ Chiêu hơi có chút ưu hoán ánh mắt, sửng sốt một chút, người đó là cái gì biểu tình. Hạ Chiêu nói, chúng ta đã có rất dài một đoạn thời gian không có thân cận. Khương Tuệ siết chặt nắm tay, không cần như vậy ghê tởm bộ dáng, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hạ Chiêu nhịn không được cười khẽ lên, hắn nhìn Khương Tuệ trắng non khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, ngay cả giờ phút này ra vẻ hung ác bộ dáng cũng thực đáng yêu. Chỉ sợ Khương Tuệ cũng không rõ ràng, giờ phút này hắn đối nàng ỷ lại. Một đường mà đến, hắn luôn muốn nhìn nàng, đem nàng hộ ở cánh chim dưới, tưởng cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Chính là một đường không ngừng buôn ba, chỉ có tới rồi cái này an toàn trung chuyển khu vực, bọn họ mới có thời gian hảo hảo dưới tỏa tới cùng nhau nói chuyện. Tương giới sơn khả năng sẽ là bọn họ ở thế giới này cuối cùng một đoạn lữ trình, vừa tiến vào nơi đây, Hạ Chiêu liền cảm giác được đầu não hơi thở thập phần nồng đậm. Có lẽ Khương Tuệ cũng chú ý tới điểm này. Thế giới này vì sao vỡ nát, đã không cần đi suy đoán, chính là đầu não. Mà Hạ Chiêu cũng mơ hồ cảm giác được, bọn họ lữ đồ đã sắp đến trung điểm. Nơi xa bậc lửa lửa trại sáng ngời, bọn họ nơi góc tối tăm. Lửa trại chỗ mơ hồ thanh âm truyền tới. Khương Chỉ, Tiểu Tuệ đâu? Lê Dương nói, có việc, một hồi khẳng định sẽ chính mình xuất hiện. Thiệu Giao, đại sư huynh cha xét còn không có trở về sao? Tư Lê Biếng, sợ cái gì, ai xảy ra chuyện ta vị kia anh dũng đại sư điệt đều sẽ không xảy ra chuyện. Khương Chỉ, tính, Tiểu Mục, miệng vết thương của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, trước nghỉ ngơi, cái này ta tới làm. Mục Thanh, đều là tiểu thương, Khương Chỉ sư huynh không cần lo lắng. Bọn họ thanh âm đứt quãng truyền đến, Khương Tuệ lại chỉ nhìn đến nam nhân phóng đại mặt, còn có cảm nhận được bên hông thiết giống nhau vững chắc tay. Ấm áp hôn dây dưa, phảng phất là cuối cùng ôn tồn cùng quân hoan. Một bên huế khí vần quanh, đen nghìn nghịt nguy hiểm. Mà ngày mai, tất sẽ là bọn họ ở thế giới này, nhất gian khổ một trận chiến. 172-172 đại sư huynh ít 12 sư muội 21. Mọi người nghỉ ngơi một đêm. Xuất phát khi, mỗi người đều tinh thần no đủ. Chẳng qua lên núi gian nan, vẫn cứ vượt qua mỗi người tưởng tượng. Bởi vì cả tòa tương giới sơn đều bị hế khí bao phủ, đen nghìn nghịt một mảnh làm người thấy không rõ con đường phía trước, mà nguyên bản đường núi đã ở như vậy trong bóng đêm biến mất không thấy, chỉ có quỷ ảnh giống nhau rừng rậm cây cối ở theo tiếng gió lay động. Bọn họ chỉ có thể bằng vào chỉ có nhất định phạm vi chiếu sáng, tới một chút mà hướng lên trên đi. Lúc này đây, bảo hộ bọn họ cái chắn từ vài vị sư huynh sư tỷ tới triển khai, bọn họ từ điện thờ chỗ phát hiện trong vắt phương trượng lưu lại hưng dây, mỗi người đều mang lên một cây. Mặt trên có Phật quang, bậc lửa lúc sau cũng có thể đủ ngăn cản ế khí ăn mòn, chẳng qua không đến trong lúc nguy cấp, vẫn là trước không cần loại này bảo mệnh thủ đoạn. Tương giới núi cao đại cây cối che đậy không trung, tầng tầng lá cây điệp ảnh đem ánh mặt trời cùng minh nguyệt che đậy đến không còn một mảnh. Bọn họ đoàn người một bước ra trong vắt phương trượng sở sáng lập khu vực an toàn, liền gặp mãnh liệt yêu ma công kích. Bao phủ ở hắc ám ế khí chung là không chỗ không ở yêu ma, cùng với vô số ở tương giới sơn vô tội tử vong oan hồn cùng oán quỷ, rít gào đánh úp lại. Cũng may tương giới sơn che kín ế khí đồng thời, linh lực cũng dị thường đến sung túc, giống như là vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ cần thể lực cùng được với, hoàn toàn có thể dùng linh lực tới ngăn cản ế khí. Trong lúc này, Hạ Triều đã từng thử mở ra ngự tướng, chẳng qua Phật quang ngàn trượng ngự tương tự trăng càng thêm kích thích cả tòa núi non yêu ma, chúng nó công kích cũng càng thêm mãnh liệt, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau thổi quét toàn bộ không trung, mang theo kịch liệt cuồng phong đem thụ thổi đến nước nở rung động. Bọn họ triển khai cái chắn không có biện pháp ngăn cản như vậy tập trung tính công kích. Bất đắc dĩ, Hạ Triều chỉ có thể tạm thời trước thu hồi ngự tướng, mà là dẫn theo đỡ quang, đem vô số đánh úp lại yêu ma nhất nhất chém giết. Khương Chỉ thu hồi quan sát tầm mắt, hơi nhíu mày nói, nơi này huế khí sẽ theo linh lực sử dụng mà đồng dạng phát sinh biến hóa, linh lực sử dụng càng nhiều, huế khí liền càng bừa bãi. Từ hắn nói có thể nghe được ra tới, này chi gian hình thành chính là có quan hệ trực tiếp. Khương Tuệ ngự tương khả đại khả tiểu, lúc này chính dẫn theo nàng có thể nắm trong tay lớn nhỏ ngọc tịnh bình, cầm cành liêu điều ở rửa sạch yêu ma cá lọt lưới, nghe vậy cũng nói, điểm này ta cũng có cảm giác. Vừa mới Hạ Triều ngự tương cũng bất quá nhợt nhạt một hai. Này đó bị hế khí ăn mòn yêu ma bạo trướng đến phi thường đáng sợ. Thiệu Giao trường đao đảo qua, cũng là một tảng lớn xương đen tan đi, nàng nói, nhưng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta này dọc theo đường đi sơn lại cũng không biết khi nào có thể tới đạt trung điểm, nếu là vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống, sợ là chúng ta cũng sẽ kiệt lực tại đây. Lê Dương cũng nói, cả tòa sơn đều là như thế, lấy chúng ta thực lực có thể căng cái 10 ngày nửa tháng, nhưng là núi non như thế quảng đại, tìm không thấy đường ra chúng ta cũng sẽ bị nguy nơi đây. Từ ở mọi người trung ương, trong tay la bàn ở treo không mà chuyển, đây là một loại đặc thù la bàn, Khương Tuệ xem không hiểu lắm, ước chừng cũng chỉ có từ có thể nhìn ra được mặt trên nội dung. Hắn là này một đường hướng dẫn, bọn họ dọc theo đường đi sơn cũng toàn dựa hắn. Nhưng là hướng dẫn cũng không phải hiện đại cái loại này điện tử hướng dẫn, có thể cho bọn họ đạo đến trên đường lớn mặt, có thể ở như vậy quấy nhiều nhân tố dưới tình huống tìm được bảo vật địa điểm, đã là từ cũng đủ thiên tài năng lực. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể căn cứ đại khái vị trí, một chút hướng lên trên đi, trên đường gặp được chặn đường bụi gai, cũng chỉ có thể dựa vào ở phía trước hạ chiều cùng Lê Dương tới mở đường. Lê Dương Bạch Hổ cũng ra tới, chẳng qua là vì làm từ không chịu quấy nhiều không ngừng đo lường tính toán địa điểm, làm hắn ngồi ở chính mình Bạch Hổ thượng. Khương Tuệ cùng Khương Trì Ngự Tương có thể tinh lọc, tuy rằng cùng tương giới sơn khổng lồ yêu ma đàn so sánh với không đến quá lớn tác dụng, nhưng là có chút ít còn hơn không, bọn họ cũng sẽ động thủ. Khương Trì Ngự Tương cùng Hạ Triều giống nhau khổng lồ, bởi vậy chỉ là cầm phán quan bút ở bảo vệ mọi người sẽ sơ sẩy địa phương. Mục Thanh cùng Thiệu Giao giống nhau, lúc này làm đỉnh cấp chiến lược chi nhất sau điện. Khương Tuệ nhìn tròng trắng mắt hổ thượng tử, rõ ràng mà thấy hắn trên trán tinh mịn hãn. Nàng tuy rằng còn chưa tới cố hết sức nông nỗi, nhưng này một đường tình huống xác thật vượt quá mọi người tưởng tượng. Bọn họ đoàn người phối hợp ăn ý, nhưng không chịu nổi yêu ma chiến thuật xa luân, huế khí quần quận không ngừng, làm người hoài nghi vô vọng u minh có phải hay không liền rách nát ở chỗ này. Mà Khương Tuệ ở phát hiện huế khí đột nhiên tăng gấp bội thời điểm, liền ý thức được đầu não ra tay. Chỉ là không biết đến tột cùng là đầu não bản thân, vẫn là ở thế giới này phó não. Từ cũng vào giờ phút này lớn tiếng nói, không tốt, có không rõ ngọn nguồn, chúng ta bị nhầm vào. Rõ ràng khoảng cách bảo vật còn có rất dài một khoảng cách, nhưng là khả năng phát hiện bọn họ chẳng những một chút việc không có, ngược lại còn càng đánh càng hăng, sau lưng lực lượng ngồi không yên. Chợt tăng đại huế khí lập tức làm mọi người áp lực tăng gấp bội, chỉ nghe thấy rất nhỏ răng rắc một tiếng, Khương Tuệ ngẩng đầu, liền thấy được bao phủ bọn họ giấy chứng nhận sinh ra tan vỡ. Khương Tuệ bỗng nhiên nhìn về phía trước Hạ Triều, chỉ thấy hắn không biết khi nào trên vai nhiều miệng vết thương, mà cả người lệ khí mười phần. Trực tiếp thượng thủ đem đã chém đến rách nát yêu ma từ trên người ném đến một bên. Hạ Triều, đại sư huynh, mấy người hô, không có việc gì. Hạ Triều thanh âm có chút khàn khàn, mà Lê Dương vật khí, đem rách nát cái chắn một lần nữa tu bổ. Hắn nhíu mày nói, khi nào đánh lén. Hắn thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Hạ Triều nói, là dưới nền đất. Giọng nói rơi xuống, vô số dày đặc quỷ thủ từ dưới nền đất lan tràn. Khương Tuệ phản ứng cực nhanh, sợi tơ quấn quanh cộng thêm điều khiển cành liễu quét ngang, bốc hơi một tảng lớn quỷ ảnh thật mạnh. Hắn trường kiếm đảo qua, kiếm quang xuống đất, đưa bọn họ sở trải qua địa phương đồng dạng cũng bao phủ bảo hộ quan mang. Lê Dương, Thiệu Giao cùng Khương Trì cũng đi theo cùng nhau liên tục không ngừng chuyển vận linh lực. Lê Dương nói, cả tòa sơn giống như cũng không đúng kính. Đại sư tỷ, chỉ nghe thấy Mục Thanh một tiếng quát chói tai, theo sau là đao qua kim minh tiếng động, Khương Tuệ liền nhìn đến Mục Thanh tay cầm hồng minh. Chặn Thiệu Giao đánh úp lại công kích. Thật lớn linh áp làm Mục Thanh đều lui về phía sau vài bước. Khương Chỉ phản ứng cực nhanh, đứng dậy như nhẹ yến tiến lên, nhẹ điểm một chút Thiệu Giao cái chán, thần sắc không quá thích hợp Thiệu Giao liền chậm rãi khôi phục thần trí, lấy đao vì chống đỡ, giống như hư thoát giống nhau chống đỡ. Khương Chỉ, đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi chính là Mục Thanh, Mục Thanh tắc đem trộm từ khe hở trung lưu tiến vào yêu ma chém giết lúc sau trả lời nói, vừa mới có hế khí xuyên thấu cái chắn tập kích đại sư tỷ. Thiệu Giao cũng tìm về chính mình thanh âm, nàng đỡ cái chán đứng thẳng, vừa mới không biết như thế nào, chỉ cảm thấy nhoáng lên thần, thân mình liền không chịu khống chế, chỉ nhìn thấy có yêu ma tập kích, liền một đao chặt bỏ đi. Không biết tên nguyên nhân dẫn tới tương giới sơn huế khí bạo trướng, lại quần quận không ngừng nhằm vào bọn họ. Lê Dương hỏi từ, khoảng cách mục đích địa còn có bao xa? Từ vẫn luôn duy trì nhắm mắt bạc tính trạng thái, nghe vậy phân thần nói, vừa mới cấp huế khí bạo trướng là lúc, cũng vừa lúc là sơ hở. Ta đo lường tính toán chính gốc điểm ở đỉnh núi. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh thiên. Bọn họ lúc này là biên phân thần phản kích yêu ma, biên nói chuyện, mà mọi người tự nhiên cũng đồng thời cảm giác được uy áp giống nhau mưa gió sắp tới. Không hảo Lê Dương mới vừa dương lên thanh, đã bị đánh út lại gào thét yêu ma đánh gãy thanh âm. Tất cả mọi người không có biện pháp nói chuyện, không ngừng tập kích thế khí yêu ma cùng với chúng quỷ đã làm mọi người phân thân thiếu phương pháp. Mà vì bảo hộ trung ương nhắm mắt tử, lại có chút bó tay bó chân. Khương Tuệ lấy ra mặc la cấp quỷ giác, giảm bớt mọi người không ít áp lực, đại đa số quỷ ảnh chịu quỷ giác khống chế, chỉ có một ít quá mức cường đại cùng với bị hế khí ăn mòn quá sâu quỷ quái vô pháp chịu khống. Chúng nó hoàn toàn mất đi lý trí, đã biến thành chỉ biết công kích người sống dã thú. Mọi người áp lực đột nhiên tăng đại, mỗi người đều chỉ có thể chuyên chú đối mặt chính mình phía trước. Khương Tuệ cái chán cũng dần dần hiện lên tinh mịn hãn, nàng cắn răng, không ngừng mà vận khí vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, lấy duy trì linh lực chuyển vận. Trận chiến đấu này giống như là không có cuối giống nhau, đang không ngừng tôi luyện mỗi người ý chí, mà này cũng gần là bọn họ vừa mới bắt đầu đi ra khu vực an toàn không có bao lâu. Bao phủ nồng hậu xương đen cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem cái này giữa sườn núi một rất đoàn quang hoàn toàn bao phủ, phảng phất nuốt hết. Bọn họ cứ như vậy chống đỡ không ngừng hướng lên trên đi, ai sơ sót liền bổ thượng, Khương Chỉ cùng Khương Tuệ ngược lại thành đoàn đội chung bận rộn nhất người. Bọn họ trừ bỏ muốn chống đỡ ngoại địch ở ngoài, còn muốn vẫn duy trì đối đoàn đội đồng bọn mỗi người trị liệu, đặc biệt là Hạ Triều, lấy hắn cũng đủ cường đại năng lực cùng ý chí lực, đến mang lãnh bọn họ đi trước. Khương Tuệ đều không rõ ràng lắm chính mình vẫn luôn hướng lên trên đi rồi bao lâu. Quá dài lâu. Đã không chỉ là một cái ban ngày, cũng không phải một cái ban đêm, bọn họ đã đi rồi vài thiên. Quần quần không ngừng yêu ma, liên tục không ngừng chiến đấu, đều ở tiêu hao bọn họ mỗi người thể lực cùng tinh thần, trước hết bày ra ra mệt mỏi lại là tử. Hắn hộc ra một mồm to máu tươi, mà Khương Tuệ vọng qua đi khi, hắn thất khiếu đã dần dần chảy ra máu tươi. Khương Tuệ cả kinh nói, tiểu sư thúc. Theo sau nàng vội vàng tiến lên. Nàng bò lên trên bạch hổ, giơ tay liền phải cấp từ trị liệu, nhưng mà vị này luôn là khiêu thoát tiểu sư thúc lại mở to đôi mắt, sắc bén mà thâm trầm, làm Khương Tuệ sửng sốt. Từ không làm Khương Tuệ trị liệu, hắn nói, ta không có việc gì, nhìn dọa người, đừng động ta. Khương Tuệ nhíu mày, làm y lìa tu, nàng phi thường rõ ràng mà cảm giác được hắn sinh mệnh lực ở trôi đi, giống như là chạm vào cái gì cấm kỵ giống nhau bị trừng phạt. Khương Tuệ không khỏi phân trần mà đem sợi tơ quấn quanh ở từ trên người, vì hắn trị liệu. Lại khiếp sợ phát hiện hắn thân mình thế nhưng lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ ở hao tổn mà dẫn tới thiếu hụt. Nhưng là không chờ nàng mở miệng, nàng cũng đã thấy được từ hiểu rõ thả ám chỉ ánh mắt, hắn không cho nàng nói ra đi. Đã không có biện pháp quay đầu lại. Từ nhẹ giọng nói. Khương Tuệ minh bạch, bởi vì bọn họ hiện tại liền tính là muốn phản hồi an toàn khu, cũng đã không còn kịp rồi. Quay đầu lại lộ đã biến mất, chỉ có hướng tới mục tiêu đi trước, mới là cuối cùng biện pháp. Khương Tuệ cắn răng, nàng đã thật lâu không có như vậy bất lực qua. Nàng mặt mày gian lạnh lẽo cùng sát khí đan chéo, một cổ lệ khí ở ngực quanh quẩn, như vậy hung ác ở đầu não không ngừng can thiệp dưới càng ngày càng thâm. Tiểu thư, bình tĩnh. Hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên, nhưng mà còn chưa chờ nó mở miệng nói ra vừa mới kiểm tra đo lường mà phát hiện sự thật, Hạ Triều nặng nề một tiếng gầm lên hấp dẫn mọi người chú ý. Mặt sau, chỉ nghe thấy thật lớn pha lê giống nhau rách nát tiếng vang, xương đen như sóng thần che trời lấp đất mà đến. Mà bảo hộ bọn họ cái chắn cũng vào giờ phút này hoàn toàn tan vỡ. Hạ Triều thật lớn kim sắc ngự tương bước lên dựng lên, bảo tướng trang nghiêm thần tôn muốn giơ tay vớt xuất chúng người, nhưng mà huế khí chợt bước lên dựng lên đem kim Phật quấn quanh, nam nhân phát ra thống khổ kêu rên. Mà Khương Tuệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã ở dưới tình thế cấp bách giơ tay căng ra ngọc tịnh bình, nhưng mà phảng phất là hoàn toàn nhằm vào nàng giống nhau, một cổ nhìn như mềm nhẹ kỳ thật bén nhọn huế khí thế nhưng nên diện thẳng đánh mà đến. Bạch hổ một tiếng thét dài, còn cùng với từ nhịn đau hô to, bảo hộ tiểu tuệ. Hạ Triều trong lòng cả kinh, có như vậy trong nháy mắt tiếng lòng rối loạn, lệ khí cùng lửa giận đan chéo cùng ngực, hắn bị quấn quanh kim Phật tức khắc kim quang đại tác, trong tay đỡ quang hóa thành lưu hà, thẳng tắp thư hướng phía sau kia một đoàn thấy không rõ dơ bẩn. Hết thể phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng. Bạch hổ phẫn nộ cùng thống khổ rít gào, dần dần biến đại thân hình vì mọi người sáng lập ra một cái an toàn chân không mảnh đất, không muốn sống dường như linh lực khuynh xảo tiết ra. Khương Chỉ là trước hết đuổi tới Khương Tuệ bên người. Hắn kinh ngạc mà không dám tin tưởng mà nhìn. Bị che ở trong lòng ngực Khương Tuệ mở to hai mắt, đồng dạng không dám tin tưởng mà khiếp sợ, nàng khiếp sợ đắc thủ đều có chút run rẩy. Nàng thanh âm cũng ở phát run, ngươi lại nói không ra lời nói tới. Kim sắc đại Phật tiếp nhận bạch hổ công tác, làm toàn đội người thủ hộ, Hạ Triều đi vào khi tâm phảng phất cũng bị bàn tay to nắm chặt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hít thở không thông. Thiệu Giao kêu sợ hãi một tiếng. Mà mục thanh trong tay đao cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Chỉ thấy Lê Dương nửa ngồi xổm lấy một cái người bảo vệ tư thái, đem dùng sợi tơ chống đỡ từ Khương Tuệ, bảo hộ ở chính mình trong lòng ngực. Ở vừa mới kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Khương Tuệ theo bản năng bảo hộ chính mình bệnh hoạn mà Lê Dương tắc lựa chọn bảo hộ ly chính mình gần nhất người kia. Vô luận là bởi vì từ ngôn ngữ, vẫn là bởi vì bản tâm. Huế khí xuyên thấu hắn ngực, hắn lại giống như không có cảm giác được. 173-173 Đại sư huynh ít 12 sư muội 22. Thời gian phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng. Khương Tuệ trước tiên phản ứng lại đây, nàng lập tức xoay người, đem Lê Dương ôm ở chính mình trong lòng ngực, có chút run rẩy mà đem Ngọc Tịnh Bình cam lộ dung nhập Lê Dương trong cơ thể. Nhưng mà giống như là lẩu khí khí cầu giống nhau, khiết tịnh cam lộ ở trong thân thể hắn lưu chuyển lại rất mau bổ khuyết không được bị hế khí công kích miệng vết thương. Màu đen không rõ vật chất dính bám vào Lê Dương miệng vết thương thượng, máu chảy đầm địa đồng thời thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Hạ Chiêu cũng đột nhiên biến sắc, hắn lấy ngự chống đỡ ở che trời lấp đất yêu ma công kích, vì mọi người dư lưu ra thở dốc mảnh đất. Đừng động ta, Lê Dương mánh ho khan vài tiếng, lại tiết lực giống nhau ngã xuống trên mặt đất, Khương Tuệ không thể không kéo hắn cũng ngồi ở trên mặt đất. Khương Chỉ cũng vọt lại đây, vì Lê Dương khẩn cấp trị liệu. Nhưng là không hề có tác dụng. Khương Tuệ chỉ cảm thấy cả người rét run, nàng không nghĩ trơ mắt mà nhìn Lê Dương cứ như vậy không minh bạch chết đi. Hơn nữa vẫn là nhân nàng mà chết. Đừng lộ ra như vậy biểu tình. Loại này thời điểm Lê Dương thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn, hắn tươi cười như cũng là như vậy cuồng vọng chung mang theo kiến ngạo, liền tính là trong mắt quang trở nên có chút tạm đạm, nhưng là vẫn cứ có một loại không chịu thua sức mạnh. Ta đã sớm làm tốt tùy thời chết đi chuẩn bị. Câm miệng. Những lời này là Hạ Triều nói, lạnh lùng ngữ điệu, còn mang theo áp lực nôn nóng, an tĩnh mà làm Khương Chỉ cho người trị liệu. Ha ha ha, Lê Dương thế nhưng còn cười lên tiếng, hắn nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Hạ Triều, hạ lại thấy ánh mặt trời, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy biểu tình. Ẩn nhẫn mà áp lực thống khổ cùng một tia kinh hoàng, còn có không dám tin tưởng chỗ trống. Hạ Triều rút kiếm tay càng khẩn, hắn đều không phải là thật sự lãnh tình lãnh tâm, ở thế giới này hơn 200 năm, hắn xác thật cùng Lê Dương là bạn tốt. Bọn họ năng lực tương đương, lại là từng người tông môn đại sư huynh, thường xuyên cùng nhau tiếp thu nhiệm vụ. Hạ Triều giơ tay ở Lê Dương trên người điểm cầm máu huyệt vị, chuyển vận linh lực tiến vào thân thể hắn, nhưng bị hế khí ăn mòn thân thể giống như là động không đáy, có thể cảm giác được Lê Dương hơi thở hỗn loạn, linh mạch bị hao tổn thập phần nghiêm trọng. Vừa mới kia đoàn hế khí là hướng ta tới, ngươi chắn cái gì chắn a? Khương Tuệ thanh âm lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, đặc biệt Hạ Triều nghe vậy sau ngực kia đoàn ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Đen nhánh con ngươi phiếm ấm lãnh. Lê Dương còn lại là xách một tiếng, uy, đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ sao? Hắn nói, nam nhân thập phần gian nan mà nâng lên tay, so cái nhị thủ thế, hai lần ân cứu mạng, ngươi không rất tốt với ta một chút, còn ở nơi này hô to gọi nhỏ. Thoạt nhìn giống như là ở so ra giống nhau. Ra cái gì ra a? Khương Tuệ cảm thấy cả người căng chặt, nhìn hắn cả người máu tươi còn bị hế khí ăn mòn bộ dáng, cảm giác đều có chút muốn khóc. Nàng không ngừng đem Ngọc Tịnh Bình cam lộ hướng trên người hắn đảo, nhưng là không thay đổi được gì. Thiệu Giao với một bên, nàng có chút không đành lòng mà nhắm mắt lại, mở sau hỏi Khương Chỉ, Khương Chỉ sư minh, còn có biện pháp sao? Lê Dương sinh mệnh lực ở trôi đi. Đây là tất cả mọi người có thể mắt thường nhìn ra được tới sự thật. Lê Dương vào giờ phút này chính xác, hắn thanh âm cũng trở nên có chút suy yếu, Khương Chỉ cùng Khương Tuệ nỗ lực, cũng chỉ là làm hắn còn tạm thời vẫn duy trì lý trí, hắn đôi chính mình thân thể biến hóa tự nhiên cũng rõ ràng. Lê Dương nói, ở ta hoàn toàn bị hế khí ăn mòn phía trước, hoặc là giết ta, hoặc là cũng đừng lại đảo ngươi cái chai đồ vật, lại ngã xuống đi đã có thể không? Lê Dương, Lê Đại Ca, Lê Tiền Bối. Mấy người bất đồng kinh ngạc cùng ngăn cản, lại ngăn không được Lê Dương quyết tâm. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng thật lớn như mảnh thu rít gạo làm mọi người lực chú ý theo bản năng mà đặt ở phía trên, đó là trên núi chuyển đến tiếng vang. Hạ Chiêu cái thứ nhất phản ứng lại đây là cái gì thanh âm? Là rồng âm. Hắn nhăn lại mi càng thêm thâm. Thiệu Giao cũng nói, nghe đồn tương giới sơn có một yêu lòng, chỉ sợ nó cũng sớm đã bị hế khí ăn mòn, cũng thành hiện giờ này đen đặc hế khí nơi phát ra. Lê Dương ngự tương thượng cổ bạch hổ đã vô pháp duy trì hình thái, nó cọ ở chủ nhân bên cạnh, phát ra than khóc chu lên thanh, tựa hồ là muốn kinh sợ trên đỉnh yêu lòng, cũng như là muốn bày ra đối chủ nhân đau thương. Lê Dương hơi hơi mỉm cười, duy trì không được linh lực làm bạch hổ biến mất. Khương Tuệ lập tức muốn bạch trạch cho nàng Linh Châu. Ý đồ dùng nó tới vì Lê Dương khởi tử hồi sinh, nhưng lại phát hiện Linh Châu ở nàng trong cơ thể, như thế nào đều ra không được. Không cần lại phiền thoái, nếu như ta mệnh tuyệt nơi đây là chú định, ta lại cũng không có gì tiếc nuối. Lê Dương sắc mặt bạch tái nhợt, ngay cả môi đều nổi lên màu xanh lơ, hắn đầu tiên là hướng tới Hạ Triều nói, hạ lại thấy ánh mặt trời, trở thành công tìm được đồ vật, các ngươi trở lại tông môn, thay ta hướng sư phụ xin lỗi, bất hiếu đệ tử Lê Trạch Dương tuy không có nhục sứ mệnh, nhưng lại cũng vô pháp lại gánh đại sư huynh một trách, vọng sư phụ thông cảm. Hắn thanh âm trở nên cực thấp, Mục Thanh có chút lo sợ không yên nói, Lê Đại Ca, nhất định còn có biện pháp, không cần từ bỏ. Ta thân thể của mình, ta nhất rõ ràng. Lê Dương lại làm giấy lên khỏe môi, hắn ngửa đầu xuyên thấu qua một đám người nhìn về phía không trung. Đây là hắn lần đầu tiên lấy cái này thị giác tới xem bị hế khí ăn mòn toàn bộ thế giới. Hắn có một loại giống như đã từng quen biết tâm tình. phảng phất dường như đã có mấy lời. Lê Dương nói, ngươi nhìn, Khương Chỉ đều không có nói cái gì nữa. Khương Tuệ quay đầu, quả nhiên thấy được Khương Chỉ xanh mặt, không nói một lời. Nếu Bao Pháp Sư tôn tại đây, có lẽ còn có khả năng có một đường sinh cơ, đây là Khương Chỉ lần đầu tiên thể nghiệm thất bại. Lê Dương cười nói, đừng nhúc nhích dùng ngươi ngự tướng, phán quan là thẩm phán, không phải từ địa phủ vất người. Huống hồ thế giới này, đã sớm không có địa phủ như vậy luân hồi nơi, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật. Lê Dương còn rất có hứng thú nói, nói không chừng ta sau khi chết sẽ đi phong đô, đến lúc đó ta sẽ thay các ngươi cùng Mặc La chào hỏi. Khương Tuệ hốc mắt thường đỏ, nhịn không được sặc thanh nói, đều lúc này, ngươi thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn. Lê Dương vẫn luôn đang nhìn những người khác, hắn tầm mắt từ ban đầu đối thoại lúc sau liền không có lại đặt ở Khương Tuệ trên người, hiện tại rốt cuộc đem dần dần tan rã thả cứng đờ ánh mắt một lần nữa dừng ở cái này tiểu cô nương trên người. Nàng sắc mặt kinh hoàng, là chưa bao giờ từng có tự trách cái náy cùng thân thiết khổ sở, liền tính hắn miệng ngăn cản, nàng vẫn là không cần tiền giống nhau đảo Ngọc Tịnh Bình cam lộ, nhưng cũng là bởi vì như thế, làm hắn chống được hiện tại. Kia chỉ yêu long trong bóng đêm như ẩn như hiện, thật giống như đã phát hiện bọn họ tồn tại. Đương nhiên, Hạ Triều ngự tương cũng quá mức với khổng lồ, giờ phút này đã cùng yêu long giao thủ, Hạ Triều đem lực chú ý một phân thành hai, một bên dùng ngự sống chung yêu long giao thủ, một bên trầm mặc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn cũng đã biết Lê Dương sắp sửa rời đi sự thật. Nhưng mà Khương Tuệ cũng không thể tiếp thu. Là nàng sơ sẩy, cũng là nàng duyên cớ. Nàng cùng người này không thân chẳng quen, bất quá là nửa sư bạn bè chi duyên, như thế nào có thể làm hắn lấy mệnh cứu rút. Tựa hồ là có thể nhìn ra nàng ý tưởng, ở nàng phiếm hồng mắt thấy hắn khi, Lê Dương nhẹ giọng nói, các ngươi tiểu sư thúc không phải nói sao. Ngươi cùng hạ lại thấy ánh mặt trời là này một chuyến lộ một đường sinh cơ. Giống như chuông vàng hung hăng va chạm, Khương Tuệ tâm cũng đống nhiên buộc chặt, nàng cũng không kịp phản bác cùng phủ nhận, Lê Dương lại một lần mở miệng. Ta cả đời này hơn 200 năm, thật không có cái gì tiếc nuối, khụ khụ. Tuổi nhỏ khi, với loạn thế bị sư phụ mang về tông môn, sư phụ lãnh khốc nhưng yêu thương đệ tử, sư đệ sư muội cũng đủ tiến tới, bằng hữu không nhiều lắm nhưng đều là thổ lộ tình cảm lão hữu, hiện giờ còn nhận biết các ngươi một chúng, tham dự này cứu thế đại sự. Lê Dương hơi hơi mỉm cười, hắn luôn là như ương giống nhau sắc bén mà có cảm giác gáp bách đôi mắt trở nên ôn hòa, hắn nhìn Khương Tuệ, ngươi lại là cái ngoại lệ. Khương Tuệ ôm đầu của hắn, tay có chút run rẩy, bị Lê Dương bắt lấy. Lê Dương trong mắt xẹt qua nhàn nhạt ý cười, gần chết người lại một chút không có sợ hãi. Hắn cũng không sợ hãi tử vong. Ta cùng hạ lại thấy ánh mặt trời là nhiều năm bạn tốt, biết hắn là khối ngoan cố chấp sũ cục đá, bị hắn theo dõi, là người bất hạnh. Lúc này, hắn lại vẫn có tâm tình mách lẻo. Hạ Chiêu ở một bên nửa quỳ, nghe vậy câu môi, nhưng là lại có chút cười không nổi. Nói điểm tiếng người đi. Cuối cùng, Hạ Chiêu chỉ là mở miệng như vậy nói. Lại một lần thấy hạ lại thấy ánh mặt trời chưa bao giờ từng có biểu tình, Lê Dương cười lên tiếng, rồi lại dẫn phát rồi ho khan. Lê Dương trước sau như một mà vui sướng nói, tiếp theo gặp mặt, hy vọng là vừa lúc thời điểm, không cần lại là cái dạng này loạn thế. Hắn nói xong, rốt cuộc cười không ra, tái nhợt trên mặt xuất hiện hôi bại, như vậy cao lớn mà dũng kiện nam tử, đi tới sinh mệnh cuối. Huế khí vẫn quần quần không ngừng mà vọt tới, mà mặt khác một bên, vẫn luôn chưa từng nói chuyện, nhắm mắt còn tại bảo trì bạc tính từ mở hai mắt. Hắn thấp giọng nói, tới. Khương Tuệ trong lòng ngực nam nhân thân thể dần dần tái nhợt, nhưng là ở cuối cùng một khắc, quang mang đại tác, Khương Tuệ nhịn không được đóng bế hai mắt, lại lần nữa mở, đó là cao lớn mà uy phong lẫm lẫm bạch hổ, xuyên thấu hạ triều bảo hộ mọi người ngự tướng, hướng tới trời cao yêu long mà đi. Tại đây tầng tầng hắc ám hế khí chung, Khương Tuệ cũng rốt cuộc thấy được yêu long. Đen nhánh vảy ngoại là vờn quanh màu đen sương mù dày đặc, bị bạch hổ quang mang chiếu rọi địa phương ngẫu nhiên hiển lộ ra lướt qua thân hình. Làm người vô pháp thấy do nó đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lê Dương đã biến mất, chỉ còn lại có hắn ngự tướng. Từ một tiếng thở dài, đi thôi. Hắn hơi thở trầm ổn mà gian nan, mỗi đêm một bước, hy vọng liền sẽ thiếu một bước. Hắn thất khiếu chảy ra máu tươi càng nhiều. Không có thời gian lại làm cho bọn họ thương cảm. Bạch hổ cùng yêu long chiến đấu, chấn thiên hám địa, cuốn lên vô số tanh phong. Khương Tuệ chậm rãi đứng lên, cùng Hạ Triều đối thượng ánh mắt. Tối nghĩa bất kham, lại lập lòe kiên định quang. Bọn họ cũng đều biết chân chính đầu sỏ gây tội là ai. Khương Tuệ nhẹ giọng nói, hắn còn sẽ ở. Này cũng nhất định không phải tử vong trung điểm. Hệ thống ở nàng trong đầu, đem nó vừa mới phát hiện báo cho nàng. Tiểu thư, vừa mới công kích ngươi thật là đầu não, ta liền thứ cơ hội ngược hướng phá giải một bộ phận tối cao hệ thống, đầu não, trình tự, tìm được rồi cảm tử đội danh sách, ký chủ, Lê Dương, Thiệu Giao, Mục Thanh, từ đều ở trong đó. Cảm tử đội danh sách. Khương Tuệ nhắm mắt lại. Lại một lần mở, đã đem bi thương ép vào đáy lòng. 3022 năm, Hoàn Vũ biên giới gặp chủng tộc công kích, lấy tinh thần công kích tới xương chủng tộc đánh đến nhân loại trở tay không kịp, dài đến 1.300 năm chiến tranh rốt cuộc ở nhân loại sáng tạo ý thức không gian tính toán hệ thống sau phát sinh biến hóa. Tại ý thức không gian hệ thống không ngừng rèn luyện tinh thần lực, thông qua dựng tiểu thế giới tiến hành tôi luyện, cuối cùng đạt tới nhất định tinh thần lực cấp bậc, liền có thể khống chế tùy thân ai tới tiến hành chiến đấu. 4.500 năm, nhân loại đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là không ngừng tiến hành thay đổi ý thức không gian tính toán hệ thống cũng đã xảy ra thay đổi, chủng tộc ở cuối cùng chiến dịch trung tập kích tính toán hệ thống, sửa đổi số hiệu, do đó dẫn tới tính toán hệ thống mất khống chế vô số vẫn cứ liên tiếp chiến sĩ. Mỗi một cái có tùy thân ai chiến sĩ đều thời khắc liên tiếp ý thức không gian tính toán hệ thống, cũng bởi vậy dẫn tới vô số người ngủ say. Lấy Hạ Triều cầm đầu chủ chiến đội viên, tạo thành cảm tử đội, tiến vào tính toán hệ thống. Mục đích là vì tìm ra kỹ sư ở trong đó lưu lại cửa sau cùng đóng cửa điều kiện. Nhưng mà thay đổi không biết bao nhiêu lần ý thức không gian tính toán hệ thống đã có vượt quá nhân loại tưởng tượng trí năng, nó ngược hướng khống chế cảm tử đội viên, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có Hạ Triều trong đầu còn tồn lưu chữa rời đi ấn tượng, còn thừa mỗi người, đều giống như bị nhốt ở chỗ này chiến sĩ giống nhau, biến thành chịu hệ thống khống chế sử dụng nờ tờ cờ. Cũng không phải mỗi một cái nờ tờ cờ đều là chiến sĩ, chân chính người cũng trà trộn ở nờ tờ cờ chung. Khương Tuệ đều không phải là cảm tử đội viên, nàng chỉ là tiền tuyến đội ngũ chiến đấu khoa chữa bệnh đội viên. Chiến đấu khoa chữa bệnh đội viên, không chỉ có riêng chỉ là bác sĩ. Nàng lấy chống cự tinh thần lực mạnh nhất công kích thành tích ký tên quân lệnh trạng, thành cuối cùng duy nhất một cái tiến vào ý thức không gian hệ thống cứu viện nhân viên. Nhưng mà một vòng mục nàng thất bại, lấy nàng tinh thần lực trạng huống, cũng chỉ có thể căng đệ nhị chu mục. Ký ức là gánh vác, nàng thông qua tính toán làm tùy thân ai. Cũng chính là A thủ sửa đổi cũng đóng cửa một vòng mục ký ức, cũng ám chỉ chính mình ở một quyển sách giữa. Theo sau, nàng mở ra A thủ tự động tuần tra công năng, làm nó thừa dịp thời không dao động chuyên trở đến Hạ Triều giả dối hệ thống thượng, mà nàng cũng có thể đủ thông qua A thủ, mỗi một lần đều cùng Hạ Triều chói định ở bên nhau. Đầu não, cũng chính là ý thức không gian tính toán hệ thống cuối cùng vẫn là đối nàng ký ức động tay chân, nhưng cũng may nàng ở cùng Hạ Triều sẽ cùng trong quá trình, một chút mà tìm trở về. Đầu não ở học tập nhân loại tình cảm cùng, nhân loại ý thức cùng này đó chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, bởi vậy mỗi một cái thế giới đều thành nó chất dinh dưỡng. Mà lúc này đây, cũng rốt cuộc bị nàng A thủ tìm được rồi phản kích mấu chốt. Tìm được danh sách liền có thể phóng thích bị nhốt nhân viên, nhưng là Khương Tuệ không chỉ có chỉ là tưởng cứu người, nàng còn tưởng hủy hoại cái này hệ thống. Trước nếm thử bắt được danh sách, Khương Tuệ đối chính mình người thủ hộ hệ thống mệnh lệnh nói, nàng nhìn mắt cùng yêu long chiến đấu bạch hổ, đuổi kịp Hạ Triều nện bước. Không chờ ở phía trước mở đường Hạ Triều do hỏi ra tiếng, thật dài cành liễu điều đã lấy quét ngang ngàn quân khí thế giết chết một mảnh yêu ma. Mà từ một lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn xem tới rồi tương lai một đường sinh cơ đáp án, không khỏi cười khổ một tiếng. Cuối cùng vẫn là không kịp sao. Hạ Triều cùng Khương Tuệ A. Toàn rửa các ngươi hai cái. Cũng đừng làm cho hắn lại đến một vòng, hắn cái này ham ăn biếng làm chỉ nghĩ nằm yên tiểu sư thúc, sắp chịu đựng không nổi. 174-174 Đại sư huynh ít 12 sư muội 23. Thật giống như là phim truyền hình điện ảnh bên trong một chút đi hướng bột trạm kiểm soát, con đường phía trước luôn là sẽ không dễ dàng như vậy, liền tính là xuất hiện tiểu quái cũng là tiểu bột cấp bậc. Nay chỉ ngang trời xuất thế yêu long đã hoàn toàn mất đi lý trí, từ nó trên người trạng hướng tới xem, trước kia hẳn là bảo hộ tương giới sơn một phương tường long, chỉ là bởi vì hấp thu huế khí quá nhiều, cuối cùng thành hiện tại bộ dáng. Mà nguyên bản nó bảo hộ dân chúng, thoát đi. Bị hế khí đồng hóa. Như vậy tàn sát bừa bãi quay cuồng yêu long, cùng Hạ Triều ngự tương hoàn toàn đánh đến không phân cao thấp. Thêm chi bởi vì Hạ Triều ngự tương giống như trong đêm đen chiếu sáng đèn, thiêu thân lao đầu vào lửa mất đi lý trí yêu ma cũng tiếp tục quần quận không ngừng mà hướng bọn họ công kích. Khương chỉ mấy cây sợi tơ chặt chẽ đến cột vào Hạ Triều, Thiệu Giao cùng Mục Thanh cánh tay thượng, mà Khương Tuệ còn lại là thời thời khắc khắc chú ý từ trạng huống. Từ vẫn luôn mạnh mẽ dùng thân thể của mình linh lực tới bạc tính hướng dẫn bảo vật cụ thể vị trí, từ ban đầu không ngừng đào giống nội bộ, đến bây giờ đã hoàn toàn chỉ dựa hắn một người ý chí lực ở chống. Tuấn Lãng thanh niên hai mắt nhắm nghiền, chạy xuống huyết lệ hội tụ đến cằm, hạ xuống trên mặt đất, bởi vì không có chở hắn bạch hổ, hắn hiện tại toàn dựa vào chính mình đi bộ. Hắc ám ở bao phủ, tuyệt vọng không khí cũng dần dần lan tràn. Nhưng là bọn họ không ai từ bỏ, liền tính là chết trận, cũng muốn chiến đến cuối cùng. Thiệu Giao đặc biệt dũng mãnh. Nàng một lần nữa gánh vác nổi lên nguyên bản Lê Dương chức trách, cùng Hạ Triều cùng nhau duy trì cái này lắc lắc dục toái bảo hộ cái chán, mà từ Mục Thanh tới sau điện. Khương Tuệ vẫn luôn canh giữ ở từ bên cạnh, nàng quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh, thấy hắn đồng dạng cắn chặt răng kiên trì, bụng miệng vết thương trào ra máu tươi, lập tức giơ tay giỏ ra sợi tơ vì hắn trị liệu. Mục Thanh, ngươi không sao chứ? Trầm mặc ít lời, Mục Thanh ngày thường cũng không thế nào nói chuyện, hắn luôn là yên lặng mà canh giữ ở mọi người bên cạnh, gặp được cái gì nguy hiểm lại cũng là cái thứ nhất tiến lên. Mục Thanh hơi hơi lắc lắc đầu, hắn nắm Hồng Minh đao đã ở vừa rồi sinh tử trong chiến đấu tiến giai cuối cùng hình thái, cùng đại sư huynh cùng đại sư tỷ cùng yêu long chiến đấu so sánh với, hắn cảm giác chính mình sở gặp phải địch nhân đã xem như nhẹ nhàng. Nhưng liền tính hắn như vậy tưởng, như vậy thành đàn công kích yêu ma cũng đã vượt qua di vãng sở hữu chiến dịch chung yêu ma công kích trình độ. Không có việc gì. Mục Thanh nói, tiểu sư thúc thế nào? Từ từ Lê Dương ngã xuống lúc sau liền không có lại mở miệng nói chuyện quá, tựa hồ là đem cuối cùng lực chú ý đặt ở vì bọn họ chỉ trên đường, hắn sáng lên trận pháp vẫn luôn ở phía trước vì mọi người dẫn đường. Có ta nhìn, không có giọng nói còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, Khương Tuệ đôi mắt trợ to, nếu không phải chính mình đã đem linh lực truyền tống sợi tơ cùng từ tương liên, chỉ sợ cũng đã vọt tới Mục Thanh bên cạnh. Bởi vì Bạch Hổ biến mất, kia tàn sát bừa bãi yêu long không biết khi nào một cái hung hăng hất đuôi, nhấc lên xương đen sóng to gió lớn, hướng tới Mục Thanh che trời lấp đất mà đến. Yếu ớt cái chắn nháy mắt tan vỡ, Khương Tuệ không thể không che ở từ trước mặt, cuốn phong thổi bay nàng buông xuống tóc mai, cũng nhiễu loạn nàng tầm mắt. Giây tiếp theo, Khương Tuệ có thể rõ ràng mà cảm giác được đại địa ở chấn động. Mục Thanh, Khương Tuệ hô, mà phía sau rồi lại truyền đến Thiệu Giao một tiếng hô to, đại sư huynh, tiểu tâm sau lưng. Này hết thể đều là đồng thời phát sinh. Bị hế khí hoàn toàn ăn mòn yêu long thay đổi một cái công kích đối tượng, mà chấn động đại địa giống như là cả tòa bị hế khí dơ bẩn ngon miệng tương giới sơn phản kích, như vậy cao lớn dây núi, phảng phất bởi vì bọn họ tiếp cận trung tâm mà cảm giác được mạo phạm, không ngừng mà muốn chống đỡ người từ ngoài đến xâm lấn. Thiệu Giao thanh âm cơ hồ bao phủ tại đây thật lớn chấn động thanh giữa, sơn muốn đảo. Khương Tuệ cắn răng, nội tâm đoán giận cùng kích động rốt cuộc nhịn không được. Nàng nguyên bản nắm trong tay ngọc tịnh bình bỗng nhiên biến đại, mà giữa trán hình thoi hoa điển cũng dần dần chỗ sâu trong cánh khô, giống như là quỷ quệt mỹ lệ đồ đằng giống nhau, chậm rãi bỏ lên trên mặt. Kia viên thuộc về thượng cổ thần thú bạch trạch linh lực bắt đầu ở nàng đan điền vận chuyển. Nàng liên tiếp theo Mục Thanh sợi tơ xa xa không ngừng mà chuyển vận khổng lồ linh lực, mà ngọc tịnh bình càng lên càng cao, cành liễu lắc nhẹ, cam lộ điểm điểm mà rơi, tựa hồ làm như vậy rung động thu nhỏ không ít. Mục Thanh lúc này đang cùng yêu long chiến đấu, có thể cùng hạ triều đánh cái ngang tay yêu long đối với Mục Thanh tới nói phi thường cố hết sức. Cứ việc hắn tay cầm thượng cổ thần đao, nhưng là cũng vẫn cứ cảm giác được đối mặt cường địch giống như cự sơn giống nhau không chê vào đâu được. Đương quần quận không ngừng linh lực truyền đến khi, Mục Thanh đầu tiên là trong lòng cả kinh, theo sau liền hóa thành lớn lao dũng khí cùng đua kính, máu tươi cùng chém giết đã nhiễm hồng hắn đôi mắt, mà hiện tại, hắn càng thêm không sợ gì cả. Hồng Minh phát ra cộng minh ong thanh kêu to, chấn động cũng làm người khác đau hợp nhất. Đây là người cùng ngự tương phát huy tác dụng cảnh giới cao nhất. Hạ triều bị nhốt ở. Hắn ngự tương quá mức với thấy được, khổng lồ mà lại khiết tịnh linh lực thành yêu ma thèm nhỏ dai chất dinh dưỡng. Cứ việc như vậy khiếp người uy áp cũng đồng dạng làm yêu ma trong lòng sợ hãi, nhưng là ai lại không muốn ăn hạ này như thế sạch sẽ đồ ăn đâu. Hắn ngự tương ở dần dần bị hế khí ăn mòn. Kim sắc đại Phật tử cái đấy bắt đầu nhiễm đen nhánh dơ bẩn, mà nam nhân nội tâm lệ khí cùng điên cuồng cũng bắt đầu đi hướng một cái khống chế không được cục diện. Đột nhiên xuất hiện bạch y phán quan điểm mặc đánh úp lại, tiêu trừ không ít như vậy mạn tính cảm nhiễm, nhưng là quần quận không ngừng ế khí lại làm như vậy quá trình biến thành vô dụng công. Ngược lại là xuất hiện bạch y phán quan cũng thành yêu ma tiến công đối tượng. Khương chỉ giờ phút này chẳng những muốn trị liệu bị thương mọi người, còn muốn gánh vác công kích trách nhiệm. Xưa nay ôn nhuận sạch sẽ nam tử có vẻ có chút chật vật, nhưng là lại cũng không có cách nào để ý. Mỗi người đều ở nỗ lực, nhưng là tương giới sơn lại giống như muốn lấy này tới đưa bọn họ vây ở tại chỗ, hoàn toàn tiêu hao bọn họ lực lượng. Chỉ nghe thấy Khương Tuệ một tiếng thê lương hô to, Mục Thanh. Giây tiếp theo, kia chỉ che trời yêu long ầm ầm ngã xuống đất, Khương Tuệ đã không rảnh lo mặt khác, xông lên đi tiếp được từ trên cao ngã xuống Mục Thanh. Cùng nàng cùng tiến vào tông môn, lại thường xuyên cùng nhau tu luyện cùng thế hệ bạn tốt, hiện tại cả người là huyết, ngực bị đối xuyên một cái đại lỗ thủng. Khương Tuệ ở trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần gặp phải quen biết người sống hay chết. Tay nàng có chút run rẩy, lại vẫn cứ đâu vào đấy vì hắn trị liệu, nhưng là rồi lại một lần tuyệt vọng phát hiện, không hề có tác dụng. Sư huynh, nhị sư huynh. Khương Tuệ thanh âm nhiều vài phần khóc nức nở, nàng không bao giờ muốn nhìn có người ở nàng trước mặt rời đi, không ngừng kêu gọi tín nhiệm y tu huynh trưởng. Bọn họ giờ phút này tình hình chiến đấu hoa cả mắt, cũng không phải thời thời khắc khắc mà chú ý lẫn nhau, mà nghe thấy được Khương Tuệ bi thống mà vô thố thanh âm, Khương chỉ đã trước tiên đổi tới. Mà hạ chiếu yêu cầu kiềm chế Khương Trì sau khi rời đi địch nhân, chỉ có thể cắn răng che ở phía trước, nội tâm lại thập phần lo âu mà lại nóng vội mà lo lắng Khương Tuệ bên kia tình huống. Thiệu Giao ở ngay lúc này đi tới Hạ Triều bên cạnh. Đại sư huynh. Thiệu Giao ngày thường đều thập phần ôn nhu, nàng thoạt nhìn nhỏ xinh mềm mại, nhưng là lại là cái kiên định lại cường đại nữ tử. Giờ phút này nàng thoạt nhìn sát khí mười phần, đồng dạng mang theo mặt khác một loại nghiêm túc, ngọn núi này muốn sụp. Hạ Triều tự nhiên cũng cảm giác được, hắn cùng Ngự Tương cùng trung tâm nhìn, thấy được đỉnh núi không ngừng rơi xuống núi đá, cả tòa sơn giống như là bị ngoại vật nổ tận gốc giống nhau, muốn đem bọn họ vùi lấp tại nơi đây. Thiệu Giao nói, chúng ta tự tương giới sơn một đường tới sau, nơi trốn bị nhằm vào, này thế khí cùng yêu ma giống như là bị khống chế giống nhau, không ngừng mà ngăn cản chúng ta tới gần trung tâm chỗ sâu trong. Hạ Triều thanh âm khàn khàn mang theo hung ác, càng là ngăn cản, càng thuyết minh bảo vật tầm quan trọng. Thiệu Giao gật đầu nói, không tồi, đại sư huynh, tiểu sư thúc là liền trưởng môn sư bá đều tin phục thần toán, hắn sở bạc tính nội dung chưa bao giờ làm lỗi, lúc trước theo như lời một đường sinh cơ ở ngươi cùng tiểu tuệ trên người, ta cũng tin tưởng. Hạ Triều nhíu mày, hắn một tay niết bạo đánh úp lại yêu ma, ngươi muốn làm gì? Trong thanh âm mang theo nghiêm khắc, không thể làm bậy. Thiệu Giao cùng đại sư huynh Hạ Triều kỳ thật cũng không tính quá thủ, đều không phải là một mạch, thả yêu thích tập tính bất đồng, chỉ là ngẫu nhiên ở tông môn đại hội cùng một ít hội nghị thượng gặp qua lẫn nhau. Nhưng là nàng lại cũng thực tin phục vị này tông môn đại sư huynh. Mà đối với Khương Tuệ, tuy rằng ngay từ đầu cũng không minh bạch vì cái gì muốn cho một cái tân nhập tông môn đệ tử tới làm như vậy nguy hiểm sự tình, sau lại một đường kết bạn mà đi, Thiệu Giao thực thích đối phương. Thật giống như là nhận thức thật lâu, mỗi khi hai người đều có nói không xong nói, thêm chi là đoàn người duy nhị hai nữ sinh, tự nhiên quan hệ càng thêm hòa hợp. Lấy bọn họ hai người phẩm hạnh cùng năng lực, Thiệu Giao nguyện ý làm chính mình tin tưởng hết thể đều sẽ tốt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn không ngừng ngã xuống thật lớn hòn đá tương giới sơn, cao ngất trong mây, nhưng giờ phút này lại bao phủ làm người thấy không rõ con đường phía trước sương đen. Cửu Thiên Thải Phượng một tiếng reo rắt phượng minh tiếng vang lên, ở tràn đầy hắc ám tương giới sơn chiếu rọi đến dáng màu vạn trượng, thải quang đầy trời, như thiên địa sơ khai, vạn vật sinh linh. Thiệu Giao thúc khởi tóc dài ở trong gió nhẹ lay động, nàng trường đao chỉ hướng không trung, lưới dao phát ra hiếu chiến cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử vụ vụ. Thiệu Giao ngăn trở Hạ Triều động tác, nàng trầm giọng nói, ta vì Thanh Sơn tông đệ tử, nhập tông thể, sớm đã không sợ sinh tử, thiên hạ yêu ma diệt thế, ta Thanh Sơn đệ tử cần tuân hộ thế chức trách, đại sư huynh, kế tiếp liền phải làm ơn các ngươi. Mà mặt khác một bên, Khương Tuệ bị Khương Trì gắt gao lôi kéo tay, làm nàng không cần xúc động, mà nàng lại chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn Mục Thanh, đồng dạng nắm Hường Minh, hướng tới bọn họ nói. Khương Trì sư huynh, tiểu Tuệ, ta tự biết đã mất dược nhưng cứu, con đường phía trước từ từ, ta đã vì các ngươi mở đường, cũng không tính bôi nhỏ Huyền Anh nhất mạch. Mục Thanh là cái cô nhi, từ trước chưa bao giờ hưởng thụ qua ôn nhu, mà lại ở Thanh Sơn Tông cảm nhận được. Vào Thanh Sơn Tông, hắn có sư môn, có bạn tốt, có sư trưởng, này mười mấy năm cũng không tính tiếc nuối. Tự Lê Đại Ca ngã xuống sau, hắn cũng có dự cảm, chính mình tựa hồ cũng không xa. Con đường này giống như là ở một chút tiêu hao bọn họ nhân viên, mà từ bản án, Mục Thanh cũng trong lúc đánh nhau minh bạch. Nếu như chỉ có kia một đường sinh cơ, Mục Thanh cũng nguyện ý vì bọn họ tranh thủ, tử vong với Thanh Sơn Tông đệ tử mà nói, bất quá là mặt khác một loại tân sinh. Có lẽ như Lê Đại Ca lời nói, nói không chừng còn có thể tại Phong Đô một lần nữa tương ngộ. Khương Tuệ đều phải tức chết rồi, ngươi có thể nói hay không điểm dễ nghe. Mục Thanh tái nhợt mặt cười cười, hắn xưa nay rất ít cười, giờ phút này cười rộ lên, lại vẫn có răng nanh nhọn nhọn. Mục Thanh ánh mắt lướt qua Khương Tuệ phía sau, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp. Khương Tuệ cùng Khương Trì đều là sửng sốt, theo sau hai người theo Mục Thanh tầm mắt nhìn lại, liền thấy hoa quang vạn trượng Cửu Thiên Thải Phượng mát lạnh phượng minh huy cánh mà thượng, thổi quét dòng khí còn đem nồng hậu xương đen tan đi không ít, làm cho bọn họ mơ hồ đều có thể nhìn đến không trung nhan sắc. Đó là Khương Tuệ giật mình lăng, Thiệu Giao sư tỷ. Phượng Hoàng xoay quanh, rực rỡ lung linh, như thế gian tuyệt cảnh, làm người thật lâu vô pháp quên đi mà chấn động. Mục Thanh nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy đó là hy vọng. Cùng ánh mắt đã vẫn đục Mục Thanh bất động, Khương Tuệ xem đến thập phần rõ ràng, nàng thấy được không ngừng chấn động mà vỡ ra tương giới sơn. Cửu Thiên Thải Phượng uy áp làm hế khí cũng không dám tiến lên, vì bọn họ sáng lập một cái sạch sẽ con đường, mà ở bọn họ bốn phía, lại cũng mất đi Thiệu Giao thân ảnh. Khương Tuệ trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy hít thở không thông, trong lòng dự cảm bất hảo bước lên dựng lên. Cửu Thiên Thải Phượng hai cánh mở ra, thật lớn hai cánh phảng phất là thượng cổ thần thú ngang trời xuất thế, mang theo bọn họ đi tới viễn cổ chiến trường. Tiêu Dên cùng réo rắt Phượng Minh đan chéo tôn nhau lên, Phượng Hoàng Trường Minh tạo nên vô số núi rừng, thổi bay tầng tầng biển rừng. Xinh đẹp, mỹ lệ Phượng Hoàng khởi động sắp sập tương giới sơn, cũng vì bọn họ sáng lập tân con đường. Thật đẹp, Mục Thanh Âm cuối biến mất. Khương Tuệ nháy mắt từ bi tráng cảnh đẹp trung hoàn hồn, nàng cúi đầu, lại chỉ có thấy Mục Thanh thân ảnh biến mất trước cuối cùng hướng tới bọn họ mỉm cười. Lưỡi dao nổ vang, hồng minh đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một tòa lưỡi đao cự sơn giống nhau chặn bọn họ phía sau đánh úp lại yêu ma công kích, giống như mốt sở phân hải, công kích mà đến huế khí cùng yêu ma nhằm phía bọn họ khi bị tách ra. Con đường phía trước từ Phượng Hoàng khai đạo, đường lui từ Hồng Minh trấn thủ. Huyền Anh nhất mạch, không có nhục sứ mệnh. Khương Tuệ nội tâm chua xót mà chậm rãi dâng lên thật lớn bi thống, sợi tơ buông xuống trên mặt đất, kể ra nguyên bản còn ở thân ảnh. Nàng hốc mắt hồng đến rốt cuộc chảy xuống nước mắt, các ngươi đều là ngốc tử sao? Bi tráng hy sinh, lại là bạn bè thống khổ. Cuối cùng đoạn đường, liền từ ta tới bãi. Vẫn luôn không nói chuyện từ đột nhiên mở miệng, hắn tại chỗ đứng yên hồi lâu, vẫn luôn hai mắt nhắm nghiền, nhưng là lại tựa hồ biết bốn phía đã xảy ra cái gì. Hắn nhắm chặt hai mắt xem tới rồi cái kia bảo hộ dấu ở sâu nhất vị trí. Hắn môi hơi hơi gợi lên, như nhau như vậy nghịch ngợm, tìm được ngươi. Hắn lẩm bẩm nói, ta quả nhiên là thiên hạ lợi hại nhất thần toán. Hạ Triều đã đi tới bọn họ bên cạnh, vốn cũng bi thống vạn phần đồng thời càng là trong lòng cả kinh, xoay quanh ấy khi sớm đã tiến vào thân thể hắn, bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Hạ Triều muốn mang lên mấy người bọn họ chạy nhanh chạy tới, lại không ngờ tới tử sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Hạ Triều, Khương Tuệ cùng Khương Trì cũng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo. Lại hết thể đều không kịp ngăn cản cái này làm theo ý mình lại khiêu thoát tiểu sư thúc. Chỉ thấy tuấn lãng thanh niên mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, hắn tràn ngập huyết sắc đôi mắt lại hàm chứa nhất định phải được ý cười. Thật lớn quẻ tượng tự bọn họ mặt đất hiện ra, hắc cùng bạch chi gian là vô số quẻ văn ở vần quanh, kim quang đại tác, vô cớ làm nhân sinh sợ mà tôn kính. Lục hào hắc bạch thái cực tốt nhất quẻ. Thanh niên trước sau như một mà cười tủm tỉm nói, đại cát. Bị nhốt ở hắn kia ngự nhìn chúng gian mấy người lộ ra sốt ruột cùng phẫn nộ. Khước tử chưa bao giờ cảm giác như thế vui vẻ. Vô số vận mệnh giao hòa giao hội, hắn tính ra kia một đường sinh cơ, rốt cuộc cũng đi tới cuối cùng trung điểm. Ngự tương bước lên dựng lên, chở hắn lao người quen nhóm nhằm phía kia cất giấu bảo vật địa phương. Mà hắn lưu tại chỗ, nhìn theo bọn họ đi xa, thất khiếu máu tươi đại lượng trào ra, hắn cũng tới rồi cuối cùng. Tuy rằng lữ trình đi tới trung điểm, nhưng là bọn họ hai người còn không có. Từ một lần nữa dưới tỏa, lười nhắc mà dựa vào phía sau hồng minh đào thượng. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể thấy đi xa chính mình ngự tương quan mang. Làm bạo cái kia đáng chết tính toán hệ thống, như vậy, bọn họ đều có thể về nhà. Sớm nhất ý thức được thế giới này đã luân hồi hai lần, hơn nữa cho chính mình cũng để lại cửa sau kỹ sư nghĩ như thế đến. Chờ đến đi ra ngoài, làm bạo cái kia làm hắn tiến vào mưu toan sửa chữa chỉnh tự ngốc bức lãnh đạo. Hắn muốn xin gấp 10 lần bồi thường kim. 175-175 đại sư huynh ít 12 sư muội 24. Từ. Tiểu sư thúc. Khương Tuệ phát hiện bọn họ bị nhốt tại đây không ngừng bốc lên dựng lên ngự tương bên trong, giống như hỏa tiễn không ngừng bay lên, bốn phía dòng khí thổi quét bọn họ ống tay háo phát ra chân chân tiếng vang. Không ngừng phá tan xương đen bắt đầu một lần nữa bao phủ, phía dưới cảnh tượng biến thành như con kiến lớn nhỏ, thực mau liền biến mất không thấy. Nhưng mà còn có thể nhìn đến khởi động cự sơn thải phượng, cùng với sừng sững hồng minh đao phát ra ánh sáng. Gieo rắc phượng minh thanh phảng phất tự cấp bọn họ tăng thêm đẩy trợ năng lực. Bọn họ bay lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mau đến đứng ở cái này thật lớn bắt quái ngự tương thượng đều có chút đứng không vững. Bị gọi đại cắt lục hào hắc bạch thái cực tốt nhất quẻ phát ra quang mang không thấy giảm bớt, ngược lại tại đây đen đặc quế khí chung càng thêm sáng ngời, giống như là đang không ngừng chiếu rọi cái kia đại cắt dấu hiệu. Khương Tuệ bị đỡ lên, nàng quay đầu, thấy được Hạ Triều. Nam nhân biểu tình như chết giống nhau vắng lặng, mang theo nặng nề hung ác cùng thiên lôi địa hỏa quần quận mây đen, lạnh băng đường cong cũng bày ra hắn giờ phút này tâm tình. Mau đến cuối cùng. Hạ Triều thanh âm đồng dạng đông lạnh, sẽ có biện pháp cứu bọn họ. Bởi vì không ngừng bay lên ngự tương tốc độ quá nhanh, Khương Chỉ vẫn cứ đứng ở tại chỗ, hắn đen như mực tóc dài bị thổi bay, ngửa đầu nhìn càng ngày càng gần mục đích địa. Khương Chỉ đã không còn ở như vậy nguy hiểm thời điểm so đo những cái đó việc nhỏ không đáng kể, hắn trong lòng cũng có một loại ẩn ẩn dự cảm, tựa hồ kế tiếp, sẽ đối mặt một ít vượt qua hắn tưởng tượng sự tình. Hắn xoay người, nhìn về phía sau hai người. Đại sư huynh, Tiểu Tuệ, muốn tới. Bọn họ một đường mà đến 7 người, cuối cùng lại chỉ còn lại có bọn họ 3 cái. Khương Chỉ vì y tu trăm năm, gặp qua vô số sinh ly tử biệt, cũng phi thường rõ ràng nhận thức đến cái gì là tử vong. Nhưng là lại không đại biểu hắn sẽ không bi thương cùng khổ sở. Trên vai trách nhiệm làm cho bọn họ đều không kịp khổ sở, hiện tại tất cả mọi người ở vì bọn họ đưa lên cuối cùng lực lượng trợ bọn họ giúp một tay, bọn họ cũng chỉ có thể thành công không thể thất bại. Khương Tuệ đứng ở Hạ Triều bên người, cũng ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần quan điểm. Nguyên lai tại đây nồng hậu xương đen phía trên, lại là mây đen quay cuồng, sấm sét âm ầm, giống như lôi long phiên nhảy, ngăn cản sở hữu sự vật tới gần. Mà thiên lôi giống nhau tiếng sấm bổ về phía bọn họ khi, lại bị như vậy đại cắt quẻ tượng hoàn toàn ngăn cản, thương không đến mảy may. Chẳng qua toàn bộ ngự tương đều hung hăng chấn động một chút, nếu không phải bọn họ ba cái đều là người tu hành, chỉ sợ hiện tại đã chấn đến ngồi ở mặt trên. Lại một đạo thiên lôi đánh xuống, lấy lôi đình vạn quân chi thế, phảng phất bọn họ mới là thế gian dơ bẩn, phải bị rửa sạch. Khương Chỉ thanh âm tại đây điện thiểm lôi đình chung có vẻ có chút mơ hồ. Nếu như là thiên đạo, vì sao không bổ về phía những cái đó dơ bẩn chi vật? Như vậy bộ dáng, ngược lại như là ở bảo hộ cái gì? Từ phía dưới bước lên dựng lên huế khí lấy xoắn ốc thức muốn đưa bọn họ một lần nữa kéo vào đen nhánh xương mù hải, nhưng là bởi vì từ ngự tướng, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Mà phi thường rõ ràng, thiên lôi tránh đi huế khí, mà bổ về phía bọn họ, không ngừng mà dẫn phát chấn động. Hạ Chiêu lạnh lùng nói, chỉ sợ này không phải thiên đạo. Không biết có phải như vậy hay không, đại nghịch bất đạo nói làm như vậy thiên càng tức giận, lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt mà bổ về phía bọn họ, ngay cả ngự tương đều có chút lung lay sắp đổ. Khương Tuệ còn lại là ở cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống nói, tiểu thư, danh sách bắt được thành công, yêu cầu hiện tại phóng thích sao? Khương Tuệ không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, một khi danh sách bắt được, liền tính là ở thế giới này chết đi, bọn họ cũng vẫn cứ làm nở tờ cờ bị hệ thống thu về lợi dụng, mà chỉ cần có thể ở hiện thực thức tỉnh, liền còn hữu dụng. Hiện tại phóng thích rất có khả năng sẽ bị đầu não lại lần nữa bắt giữ, muốn tìm kiếm thời cơ. Khương Tuệ nói, có thể hay không cùng Hạ Triều thành lập não nội liên tiếp. Nàng nhớ rõ lúc trước ở mệnh thụ thế giới kia, bọn họ là từng có ý thức liên tiếp. Bất quá từ hệ thống về tới nàng nơi này, ở Hạ Triều bên kia liên tiếp liền tách ra. Rốt cuộc nàng ở A Thủ nơi này quyền hạn càng cao một ít, A Thủ tự nhiên phải mọi việc lấy nàng vì trước. Hệ thống nói, nơi này bốn phía đều là đầu não không chế, rất khó, nhưng là ta có thể nếm thử một chút. Từ nó quyền hạn một lần nữa mở ra lúc sau, nguyên bản kêu kêu quát quát một chút dùng đều không có hệ thống trở nên trầm ổn rất nhiều, giống như là từ hài đồng thời kỳ trưởng thành thành đáng tin cậy đại nhân. Hạ Chiêu thấy mục đích địa đã gần trong gang tấc, đó là một cái giống như sơn động hình thức lốc xoáy, tản ra dày đặc lạnh lẽo, phảng phất tới gần liền sẽ cuốn vào địa ngục vực sâu. Hắn vừa định nhắc nhở Khương Trì cùng Khương Thuệ, lại nghe thấy trong đầu điện lưu tiếng vang đứt quãng, trong lúc nhất thời sửng sốt. Mà như vậy giật mình lăng cũng làm hắn bỏ lỡ mở miệng, giây tiếp theo, cao vĩ độ sinh ra huy áp làm ở đây ba người trong lòng một giật mình. Khương Tuệ cũng lập tức phản ứng lại đây, là đầu não. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, mà lúc này đây, nhìn đến không phải kia một con thật lớn đôi mắt, mà là giống như béo thịt giống nhau, che kín đôi mắt quái vật. Giấu ở mây đen phía sau, lôi đình vạn quân cùng sấm sét âm ầm, lại có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ. Khương Tuệ, cái quỷ gì a? Vì cái gì đầu não sẽ là cái dạng này đồ vật? Nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ ba người đã liền người mang ngự tương bị hút vào sơn động vực sâu bên trong. Khương Chỉ ở bị hút vào cuối cùng một giây, đem sợi tơ quấn quanh ở Hạ Triều cùng Khương Tuệ trên cổ tay, nhưng mà đầu góc giống như là bị thật mạnh một kích, hắn liền không hề sức chống cự nháy mắt mất đi ý thức. Liền giống như bị mạnh mẽ đóng cửa trình tự, cũng như là bị phát hiện virus, đang ở bị cực lực tra sát. Khương Tuệ chỉ cảm thấy chính mình như là bị nhảy vào buồn cầu tự hoại giống nhau, trời đất quay cuồng đầu vượng đến không được, thật lớn hấp lực làm nàng cũng nói không ra lời, chỉ cảm thấy thủ đoạn bị thứ gì câu lấy hơi chút thanh tỉnh một ít. Theo sau cảm giác được sự hệ thống ở trong đầu vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Cuốn vào một bậc giới tử không gian. Cảnh báo. Cuốn vào một bậc giới tử không gian. Cảnh báo. Kiểm tra đo lường giới tử không gian cấp bậc vì hư vọng. Cảnh báo. Khương Tuệ đem cảnh báo cấp đóng, không có biện pháp, vừa tiến vào cái này không gian cảnh báo quá nhiều, nơi trốn đều là nguy cơ, cười chết, căn bản đều không có an toàn địa phương. Mà cùng thời gian, hệ thống cũng mang cho nàng tin tức tốt. Tiểu thư, đã cùng ký chủ liên tiếp thượng. Hệ thống nói âm rơi xuống dây tiếp theo, Khương Tuệ ở trong đầu nghe thấy được Hạ Triều thanh âm. Khương Tuệ, ngươi có khỏe không? Lúc này trời đất quay cuồng đã kết thúc. Khương Tuệ chỉ cảm thấy chính mình chật vật quỳ dạp trên mặt đất, đầu còn có chút choáng váng, nhưng là vẫn là cường đánh lên tinh thần nói. Con Hảo, ngươi ở đâu? Ta ở ngươi phía sau. Cùng trong đầu thanh âm cùng vang lên, là ở cái này không gian giọng nam, Khương Tuệ sửng sốt, theo sau quay đầu lại, liền nhìn đến Hạ Triều cũng ngồi dưới đất, có chút đau đầu đè lại đầu. Khương Tuệ cảm giác thân thể của mình khá hơn nhiều, cũng không cảm giác nơi nào không khỏe, nhưng bởi vì nơi này là nơi trốn nguy cơ giới tử không gian. Nàng không dám lộn xộn, chỉ có thể mở miệng hỏi, ngươi vừa mới có nghe được hệ thống tiếng cảnh báo sao? Hạ Chiêu khẽ gật đầu, nghe được. Cái cọ ầm ĩ, hắn cũng quyết đoán đóng cửa. Giới tử không gian, là ý thức khống chế hệ thống giống như thời không loạn lưu giống nhau tồn tại, nơi trốn là thác loạn số hiệu, cùng với hỗn loạn mà tạo thành nguy cơ. Mà hư vọng cấp bậc, còn lại là cao cấp nhất. Khương Tuệ nhìn nhìn bốn phía, tức khắc khẩn trương lên, nhị sư huynh đâu? Rõ ràng hẳn là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào. Mà vào tới lúc sau liền không nói gì hệ thống, lại đột nhiên vào giờ phút này mở miệng, ngược hướng truy tìm đầu não coi thành công, siêu tầm ký chủ cập tiểu thư ở thế giới này thiếu hụt ký ức thành công, hay không mở ra xem xét. Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, nam nhân biểu tình trở nên càng kém một ít, thực hiển nhiên cũng là nghĩ tới đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành ký ức thiếu hụt. Này không có gì lý do cự tuyệt, hai bên đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đáp án. Nhưng mà ở mở ra xem xét phía trước, Khương Tuệ hỏi hệ thống, có biết hay không ta nhị sư huynh đi đâu? Hệ thống nói, xin lỗi, tiểu thư, tiến vào giới tử không gian sau, ta chỉ có thể cùng đầu não sinh ra song hướng liên tiếp. Cái này giới tử không gian là lần đầu tiên thay đổi khi ngươi cùng ký chủ lưu lại dấu vết, bởi vậy hiện tại vô pháp tra xét bên ngoài tình huống. Khương Tuệ nắm tay nắm thật chặt, mà Hạ Triều tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại. Hạ Triều nhíu mày nói, nếu cái này không gian là chúng ta đã từng lưu lại, như vậy nhất định có biện pháp. Hắn nói không sai, hiện tại đích sắc cũng chỉ có thể trước xem xét đã từng ở thế giới này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Khương Tuệ hít sâu một hơi, cùng cách đó không xa Hạ Triều lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, nam nhân Triều nàng cười cười, như là ở làm nàng yên tâm, chẳng qua trong mắt lại không có cái gì ý cười. Khương Tuệ đối hệ thống nói, mở ra xem xét. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Khương Tuệ thậm chí đã không có biện pháp phân ra mặt khác tinh thần tới xem Hạ Triều đến tột cùng thế nào. Khổng lồ ký ức đàn không ngừng cọ rửa nàng trong óc, giống như là đem rộng lượng tin tức hướng trong óc nuốt cả quả táo mà ngạnh tắc giống nhau. Mà ở như vậy tin tức lưu cọ rửa chung, Khương Tuệ không hề là giống đứng ở đệ tam thị giác giống nhau, đem quá khứ thế giới đảo qua mà qua, mà là rõ ràng chính xác, lại một lần đã trải qua toàn bộ quá trình. Người qua đường giáp 12 sư muội, đỉnh thiên lập địa đại sư huynh. Thế giới này tan vỡ là bởi vì đầu não đem lực lượng hấp thu không còn một mảnh, huế khí chính là đầu não ở thế giới này thủ đoạn. Căn cứ lưu tại nó hệ thống tầng dưới chốt logic, nó không thể trực tiếp thương tổn nhân loại, cũng không thể chủ động nhúng tay tiểu thế giới tiến trình, bởi vậy nó chỉ có thể dùng như vậy vu hồi thủ đoạn, tới đạt thành mục đích của chính mình. Căn cứ Hạ Triều sở tìm được thế giới chân tướng, cứu thế cần thiết diệt thế, không phá thì không xây được, lần thứ hai cơ hội mới có thành công khả năng. Khương Tuệ tử vong là chất xúc tác, cũng là Hạ Triều làm hạ cuối cùng lựa chọn nguyên nhân chí nhất. Hắn hy vọng cái này đến từ sinh nhất mạch 12 sư muội, có thể lâu lâu dài dài sống sót, chỉ thế mà thôi. Rốt cuộc lúc ấy hắn, vẫn là một cái có cứu vớt thế giới tâm tư nhiệm vụ giả. Mà Hạ Triều lựa chọn cũng làm hắn hao hết lực lượng, nguyên bản hẳn là tiến vào trừng phạt thế giới hắn lại bởi vì Khương Tuệ cho hắn SHZ00001 kích hoạt, mà làm đầu não không thể không phun ra cái này vỡ nát thế giới. Đầu não độc lập phán định hệ thống bởi vì Khương Tuệ ai người thủ hộ tức SHZ00001 duyên cớ, chỉ có thể phán định Hạ Triều trừng phạt vì tiêu trừ thế giới ký ức, cùng với hoàn toàn tiêu trừ về một cái tên là Khương Tuệ nở tờ cờ ký ức. Mà đầu não trừng phạt thế giới tắc kỳ thật là một cái chân chính lao tù, trung tộc số hiệu là không có khả năng như thế ôn hòa, trừng phạt trong thế giới là vô tận khủng bố luân hồi, không có cuối, cho dù chết vong cũng sẽ bị tăng thêm lợi dụng. Một khi hắn đi vào, liền rốt cuộc ra không được. Khương Tuệ chỉ cảm thấy trong lòng từng trận nghĩ mà sợ, nghìn cân treo sợi tóc, nếu lúc trước nàng không có quyết đoán thoát ly chính mình hệ thống cấp Hạ Triều, như vậy nàng cũng đem vĩnh viễn tìm không thấy hắn, cũng có lẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Nhưng mà còn có một vấn đề. Hạ Triều cũng đồng dạng tiếp thu xong rồi ký ức, đem nàng nghi vấn nói ra. Giới tử không gian, đến tột cùng như thế nào hình thành? Khương Tuệ ôm đầu, nhìn bốn phía tối om phong bế bên trong, chỉ có Hạ Triều tồn tại có ánh sáng, có thể làm nàng thấy rõ ràng hắn ở nơi nào. Khương Tuệ cũng nghi hoặc, tiểu sư thúc nói nơi này có cứu thế chi vật, kia đồ vật đâu? Chẳng lẽ là cái này giới tử không gian sao? Giới tử không gian nói đại nhưng đại, nói nhỏ thì nhỏ, hư vô mờ mịt, làm sao có thể trở thành vật phẩm? Đúng là như thế. Thinh linh xảy ra thanh âm, doa Khương Tuệ nhảy dựng, nàng cùng Hạ Triều cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào giới tử không gian nhiều một cái miệng nhỏ, mà ở nơi đó ngửa quen đường cũ mà chui vào một người tới. Sư Minh. Khương Tuệ đầu tiên là kinh hỉ, theo sau là khiếp sợ, Khương chỉ như thế nào sẽ biết giới tử không gian. Ôn nhuận như ngọc nam nhân giờ phút này có chút chật vật, hắn thoạt nhìn như là phí thật lớn một phen công phu mới đến nơi này, ánh mắt quét mắt Khương Tuệ cùng Hạ Triều, hơi hơi mỉm cười. A, cũng may mắn cùng các ngươi cùng tới nơi này, bằng không ta chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Khương Tuệ nghe được tâm bang bang nhảy, liền nghe thấy Khương Trì chậm rãi nói, "Tiểu Tuệ, xem ra ngươi thật sự đã quên ngươi còn có một cái ca ca." "Khương Tuệ? Khương Tuệ, a." Nhưng mà Khương Trì cũng không có vì nàng giải thích nghi hoặc tính toán, mà là nhìn về phía Hạ Triều nói, "Giới tử, giới tử, Hạ Triều, ngươi nhớ tới cái gì không có?" Hạ Triều tắc đứng lên, trên người vũ khí đã sớm ở tiến vào giới tử không gian sau biến mất, hắn trầm mặc cùng Khương Trì đối diện, cuối cùng trầm ngâm một lát, hơi hơi nhướng mày. "Giới tử là hạt giống không gian." Khương Tuệ rất tưởng chất vấn nói nàng lại quên mất cái gì sao, nhưng mà Khương Trì kế tiếp nói mới làm nàng khiếp sợ không thôi, cũng hỏi không ra mặt khác tới. Khương Trì nói, "Nếu là hạt giống, liền gieo, Tiểu Tuệ, làm ngươi hệ thống động thủ." "Khương Tuệ, vì cái gì sẽ như vậy tự nhiên ra lệnh cho ta?" Nàng nửa tin nửa ngờ làm an tĩnh mà dẫn dắt A Thủ động thủ, thật giống như chờ đợi đã lâu, A Thủ thanh âm ở trong đầu vang lên. "Che giấu mệnh lệnh có hiệu lực. Khởi động dự phòng phương án." "Thật đúng là có." Khương Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Khương Trì, mà tuấn lãng nam nhân còn lại là cười cười nói, "Ta tự mình gia nhập cửa sau, tự nhiên rõ ràng." Khương Tuệ vận mệnh chú định có một loại dự cảm, nàng hơi hơi hé miệng, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là cuối cùng vẫn là hỏi quan trọng nhất, hạt giống gieo lúc sau, sẽ sinh trưởng khởi cái gì? Bốn phía không gian ở đông đưa, phảng phất sắp sửa bị gấp sụp xuống. Nhưng là Khương Trì còn lại là hơi hơi có chút buồn bã mà thở dài, nhìn nàng, "Kế tiếp, phải nhờ vào các ngươi." Khương Tuệ điểm xấu dự cảm ở phóng đại. Hạ Triều đã nhíu mày mở miệng, "Có ý tứ gì?" Khương Trì nói, "Có thể giết chết đầu nao đồ vật, bị ta giấu ở ta lúc ban đầu tiến vào khi thế giới, ở hạt giống gieo thời điểm, ta có thể vận dụng hạt giống lực lượng đem các ngươi đưa hướng, chỉ cần tìm được rồi cái kia đồ vật, là có thể đủ làm 0000001 ngược hướng định vị đưa các ngươi đến đầu nao trước mặt. Căn cứ không thể thương tổn nhân loại tầng dưới chốt logic, chỉ cần tới rồi trước mặt, nó liền sẽ cùng trẻ con giống nhau dễ dàng bị thương tổn." Khương Trì đã đi tới Khương Tuệ trước mặt, hắn sờ sờ nàng đầu, trước sau như một ôn hòa. "Đó là một phen truy thủ, ngươi ước chừng biết đến, ta đã thấy ngươi dùng quá, đã từng còn tưởng thử giết chết ta." Khương Tuệ mở to hai mắt, "Khương Trì, lúc ban đầu thế giới kia, kia chỉ nói là ca ca ta còn muốn cùng hóa ta quái vật." Khương Trì cười cười, "Lúc ấy tiến vào thời điểm ra đường rẽ, che lại." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, "Hảo, đã đến giờ." Khương Trì đem Khương Tuệ đẩy hướng Hạ Triều. Người sau đem Khương Tuệ theo bản năng mà ôm vào trong ngực, từ mơ hồ ý thức được Khương Trì là Khương Tuệ thật thân ca lúc sau, Hạ Triều đối mặt Khương Trì luôn có một loại chột dạ. Cái loại này quải chạy nhân ra muội muội chột dạ. Nhưng mà lại chột dạ hiện tại cũng không có bảng giờ rất hiện ra tới, Hạ Triều hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Khương Trì, hạt giống yêu cầu khiết tịnh thổ nhưỡng mới có thể sinh trưởng, tương giới sơn huế khí liền yêu cầu thanh trừ." Bạch Y phán quan bước lên dựng lên, bọn họ ba người đã thoát ly giới tử không gian. Khương Trì mơ hồ mang theo ý cười thanh âm ở không trung quanh quẩn. "Không phải hỏi ta hạt giống gieo sẽ sinh trưởng khởi cái gì sao?" Khương Tuệ không cần Khương Trì trả lời liền đã biết đáp án. Nhìn không ngừng sinh trưởng dựng lên, cắm vào núi cao thượng cây giống, đến từ sâu trong linh hồn cộng minh cũng làm nàng ý thức được này cây là cái gì? Là mệnh thụ. Nguyên lai này hết thảy là luân hồi. 176-176 đại sư huynh ít 12 sư muội 25, xong. Trời xanh đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ngừng sinh trưởng bóng cây đem tiếng sấm cùng tia chớp ngăn cản, nhưng mà mất đi ngự tương bảo hộ, phía dưới đen đặc huế khí cũng đang không ngừng mà sinh trưởng lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đưa bọn họ bao phủ. Thực hiển nhiên, phía sau màn đầu não cũng không tưởng mệnh thụ cứ như vậy hoàn toàn sinh trưởng lên. Mệnh thụ lấy Khương Trì ngự tương bạch đi phán quan vì thổ nhưỡng, ở ngoan cường mà chống cự lại huế khí ăn mòn. Đỡ kiếm quang một lần nữa về tới Hạ Triều trong tay, hắn kiếm quang một lăng, đem rít gào không thể diễn tả yêu ma chém giết. Khương Tuệ cũng phục hồi tinh thần lại, mở ra chính mình ngự tương tinh lọc. Nhưng là đối với cả tòa sơn huế khí tới nói, như vậy tinh lọc không khác châu chấu đa xe. Quá nhiều. Khương Tuệ khởi quyết, cảm thấy có chút cố hết sức, nàng phía sau là Hạ Triều, cứ việc nam nhân có thể mang cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, nhưng là chính mình năng lực không đủ lại làm nàng càng thêm bực bội. Đào qua kim minh tiếng động, cùng với Hạ Triều bình tĩnh lời nói, không nên gấp gáp. Nam nhân vào giờ phút này đem ngự tương toàn bộ khai hỏa. Cao lớn kim sắc đại Phật đem mệnh thụ chặt chẽ bảo hộ. Hệ thống thanh âm cũng ở bọn họ trong đầu vang lên. Là cái kia có chút khiêu thoát, lại mang theo trầm ổn A Thủ. "Tiểu thư, ký chủ, chỉ cần có thể làm mệnh thụ sinh trưởng trở thành khởi động thế giới đại thụ, người giáng sinh cùng luân hồi đều có thể đủ thông qua mệnh thụ tới tiến hành, 13000 năm sau, sẽ chờ đợi đến các ngươi qua đi lại một lần đã đến." Chính là cái kia thuộc về thú nhân thế giới bọn họ. Sinh lão bệnh tử, vận mệnh vô thường. Nhưng là người văn minh, người truyền thừa lại sẽ vẫn cứ bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thương hải tăng điền, nhật nguyệt thay phiên, giống loài tiến hóa cùng khoa học kỹ thuật phát triển, hết thể đều sẽ biến thành mặt khác bộ dáng. Núi cao sẽ biến thành hải dương, bình nguyên sẽ trở thành liệt cốc, thế gian sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là bọn họ gieo nhân quả lại vẫn cứ sẽ chờ đợi bọn họ, bảo hộ bọn họ, thẳng đến lại một lần đụng chạm mệnh thụ. Này cây đột ngột từ mặt đất mọc lên trời xanh đại thụ, sẽ vẫn luôn ở từ thật lớn dãy núi biến thành nghi cư bình nguyên bồn địa chờ đợi. Mà cái kia vẫn luôn đi theo bọn họ, hơn nữa trở thành mệnh thụ thổ nhượng cương trì, cũng đem chính mình tư tâm chúc phúc, tặng cùng Khương Tuệ. Hệ thống thanh âm còn ở tiếp tục. Khương Trì, quốc gia đặc thù sự kiện điều tra cục chú ngoại tổ tổ trưởng, thượng giáo quân hàm, với 4.500 tháng 5 năm 14 nguyệt 13 ngày ký kết bảo mật hiệp nghị tiến vào ý thức không gian hệ thống. Nhân quả liên tiếp, tương quan ký ức giải khóa. Cái loại này ký ức một lần nữa trở lại trong đầu cảm giác, Khương Tuệ đã phi thường quen thuộc. Nàng thân hình bỗng nhiên có chút không xong, mà Hạ Triều tắc sốt ruột nói, Khương Tuệ. Hắn đi tới nàng bên cạnh, đỡ nàng. Khương Tuệ có thể nhớ tới, Hạ Triều tự nhiên cũng có thể nhớ tới. Khương Tuệ là chân chính, hoàn toàn cảm giác được ủy khuất mà bi thống. Nàng kéo lại Hạ Triều ống tay áo, chỉ cảm thấy vô thố mà thống khổ. Khương Chỉ ra hỏa kia, hắn làm sao dám, như thế nào có thể tiến vào a? Khương Tuệ đều có chút nói năng lộn xộn, nhưng là Hạ Triều có thể minh bạch cùng lý giải nàng giờ phút này tâm tình. Hắn nuốt xuống hầu chung mùi máu tươi, bàn tay to trầm mà hữu lực đem nàng ôm vào trong ngực, một cái tay khác lại lánh khốc mà giết chết lại một con đánh tới yêu ma. Khương Tuệ thông qua chính quy con đường tiến vào ý thức không gian hệ thống, nhưng là Khương Chỉ lại bởi vì lo lắng nàng mà trộm tiến vào. Nếu là làm ba mẹ đã biết hai đứa nhỏ đều tiến vào loại này cựu tử nhất sinh địa phương, nếu bọn họ đều đã chết, ba mẹ phải làm sao bây giờ a? Nhưng mà hiện tại cũng không phải Khương Tuệ dừng lại mềm yếu khóc thút thít thời điểm, cái loại này bị thân nhân bảo hộ tâm tình làm nàng cảm giác được ấm áp đồng thời rồi lại có chua xót thống khổ. Hiện tại đã không có lựa chọn khác. Nàng cùng Khương Chỉ toàn không ở danh sách phía trên. Đều là sau lại gia nhập cá lọt lưới, chỉ có chân chính giết chết đầu não, mới có thể đủ trở lại thế giới hiện thực. Mà hiện tại, Khương Chỉ đã là mệnh thụ. Trách không được. Trách không được lúc trước nàng ở Thư Lan thời điểm bị như vậy nghiêm trọng thương, lại bởi vì Thư Lan chúc phúc một chút mà cứu trở về, thậm chí sinh long hoạt hổ, cuối cùng đều đã quên chính mình còn chịu quá thương. Kia không phải Thư Lan chúc phúc. Đó là mệnh thụ chúc phúc. Nguyên lai lúc ấy, bọn họ ba người cũng đã gặp mặt. Trong lòng đại đông Khương Tuệ đem Hạ Triều bông ra, rời khỏi hắn ôm ấp, mà Hạ Triều thấy rõ ràng Khương Tuệ biểu tình, nhưng cũng biết nàng giờ phút này bi phẫn lại điên cuồng tâm tình. Bọn họ đưa lưng về phía cóng lẫn nhau, đối mặt như sóng thần kinh đảo thành đàn yêu ma, lại đều chiến ý tràn đầy, không có bất luận cái gì tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nguyên bản bị Bạch Trạch tặng cùng Linh Châu ở Khương Tuệ đan điền bắt đầu vận chuyển, quần quần không ngừng mà chuyển vận nhất thuần tịnh linh lực. Thượng cổ Bạch Trạch có thể thông hiểu thế gian vạn vật, nhìn thấu thế gian hết thể hư vọng. Khương Tuệ thấy được, kia đem lực chú ý đặt ở bọn họ này hai chỉ sâu thượng đầu não. Đầu não đôi mắt không hề là nhân loại hắc bạch phân minh, mà là giống như trùng giống nhau mắt ép, hỗn độn huyết nhục miếng vải đầy như vậy làm người tim đập nhanh mắt ép, chính không hề chớp mắt mà nhìn bọn họ. Nó thấy được kia hai nhân loại. Bất động minh vương nộ mục kim cương kim sắc đại Phật hạ, nam nhân màu đen đồ đằng bắt đầu lan tràn toàn thân, đen nhánh đôi mắt là điên cuồng mà huyết tinh khoái ý, hắn tay nâng kiếm lạc, không lưu tình chút nào, mỗi khi nâng lên kiếm đó là đem hế khí đánh lui ba phần. Mà hắn phía sau nữ nhân, cuồng phong cuốn lên nàng ngạch sườn tóc mái, lấy giữa trán màu đỏ hình thoi hoa điển vì trung tâm, đỏ đậm đồ đẳng cũng đồng dạng bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Ký ức đó là lực lượng. Bọn họ ký ức đã là hoàn toàn thể, lực lượng cũng đều tìm trở về. Nữ nhân ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén, không hề là nước chảy bèo trôi đạm nhiên cùng mê mang. Nàng đỉnh đầu ngọc tịnh bình bắt đầu đã xảy ra biến hóa, cành liễu điều giống như có được thần trí giống nhau. Linh hoạt mà xuyên qua ở yêu ma bên trong, không cần thiết một lát, yêu ma liền giống như bị cắt giống nhau biến mất không còn một mảnh. Theo sau là ấm áp kim sắc quang mang, phảng phất mang theo từng trận liên hương. Xa ở vạn dặm ở ngoài Thanh Sơn Tông cùng mặt khác tông môn đều đã nhận ra chân trời dị tượng. Đó là trường môn thanh quang nhìn phương Tây xuất hiện dáng màu quân vân, còn có xương đen cùng khiết tịnh thanh liên quấn quanh cảnh tượng, sắc mặt ngưng trọng. Một bên còn lại mặt khác mạch chủ cũng thần sắc trầm trọng. Bọn họ tìm được rồi. Thanh quang nắm tay siết chặt, như vậy kỳ dị cảnh tượng lại làm nhân tâm sinh bất an, xương đen không thể nghi ngờ chính là huyết khí, nhưng mà này khiết tịnh thanh liên lại không biết là ai ngự tướng. Có lẽ là Khương Tuệ. Một bên báo phát nói, hắn đồng dạng sắc mặt nặng nề, nắm ở trong tay hai quả ngọc bội, một quả đã nát. Mà ngồi quên trong tay hai ngọn đèn, cũng sớm đã tắt, liền một tia xương khói cũng không từng bảo tồn. Mà nguyên bản ở thanh quang trong tay kia cái không ngừng xoay tròn đồng tiền, lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành vật chết, nằm ở trong tay của hắn. Mệnh vật chết, người liền vô. Kỳ thật không cần báo phát nói, còn lại sư bá nhóm đều biết, chỉ là ai đều không muốn mở miệng bãi. Nay một chuyến lữ trình bọn họ đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lại đều vẫn cứ cảm giác được bi thống vạn phần, ngồi quên để đèn tay đều có chút run rẩy. Mà đã nghe nói Bát Mạch tông trưởng môn bi thương quá độ đạo tâm không xong, bế quan từ đồ đệ quyền trưởng môn chi vị. Xem. Giao Phương đống nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ có tu vi cũng đủ cao nhân tài có thể nhìn đến này vạn vạn dặm xa cảnh tượng, mà lúc này đây có thể rõ ràng nhìn đến, cũng tựa hồ là dị tượng hiện ra. Chỉ thấy thật lớn kim sắc Phật quang một tay phách trưởng, một tay lưới dao sắc bén, tại đây quần quận không ngừng ế khí khẩu đại sát tứ phương, đem yêu ma giết được kế tiếp bại lui. Mà mặt khác một bên, thanh liên vần quanh, cẩm lý chơi đùa, khiết tịnh cam lộ tựa suối phun phun trào mà rót vào không trung, mà ở này dáng màu vạn trượng mây cuộn mây tan trung, dần dần hiện ra ra phiêu giật linh động rồi lại mặt đau khổ trong lòng mẫn. Là đại từ đại bi tam thánh quan thế âm. Giao Phương buột miệng tốt ra. Khương Tuệ ý chí được đến hắn thừa nhận, nàng ngự tương mở ra cuối cùng tiến giai. Sát phạt chi tướng hiển lộ không thể nghi ngờ thần tôn ở đại sát tứ phương. Thế gian hết thể yêu ma tà tôn tựa hồ đều ở như vậy cự ly xa công kích trung trở nên càng ngày càng ít, đặc biệt là tương giới sơn bốn phía yêu ma, đã dần dần biến mất. Tàn lưu hế khí cùng oán khí, ở từ bi quan thế âm điểm hòa dưới, bị tinh lọc mà vãng sinh. Vãng sinh khiết tịnh linh hồn bị đang ở không ngừng sinh trưởng mệnh thụ tiếp nhận, chuối lùi chạc cây bắt đầu dần dần toát ra tươi mới lá xanh. Mà lúc này đây, đã không chỉ là tông môn đại lão có thể nhìn đến cảnh tượng. Chỉ cần là người tu hành, có một chút tu vi đều có thể nhìn đến toàn bộ thế giới phát sinh thật lớn biến hóa. Nhân thế gian tàn sát bừa bãi yêu ma bị tận trời mà hàng kim quang cùng với cự lôi nổ vang đánh chết lưu không dưới một tia cho tàn, ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ còn có thể nhìn đến bảo tướng trang nghiêm uy phong lẫm lẫm thần tôn. Mà không ngừng tàn lưu tại thế gian bồi hồi oan hồn cũng hoặc là vô pháp chuyển sinh linh hồn, bởi vì trời giáng cam lộ bị tinh lọc quế khí, bọn họ hóa thành sao băng oánh oánh quang điểm, hướng tới phía tây mà đi. Xinh đẹp linh hồn hóa thành lộng lẫy tinh quang con sông, cùng thế giới các nơi lao tới tân luân hồi chi thụ, ngẩng đầu nhìn lại, là thế gian tuyệt vô cận hữu mỹ lệ cảnh đẹp. Không phá thì không xây được, khởi tử hồi sinh. Một đường sinh cơ, bọn họ đều bắt được. Rõ ràng là hẳn là cảm giác được vui mừng, bởi vì Thanh Sơn Tông vài vị đều cảm giác được toàn bộ thế giới vì này một nhẹ huyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác, đặc biệt lấy trưởng môn nhân tiên tu vì, đã có thể nhìn thấu thế gian nhân quả. Hắn đã thực rõ ràng thấy được thế giới này đang ở tân sinh, cái kia phức tạp thật lớn cự mục chính là tân sinh căn cơ. Nhưng mà, hắn cùng Báo Phác lại đồng thời nhìn về phía trong tay cùng mệnh chi vật. Báo Phác trong tay duy nhất hoàn hảo ngọc bội sinh ra vết rách, theo sau càng lúc càng lớn, ầm ầm thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Mà thanh quang trong tay khóa trường mệnh cũng đồng dạng phai màu theo sau sinh ra vết rách, cuối cùng hóa thành cho tàn biến mất ở không khí bên trong. Đó là hắn ở hạ triều thượng ở trong tã lót khi. Đem yêu ma trong miệng mang về tới hài tử, hắn thu hắn vì đồ đệ, vì hắn tự mình chế tạo bản mạng khóa trường mệnh. Lại không có nghĩ đến. Bọn họ ký thác kỳ vọng cao các đệ tử, cuối cùng một cái đều không có trở về. Hạ 10 ngày 10 đêm cam lộ tới diệt thế gian sở hữu huyết khí, đồng dạng 10 ngày 10 đêm chinh chiến sát phạt thần tôn đem yêu ma chạy về vô vọng u minh hoàn toàn phong ấn. Cựu thiên thải phượng khởi động sập tương giới sơn, mở đường hồng minh đao hóa thành tấm bia to chỉ dẫn mỗi một cái đi trước mệnh thụ linh hồn. Mà ở mệnh thụ dưới tàng cây, tắc có một con bạch hổ bảo hộ luân hồi trật tự. Mà cái kia bị gọi đại cắt tốt nhất quẻ, tắc trở thành bảo hộ tương giới sơn kết giới, mỗi một cái không có hảo ý người từ ngoài đến đều sẽ bị đuổi đi. Thanh nữ ngửa đầu nhìn trời xanh đại thụ, lay động bóng cây loang lổ, nàng quay đầu nhìn về phía sau hắc ý liề nam tử. Nàng hốc mắt thường đỏ. Thanh nữ nói, bọn họ cùng lăng nhai giống nhau, ta hảo khổ sở. Mặc la đi đến thụ trước, 10 người ôm hết thô tráng thân cây hạ nằm bò bạch hổ. Nó lười biếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại. Mặc la trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, Thanh Sơn đệ tử, đều là như thế. Thanh nữ, Lê Dương không phải Thanh Sơn Tông. Mặc la, nhưng là bọn họ là một đường người. Bọn họ công tích cùng hy sinh, sẽ vĩnh viễn bị thế nhân ghi khắc. Liền tính Thương Hải Tăng Điển, liền tính vật đổi sao rời. Đại địa sẽ ghi khắc, mệnh thụ sẽ ghi khắc, không trung cũng sẽ ghi khắc. Hết thể thống khổ ký ức đều đem sẽ đi xa. Cũng có thể đủ chờ tới bọn họ luân hồi. 177-177 quái vật 1. Xuyên qua thời không cảm giác, Khương Tuệ đã rất quen thuộc. Chẳng qua lúc này đây nàng lại một lần cảm giác được lúc ban đầu như vậy hít thở không thông cùng chết giống nhau thống khổ. Nhưng cũng may có một người cùng chính mình cùng chết, nàng bị có chút lạnh leo ôm ấp ôm, cùng nhau hóa thành ngự tướng, biến thành phong, biến thành vũ, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa chi gian. Hạ Triều tên kia hình như là đã thói quen giống nhau, chỉ là thấp giọng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một hồi thấy. Theo sau đó là quen thuộc không trọng cảm. Ngẫm lại lúc ban đầu thời điểm, nàng lại sợ đau lại sợ chết, tử vong hắc tịch còn làm nàng điên cuồng mà thống khổ. Nhưng là hiện tại thống khổ nhất đã không còn là tử vong, mà là bất lực. Thừa nhận chính mình bất lực kỳ thật là một kiện thực chuyện khó khăn. Trơ mắt mà nhìn thân nhân cùng bạn bè hy sinh chính mình mà tiêu tán với thiên địa, như vậy cảm giác vô lực làm nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có thống khổ. Như vậy đau vượt qua nàng đối tử vong sợ hãi. Nàng trước sau như một không nghĩ trải qua như vậy tối tăm tĩnh mịch, nhưng là một lần lại một lần tử vong nháy mắt đều có Hạ Triều làm bạn, tử vong cùng nàng mà nói đã không phải thống khổ nơi phát ra. Mà hiện tại, nàng đã biết còn có người đang chờ đợi nàng, tìm kiếm nàng, nàng lại giống như không có như vậy khổ sở. Hết thể chung kết liền phải tiến đến, liền tính lại có cái gì ngoài ý muốn, đều không thể ngăn cản nàng muốn đi làm bạo đầu nao tâm. Tử vong kỳ thật là trong nháy mắt sự tình. Nó thậm chí đều không kịp làm người miên man suy nghĩ. Khương Tuệ lại một lần khôi phục ý thức, chỉ nghe thấy tựa hồ là cách đó không xa rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Giao hàng thanh, hai đồng thanh, nói chuyện với nhau thanh, tụ tập chợ thượng từng đạo âm phủ. Nàng đây là ở đâu? Khương Tuệ cảm giác được thân mình có chút đau nhức, còn có chút lánh. Nhưng là cũng không có cái loại này suy yếu cảm giác vô lực, nàng chậm rãi mở hai mắt, thấy rõ ràng giờ phút này chính mình nơi địa điểm. Đây là một cái tối tăm hẻm nhỏ, nàng tựa hồ là té xỉu ở chỗ này, chậm rãi ngồi dậy dựa vào phía sau lạnh băng trên tường, còn thuận tay nhặt được 10 đồng tiền tiền xu. Dừng một chút, Khương Tuệ hơi hơi quay đầu, thấy được nơi xa đầu hẻm người đến người đi. Nàng đánh cái hắt xì, cảm giác bốn phía độ ấm có chút thấp. Nàng vừa lúc bị hơn phân nửa cái thùng giấy chặn thân mình. So với hướng tôi tăm hẻm nhỏ xem, mọi người lực chú ý đều đặt ở náo nhiệt chợ thượng, chỉ có một hai chỉ cẩu ở cách đó không xa thùng rác ngửi tới ngửi lui. Hai chỉ cẩu nhìn thấy Khương Tuệ ngồi dậy, nhìn thoáng qua, thấy nàng không có gì phản ứng, lại tiếp tục tìm kiếm đồ ăn. Nơi này, Khương Tuệ đè đè đầu, hơi có chút đau đầu, đây là nơi nào? A thủ, nàng kêu gọi chính mình tùy thân ai? Hệ thống thực mau online, Khương Tuệ nghe được nó bên kia có vô số nhắc nhở âm. Điện lưu âm cùng với như là không ngừng vang lên bàn phím thanh. Tiểu thư, ngươi đến địa phương A. Nó trong thanh âm cũng tràn ngập xã xúc mỏi mệt, cái này làm cho Khương Tuệ không trải qua hoài nghi nó rốt cuộc là sấn nàng xuyên qua thời không một đoạn này thời gian, rốt cuộc bận rộn bao lâu. Rốt cuộc đối với có thể một lòng N dùng hệ thống tới nói, tại đây không dài không ngắn một đoạn thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Tựa hồ là từ tâm tình của nàng suy đoán tới rồi nàng phun tạo, cũng hoặc là quá mức quen thuộc chính mình chủ nhân, hệ thống nói. Kia chính là đầu não A. Tuy rằng thả ra danh sách như vậy xương khói đạn, nhưng là tìm kiếm đến nó ẩn thân địa điểm vẫn là yêu cầu tiêu phí một phen công phu, giống nó như vậy liền kiên cố sát ngoài đều không có ra hỏa, khẳng định thiết trí tầng tầng số hiệu bấy dập tới lẫn lộn nó nơi địa điểm. Khương Tuệ thở dài, vất vả ngươi. Nghe được chủ nhân an ủi, hệ thống cao hứng, hảo thuyết hảo thuyết. Khương Tuệ, ta hiện tại ở đâu? Hệ thống cũng phục hồi tinh thần lại, biết muốn làm chính sự. Không liêu nhàn thoại thời điểm. Hệ thống vẫn là thực đáng tin cậy. Hệ thống nói, nơi này là tiểu thư cùng ký chủ gặp lại sau cái thứ nhất thế giới, tiểu thư cùng ký chủ chết ở nơi nào vong, liền sẽ một lần nữa đáp xuống ở nơi nào. Khương Tuệ sửng sốt một chút, nàng chống vách tường đứng lên, thấy rõ ràng chính mình trên người trang phục, trầm mặc một lát, theo sau bỏ đi có chút rách nát áo bờ lọc trắng, ném ở đống rác. Là cái kia tồn tại bùn đen ô nhiễm quái vật thế giới sao? Hệ thống nói, đúng vậy. Đó là nàng cùng Hạ Triều lúc ban đầu chân chính quen biết thế giới. Hệ thống, ở các ngươi hai người rời khỏi sau, Trình Tiến thay thế Hạ Triều trở thành tân thủ lĩnh, căn cứ Hạ Triều kế tiếp kế hoạch cùng với quy hoạch, hắn thành công dẫn theo chỗ tránh nạn người đuổi đi quái vật, theo sau liên hợp mặt khác khu vực, một chút kiến tạo hiện giờ bị gọi hy vọng chi thành nhân loại gia viên. Khương Trọng, cũng chính là A Trọng tiếp nhận công tác của ngươi, cũng thành công dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu phát minh ra hạ thấp ô nhiễm dược vật, chỉ cần nhân loại ô nhiễm không vượt qua 60%. Đều có thể đủ thành công cứu trị. Ở hy vọng chi xây thành lập 5 năm sau, toàn bộ tinh cầu hàn triều đột kích, quái vật cũng càng thêm sao động, cũng may nhân loại đã trải qua đại tẩy bài lúc sau đều biết chống đỡ quái vật cùng hàn triều là việc quan trọng nhất, hiện tại chỉ cần ở hàn triều tiến đến phía trước đem cuối cùng một đợt không biết tên thực nghiệm quái vật giết chết cũng hoặc là chạy về chúng nó hang ổ là được. Khương Tuệ, hang ổ. Hệ thống nói, hiện tại bị gọi tĩnh mịch chi thành, ân, năm đó bị gọi thiên hố. Chính là ngươi ý đồ tự sát sau đó bị ký chủ cứu tới địa phương. Khương Tuệ trầm mặc. Hệ thống không rõ nguyên do, tiểu thư, làm sao vậy? Khương Tuệ, kia Hạ Triều hiện tại chẳng phải là liền ở thiên hố. Quái vật hang ổ, hắn sẽ không vừa đến địa phương liền lập tức lạnh đi. Hệ thống cũng là cả kinh, đúng vậy. Sau đó dây tiếp theo nó giống như là tra được cái gì số liệu giống nhau nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, ký chủ các hạng sinh mệnh triệu chứng tốt đẹp, lực lượng vẫn duy trì đỉnh trạng thái. Tiểu thư yên tâm, ta cũng cùng Hạ Triều đơn tuyến thông tin qua, hắn sẽ qua tới tìm ngươi, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chờ hắn hảo. Hệ thống trấn an nói, hơn nữa tiểu thư các ngươi hiện tại lực lượng tìm trở về, cái gì quái vật ở các ngươi trước mặt đều không đủ xem. Đều có thể đủ đối mặt yêu ma đại sát tứ phương, còn sợ kẻ hèn chỉ biết ô nhiễm quái vật sao. Khương Tuyền nói, có thể tiếp tục giống trước thế giới giống nhau cùng Hạ Triều liên chuyển được lời nói sao. Hệ thống có chút khó xử nói, xin lỗi, tiểu thư, hiện tại ta là các ngươi hai người hệ thống, vì có thể truyền tâm định vị đầu não địa điểm, ta chỉ có thể cùng các ngươi như vậy bảo trì đơn tuyến câu thông, căn cứ tính toán, ta dư lưu năng lượng cũng chỉ có thể bảo trì nhất cơ sở trung tâm công năng, tỉ như giết chết đầu não chìa khóa định vị công năng. Nó nói còn không có nói xong, tức khắc kinh hô một tiếng. A. Khương Tuệ nhíu mày, chỉ cảm thấy sọ não thiếu chút nữa tạc. Chờ đến trở về lúc sau nhất định phải đem ai ngoại trí. Không bao giờ đặt ở trong đầu. Thực xin lỗi tiểu thư. Hệ thống vội vàng xin lỗi, theo sau hưng phấn nói, tiểu thư. Ký chủ tìm được rồi vũ khí. Chỉ cần các ngươi hội hợp, liền có thể xử lý đầu não. Nó giống như là bị khích lệ giống nhau, cùng Khương Tuệ hội báo nói, tiểu thư, ta muốn đi ra tăng truy tung đầu não địa điểm. Đi trước một bước, tiểu thư tâm tình không tốt. Ở thế giới này coi như làm đại chiến trước nghỉ ngơi một chút, nếu là có cái gì đại sự lại đến tìm ta. Còn chưa chờ Khương Tuệ mở miệng nói xong, cũng chỉ dư lại trong đầu có chút lạnh băng chờ thời hình thức hệ thống âm. Khương Tuệ. Khương Tuệ tuy rằng rất rõ ràng hệ thống có thể như vậy thái độ thuyết minh Hạ Triều không có gặp được nguy hiểm, mà nàng ở thế giới này cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là nó cứ như vậy chạy, thế nhưng còn có chút khó chịu. Chính mình quán ra tới, có thể làm sao bây giờ? Khương Tuệ thở dài. Bất đắc dĩ đồng thời chỉ có thể cười khổ. Bất quá nếu hệ thống nói bọn họ sở buông xuống địa phương chính là lúc trước tử vong địa phương. Khương Tuệ nghĩ tới chính mình bị ô nhiễm hòa tan quá khứ, thân mình nhịn không được run rẩy, vô luận đã trải qua nhiều ít, đối với chính mình khắc khổ khắc sâu trong lòng tử vong hồi ức vẫn là thực chán ghét. Nàng nhìn trên người còn tính hoàn hảo, chỉ là có chút xám xịt quần áo, lại kiểm tra rồi một chút thân mình, phát hiện không có gì vấn đề, liền hướng đầu hẻm ngoại đi đến. Giống như từ hắc ám đi hướng quang minh. Từ yên tĩnh đi hướng náo nhiệt cùng phồn vinh, Khương Tuệ bị ập vào trước mặt sinh cơ bừng bừng cùng náo nhiệt hồ vẻ mặt. Trước mặt cảnh tượng, so nàng trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Nàng giống như lạc đường lữ nhân giống nhau đứng ở người đến người đi, như nước chảy thật dài chợ trên đường phố, có trong nháy mắt mê mang. Ngượng ngùng nhường một chút. Tiểu thư, nhường một chút. Xin lỗi. Khương Tuệ nghiêng đi thân mình, làm đẩy hàng hóa người thường cùng một ít vận chuyển hàng hóa người máy thông qua. Thật dài cơ hồ làm không đến đế đường phố hai bên là đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu cửa hàng phía trên là các loại trang hoàng phong cách tiểu lâu, lập lòe sáng lạn đèn nghe ông bài. Mà ngửa đầu thượng xem, rậm rạp rồi lại giống như có kết cấu dây điện ở không trung liên tiếp, một ít cùng loại với máy bay không người lái giống nhau người máy chuyên chở thứ gì không ngừng xẹt qua, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được cái gì không điều chuyển phát nhanh, đại chúng lựa chọn linh tinh quảng cáo ngữ. Mà đi theo đám người đi tới, bốn phía cửa hàng có bán người máy gia dụng. Cũng có máy móc trang bị duy tu, còn có phòng ô nhiễm dược vật tiệm thuốc cực có thế giới này đặc sắc cửa hàng. Trong đám người có lao nhân, tiểu hài tử, cũng có thanh trắng năm, hoàn toàn không giống như là lúc trước nàng nhận thức thế giới này thời điểm, trên đường cái đại đa số chỉ có thanh trắng nam bộ dáng. Phải biết rằng lúc ban đầu nàng đi vào thế giới này, đi ở trên đường cái đều khả năng gặp được phạm tội sự kiện cùng đánh cướp, lão nhược bệnh tàn dễ dàng không lên phố. Mà nếu không phải ở khu phố thanh danh bên ngoài, nàng lại xưa nay không dễ trọc. Bằng không đã sớm bị người trộm tới đương cái gì cấm, luyến. Mà hiện tại, như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất làm Khương Tuệ ý thức được, thế giới này thật là ở biến hảo. Đi ở trên đường, mặt vô biểu tình quan sát đến bốn phía Khương Tuệ nhạy bén mà nhận thấy được bốn phía luôn có người xem nàng, có rất nhiều như có như không đại lượng, có xác thật tò mò mà quang minh chính đại xem. Cái này làm cho Khương Tuệ cảm giác có chút kỳ quái, nàng ban đầu bài trừ chính mình ăn mặc, tuy rằng có chút xám xịt, nhưng là này trên đường phố lại không phải không có. Hơn nữa tuy rằng thời thượng luân hồi vẫn luôn ở biến, nhưng là nàng dáng người hảo, xuyên cái gì đều không thổ. Đi rồi mấy mét, Khương Tuệ trong lòng vừa động, bất động thanh sắc mà từ ven đường thuận tới một cái cực có bằng hưu khắc đặc sắc khẩu trang, đem nhặt được kia cái tiền xu ném đến trên bàn, ở đám người sai vai giữa nhanh chóng đem khẩu trang mang lên, thực mau cái loại này tầm mắt liền biến mất. Sao lại thế này? Khương Tuệ cảm giác có chút kỳ quái. Những người đó xem ánh mắt của nàng cũng không có ác ý. Ngược lại như là nhận thức nàng giống nhau. mà như vậy nghi hoặc ở nàng đi tới một cái cùng loại tiểu quảng trường địa phương được đến trở lại. Khương Tuệ ngón chân moi mặt đất, chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại. Cái kia ở quảng trường trung ương nhất ăn mặc áo bờ lật trắng đồng sắc pho tượng. Thấy thế nào lên giống như nàng A. Tiểu quảng trường như là cấp dạo chợ người nghỉ ngơi địa phương, có không ít ăn uống cửa hàng, càng thêm náo nhiệt chính là theo màn đêm buông xuống náo nhiệt lên tử quán. Nơi này còn có nghỉ ngơi cái ghế, nhưng thoạt nhìn cũng không phải cái loại này trắng non sạch sẽ kiến trúc, mà là thế giới này độc hữu sắt thép rừng rậm hôi trầm cảm. Khương Tuệ đi vào xem tượng đồng, sau đó trầm mặc. Hoắc Ba phất mẫn hy vọng chi thành hoa hồng, Khương Tuệ. Sau đó là nàng một ít công tích cùng tóm tắt. Cái gì nghiên cứu phát minh phòng cảm nhiễm dược vật, sớm nhất ánh nến thành viên, Khương Tuệ mới biết được lúc trước bọn họ ở chỗ tránh nạn gánh hát rong hiện tại đã là được xưng là ánh nến quân sự trung tâm lực lượng, cả tòa hy vọng chi thành liền ở ánh nến quản lý dưới. Nàng thế nhưng vẫn là trung tâm phòng thí nghiệm người sáng lập. Khương Tuệ ngửa đầu nhìn chính mình pho tượng, cảm thấy có chút không chân thật. Nơi này có nàng pho tượng, đó có phải hay không ở nơi nào, cũng sẽ có hạ chiều pho tượng. Bốn phía người đến người đi. Hiển nhiên đã sớm đã thói quen nàng pho tượng lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Mà nàng còn có thể nhìn đến một bên thương tiếc trên đài đặt không ít mới mẻ hoa hồng. Khương Tuệ hướng thương tiếc đài đi đến, theo sau càng thêm kinh ngạc mà thấy được chính mình ảnh chụp lập thể thành tượng, nàng hoàn toàn không biết là khi nào chụp. Nàng ngồi ở phòng thí nghiệm trước, hơi hơi rũ mắt, mảnh dài lông mi cùng trắng non sườn mặt đều biểu hiện chuyên chú. Thực mau này một chương ảnh chụp kết thúc, tiếp theo chương làm nàng mở to hai mắt. Nàng ôm ngực, có chút lạnh lùng mà nhìn chính mình nghiêng sườn phương, cũng không có phát hiện một bên màn ảnh, mà sườn đối với màn ảnh tắc có một người cao lớn nam nhân, hắn khỏe môi câu lấy cười, là thoạt nhìn có chút bĩ khí cười xấu xa. Cái này màn ảnh ngôn ngữ thật sự tuyệt. Khương Tuệ yên lặng mà tưởng, nếu không phải đương sự biết lúc ấy hai người bọn họ dương cung bạt kiếm bởi vì tìm kiếm Khương Trì sự tình ở đối chọi gay gắt, bằng không thật đúng là cho rằng bọn họ đang nói tình nói ái. Lại nhìn trong chốc lát, ước chừng là lúc trước không cái điều kiện kia. Hơn nữa rất nhiều người cũng không cái kia tâm tình, nàng hình ảnh tư liệu kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền như vậy một hai bức ảnh, nhưng là mặt phi thường rõ ràng. Cũng trách không được có người luôn xem nàng, rốt cuộc có một cái cùng sách giáo khoa người trên lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc xuất hiện, tự nhiên sẽ hấp dẫn những người khác ánh mắt. Cũng may nàng mang lên khẩu trang, đánh ra ánh mắt liền lập tức biến mất. Nàng ngồi ở một bên ghế dài thượng, có chút ngơ ngẩn mà nhìn chính mình pho tượng, ở mặt trời lặn màn đêm trung, cảm giác hết sức không chân thật. Nàng giống như nhớ rõ, lúc ban đầu ở cái này quái vật thế giới, tới rồi ban đêm là phải về đến chính mình trong phòng, nhắm chặt cửa phòng. Nhưng là theo thái dương dần dần lạc sơn, chợ người trên tuy rằng có điều giảm bớt, nhưng là bốn phía tiểu quán người lại chỉ có tăng nhiều. Hẳn là có biện pháp nào đi. Nàng bụng có chút đói bụng, nhưng là lại không có ăn uống cùng muốn ăn. Tâm tình cực kém Khương Tuệ ở ngắn ngủi lòng hiếu kỳ sau khi chấm dứt, chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt. Rốt cuộc vừa mới chết lại đây, còn có chút không đi ra. Nàng không có đầu cuối cũng không có tiền, bằng không đêm nay ở cái này ghế giải thượng chắp vá một chút. Nhưng là nàng hảo muốn làm điểm cái gì, tỉ như tìm con quái vật tấu một chút, bằng không ngực buồn bực vô pháp phát tiết. Cũng không biết hạ chiều khi nào có thể lại đây. Liên tính A thủ nói nghỉ ngơi một chút, nhưng là Khương Tuệ hiện tại lại chỉ nghĩ trực tiếp giết đến đầu náo hang ổ. Có thể là ông trời xem không dưới nàng phiên muộn, đưa bao cắt lên đây. Nàng đang ở phóng không chính mình phát ngốc, liền nghe thấy bên thai có ngả ngớn đùa giỡn. Như vậy đáng yêu tiểu thư là một người sao? Tới cùng ca ca cùng nhau uống rượu đi. Khương Tuệ ngẩng đầu, thấy được một đám nam nhân, Nga, pháo hôi xuất hiện. Ở bọn họ bên trong, còn có một cái co rúm lại, bị một cái đầy người mùi rượu nam nhân ôm nữ hài thoạt nhìn trong mắt sợ hãi cùng kháng cự. Khương Tuệ dương mắt, nhìn cầm đầu nam nhân. Ánh mắt vần đục, tươi cười dầu mỡ, cả người mùi rượu còn có. Làm người buồn nôn hương vị. Xách, nắm tay càng ngứa. Khương Tuệ đứng lên. Nàng hơi hơi mỉm cười, duy nhất lộ ra tới đôi mắt mang theo sắc bén ý cười. Khương Tuệ nói, hảo A. 178-178 quái vật 2. Hạ chiêu tới thế giới địa điểm chính như hệ thống lời nói, là ở cái kia hắn lần đầu tiên cam tâm tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ địa điểm. Dạo thăm chốn cũ, buồn hẳn là thổn thức cảm thán, nhưng là hắn lại một chút không có như vậy tâm tình. Không nói mới vừa trải qua một hồi đại chiến, hắn rớt xuống địa điểm cũng đủ nguy cơ từ phía. Trong đầu cái kia luôn là chờ thời lạnh nhạt máy móc gầm giống như là liên thông chính chủ, sao sao hồ hồ thanh âm lại một lần vang lên. Ký chủ, ngươi thế nhưng đáp xuống ở nơi này. Hệ thống kinh hô cũng không có nhiễu loạn hạ chiều tâm thần, hắn lúc này lực chú ý đều đặt ở bốn phía quái vật cùng hoàn cảnh thượng. Thình lình xảy ra người sống làm bốn phía quái vật sao động, hạ chiều quen thuộc lại có chút xa lạ quái vật kéo đen nhanh chất nhầy rít gào mà đến. Chúng nó tựa hồ lâu lắm không có ăn cơm,